Chương 1051, ta ra ngoài thở một ngụm. Mà lại, Tô Lâm còn phát hiện, tại hỗn độn chi lực kéo theo phía dưới, chính mình nguyên lực cùng nội kình chân khí lúc này vờ ơ y ma cũng là bắt đầu đi theo điên cuồng vận chuyển đứng lên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đều có chu tờ gần như mất khống chế cảm giác. So tiếng trung hắn đan điền đã bắt đầu nóng rực, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức hỏa nhiệt. Hắn cảm thấy mình thân thể từ đan điền bắt đầu, nhiệt lượng dọc theo hắn kinh mạch bắt đầu chuyển khắp toàn thân, hắn cảm thấy mình biến thành một khối nung đỏ bàn ủi. Tựa như là có một vòng mặt trời mới mọc tại Tô Lâm đỉnh đầu đằng không mà lên, vẹn vẹn đối một mình hắn thi triển nhiệt lượng. Nóng hôi hổi, nóng nảy dị thường cầm âm lên, Tô Lâm hỗn độn chi lực cũng đi theo điên cuồng lên. Cầm âm ép, Tô Lâm hỗn độn chi lực cũng bắt đầu đi theo cầm âm ép. Một lần lại một lần nâng lên, một lần lại một lần đè xuống. Người nỗ lực học tập, chỉ vì thi đa y ho cờ kim bảng để danh. Người nỗ lực luyện võ, chỉ vì tại người khác khi dễ ngươi thời điểm, ngươi có thể phản rút hắn. Ngươi nỗ lực đuổi theo hoa khôi, chỉ vì về sau có thể theo hoa khôi 333. Thậm chí ngươi hao tổn tốn thời gian tinh lực ma sát, chỉ là vì một sát na kia linh nụ kết hợp trong nháy mắt phun trào. Tô Lâm cảm thấy hỗn độn chi lực dẫn tới nguyên lực cùng chân khí nội kình, chính là vì trong nháy mắt nổ tung. Nhưng là, thì tại sắp nổ tung, đem đan điền vỡ nát, đem thân thể xé thành một bãi thịt nát thời điểm, lại một lần bình tĩnh lại. Sau đó lại nổ tung, lại bình tĩnh. Lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Khi tiếng đàn lọt vào thai lúc, chung quanh toàn bộ thế giới đều biến mất. Khi tiếng đàn kết thúc lúc, người mới quay trở lại cái này ồn ào mà hỗn loạn trần thế. Ba có người vỗ tay. Ba ba ba nhiều người hơn bên trong, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động, vang vọng toàn bộ Kim Châu cao ốc. Không có to lớn dàn nhạc cùng hoa lệ nhạc cụ nhạc đệm, chỉ có một chi cổ cầm, lại mang theo mọi người duyệt chỉ phồn hoa nghĩ lại chính mình cả đời giống như là nghe một cái bi thương cố sự, nhìn một trận bi thương điện ảnh có người dám thở dài. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng là cảm thấy tâm lý đặc biệt mở tâm, nhưng là không biết vì cái gì, lại cảm thấy thật là khó chịu ngoạ tào. Đây là ai đánh từ khúc quả thực là trên trời ít có. Nhân gian khó được mấy lần người A nói ra không sợ các ngươi trò cười, vừa rồi cái kia mất một lúc, ta đột nhiên muốn từ bản thân trung học lúc mối tình đầu. Ai tuy nhiên ta đã sớm quên nàng tên. Ta coi là đã sớm quên người này, nguyên lai có một số việc vẫn luôn lặng lẽ giấu ở tâm, chưa từng quên A cái này âm nhạc quả thực có thể làm cho người linh hồn xuất hiếu, như si như say, chỉ là đáng tiếc A, chúng ta chỉ nghe tiên âm, nhưng không thấy tiên nhân A mọi người biểu hiện hoàn hảo. Thế nhưng là Tô Lâm liền không có bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Lúc này Tô Lâm tựa như là ngồi tại phòng tắm hơi bên trong giống như, hơn nữa còn là mặc quần áo tiến phòng tắm hơi. Hắn khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, cái trán mồ hôi đầm địa, mồ hôi một giọt lại một giọt theo gương mặt trượt xuống. Hắn y di phục trên người toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là cái kia ướt đẫm y di phục cũng không có dính trên người. Mà chính là bị một cỗ vô hình khí thể cho cao cao nhô lên. Tô Lâm lúc này trạng thái rất là quỷ dị, nhìn tựa như là bút bê bơm hơi, hơn nữa còn là ướt thân loại kia. Sắc mặt hắn đỏ thẫm, giống như là hồng hồng tiểu bình quả lịt lệ Apple một dạng, trong con mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Trên trán nhiệt khí bốc hơi, một cỗ màu trắng khí thể từ sợi tóc ở giữa xuất hiện, tạo thành một đạo bạch trụ phóng tới nhà trần nhà. Đái Na ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, không khỏi cả kinh nói: Tô Lâm, ngươi làm sao biến thành hiện tại cái dạng này? Ta muốn đi ra ngoài. Tô Lâm thanh âm vô cùng khàn giọng, hắn cổ họng khô chát chát, không có một chút trình độ, thậm chí Tô Lâm cảm thấy mình toàn thân đã tìm không đến bất luận cái gì trình độ, bao quát huyết dịch. Đái Na mặc dù không có tiếp tục đàn tấu tiếng đàn, nhưng là trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lại là không có dừng lại dấu hiệu. Thở một ngụm lúc đầu một câu sự tình, Tô Lâm lần này lại là dùng hai câu. Đồng thời còn lắp bắp bộ dáng mới nói ra đến, trung gian còn dừng lại thời gian thật dài. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Ngươi ở đâu không thoải mái? Đái Na mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, thì từ trên ghế đứng lên, hướng về Tô Lâm đi tới. Không được qua đây. Tô Lâm đưa tay ngăn cản Đái Na, hắn không rõ ràng mình bây giờ tình trạng cơ thể, muốn là Đái Na đột nhiên tới, bị chính mình gây thương tích lời nói, vậy liền không được. Ta không sao. Tô Lâm đỏ hứng mắt, nói ra, ta chính là cảm thấy nơi này quá buồn bực, không khí không lưu thông, ta ra ngoài đi đi thì, liền tốt. Tô Lâm hiện tại chỉ muốn lao ra, xông đến thế giới bên ngoài, thổi một nói mát, uống mấy ngụm nước đá, đem trong cơ thể mình liệt hỏa cho dội tắt. Tê Lạp Tô Lâm vừa mới quay người, còn không có bước ra một bước, quỷ dị một màn đột nhiên phát sinh. Hắn thân trên y di phục vờ ơ y ma không chịu nổi quay người lực lượng, bị xé rách thành vài phiến. Áo vụn phiến dính đầy mồ hôi, thoát ly Tô Lâm thân thể về sau, liền lập tức rơi xuống đất. Tô Lâm xích quả lấy thân thể chạm tại đái na trước mặt, trên thân cũng là mồ hôi nóng đầy người. Tựa như là mặc quần tại nước cái giảm phía dưới sông thân thể về sau bộ dáng đái na ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, không hiểu Tô Lâm đã muốn đi ra ngoài, vì cái gì còn muốn đem áo mặc cho xé nát, chán ở dê lẽ lại hắn muốn chạy trần chuồng không thành. Tô Lâm quay đầu, đối đái na xấu hổ cười cười, nhưng là nụ cười kia lại xé rách hắn như cờ ca chư nở dê. Không sai, Tô Lâm khuôn mặt rất đau. Hắn muốn đái na giải thích cũng không phải là ngươi muốn như thế, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra, nhưng là môi hắn núp ních, lại cũng không nói lời nào đi ra, bởi vì hắn cuống họng lúc này đã bắt đầu bốc khói, chỗ nào còn có thể nói ra lời nói a. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài hóng hóng gió, uống chút nước lạnh, đè xuống trong thân thể hỏa khí. Cho nên, hắn lần nữa hướng về phía trước xê dịch một bước tư duyệt để Tô Lâm xấu hổ vô cùng sự tình phát sinh. Hắn quần hai đầu ống quần vờ ơ y ma từ giữa đó cắt thành hai mảnh, sau đó thẳng đứng rơi xuống tại hắn hai cái trên giày. Đái na con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lúc đầu vừa mới còn không dám xác định Tô Lâm là chuẩn bị chạy trần chuồng nàng, hiện tại đã có tám thành nắm chắc, Tô Lâm cái này không biết là thụ cái gì kích thích, muốn chạy trần chuồng cái này còn không phải để Tô Lâm càng thêm khó chịu. Để Tô Lâm cảm giác đến ngượng ngùng là, lúc này hắn tiểu huynh đệ vờ ơ y ma cũng mười phần không thành thật, ngẩng đầu đứng thẳng, giống như là cự long một dạng. Tô Lâm bị một màn này dọa cho hỏng, hắn thật không phải cố ý, hắn thật không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Ngươi nói y đi phục hảo hảo, làm sao lại đột nhiên vỡ ra đâu, nhất định là y đi phục kia chất lượng không tốt. Tô Lâm đã quyết định, hôm nay sự tình, hắn nhất định muốn nện cái kia bán hắn thấp kém y đi phục cư A-H-N-G. Chương 1052, âm nhạc cộng minh. Tô Lâm thật sự là bị dọa sợ, hắn cảm giác không có cái gì, tình huống bây giờ càng hỏng bét. Hắn thân thể mồ hôi nóng đều biến thành mồ hôi lạnh, nhiều hồ hồ dính tại thân thể mặt, mười phần khó chịu. Càng làm cho Tô Lâm khó mà tiếp nhận sự tình là vừa vặn còn không điên cuồng hỗn độn chi lực bây giờ lại an tĩnh lại, khôi phục trạng thái bình thường, huệ hoài, giống như vừa mới phát cuồng không phải nó giống như. Đồng thời, bởi vì hỗn độn chi lực yên tĩnh, Tô Lâm thể nội nguyên lực cùng nội kình chân khí cũng là bình tĩnh lại. Cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra, chả nờ dê lẽ lại vừa mới hỗn độn chi lực điên cuồng, là vì đem Tô Lâm thân thể y lý phục cho đập vỡ vụn để Tô Lâm tại đái na trước mặt trần một chút, đây cũng quá vô nghĩa đi. Khụ khụ, Tô Lâm vội ho một tiếng, lúc này hắn cũng không biết nên làm cái gì, hắn là không biết hiện tại hẳn là dùng hai tay cản trở hắn mặt, vẫn là dùng hai tay cản trở hắn tiểu huynh đệ. Từng có qua dạng này một cái rất hỏa nhiều lựa chọn, là ngươi tại phòng ngủ tắm rửa xong đi ra, trong tay ngươi chỉ cầm một cái khăn lông, cùng lúc đó, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một cái muội tử chạm tại cửa ra vào, lúc này, ngươi phải làm gì? Người thông minh, tự nhiên là muốn khăn mặt đem chính mình mặt cản đứng lên. Dù sao nam nhân phía dưới trừ đại có chút ít khác nhau bên ngoài, hắn đều không khác mấy. Phòng ngủ tới ở mấy người, muội tử kia cũng không nhất định nhận ra được. Người ngu tự nhiên là lựa chọn dùng khăn mặt ngăn trở chính mình tiểu huynh đệ. Tô Lâm tự cho là mình là người thông minh, cho nên lúc này, hẳn là dùng hai tay ngăn trở chính mình mặt. Nhưng là, vấn đề đến không phải máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, mà chính là đái na biết hắn, hắn xem như cản trở mặt, cũng nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Nạ nạ, không phải ngươi muốn như thế, ta Tô Lâm vội vàng hấp tấp, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngăn trở chính mình tiểu huynh đệ. Ta con mẹ nó cũng không biết đây là cái gì tình huống vừa nói, Tô Lâm cũng là thuấn gian di động đến gian phòng bên giường, sau đó kéo một cái giường chăn mền, đem thân thể của mình cho bao lờ ơ y tới. Hắn xấu hổ đối đái na cười cười, nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, là đột nhiên nghe được ngươi tiếng đàn về sau, thân thể bắt đầu phát nhiệt, sau đó thành dạng này đu nở dê. Ngươi có thể hay không để cho người trước tìm cho ta một bộ quần áo tới a? Tô Lâm có chút tờ thẹn thùng nói ra, nói thật, mặc dù là đối mặt đái na, nhưng là Tô Lâm còn không quá thói quen để trần nói chuyện với người khác, hắn cảm thấy đó là đối với mình không tôn trọng. Dựa vào cái gì ta để trần, ngươi mặc quần áo A muốn trần mọi người cùng nhau trần, như thế mới công bình. Nghe Tô Lâm lời nói, Đái Na đột nhiên ha ha ha ha cười rộ lên, nói Tô Lâm, không có phát hiện ngươi dáng người còn rất không tệ A. Tô Lâm đột nhiên có chút tờ thẹn thùng. Cái này mẹ nó xem như đùa giỡn A, trước kia cho tới bây giờ đều là hắn đùa giỡn người khác, làm sao hôm nay biến thành mình bị đùa giỡn đâu. Đái Na cười cười, sau đó gọi điện thoại cho nàng người đại diện. Tại Tô Lâm kinh ngạc ánh mắt tới, báo Tô Lâm dáng người kích thước, để cho nàng người đại diện qua mua quần áo. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói hiện tại, ngươi tin tưởng dấu vết, a không, là ma pháp sao vừa mới từ khúc Tô Lâm cau mày hỏi. Ừ, Đái Na gật gật đầu, nói ngươi cảm thấy vừa mới từ khúc thế nào rất lợi hại thần, cũng rất Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói cũng rất đáng sợ đây là có chuyện gì Tô Lâm tốt hỏi. Tại một lần ngẫu nhiên cơ hội dưới, ta biết sư phụ ta Đái Na nói, đây là nàng dạy cho ta sư phụ cái gì sư phụ Tô Lâm hỏi. Sư phụ ta nàng là một cái thế ngoại cao nhân, bởi vì nhìn ta có cực cao âm nhạc thiên phú, thu ta làm đồ đệ, nàng nói nàng không thuộc về người thế tục nàng cũng là tu giả Tô Lâm cả kinh nói. À, làm sao ngươi biết Đái Na kinh ngạc hỏi nói, nàng vừa mới còn xoắn suýt làm sao theo Tô Lâm giải thích chuyện này đâu. Không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma biết Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói bởi vì ta cũng là tu giả đu nở dê, sư phụ ngươi nàng có hay không nói nàng là môn phái nào, có cái gì danh hào không có à, đã ngươi cũng là tu giả, vậy ta không cần giải thích cho ngươi. Đái Na buông lỏng một hơi, bởi vì cái này giải thích quá phiền phức, nếu như người khác không tin lời nói, nàng còn thật không có biện pháp gì tốt. Sư phụ ta nàng nói nàng là diệu âm môn trưởng môn. Lần này ta đến địa hải thành phố, là bị nàng phái tới chúng ta diệu âm môn tu luyện là tu luyện âm nhạc. Tô Lâm đột nhiên nói ra chả nờ dê lẽ lại ta vừa mới phản ứng, là bởi vì ngươi đàn tấu từ khúc không thành thế nhưng là, ta từ khúc cũng không phải là tiến công từ khúc cá Đái Na như mày nói, chúng ta là có chiến khúc có thể ảnh hưởng tu giả chân khí nội kình, nhưng là cái này một khúc cũng không phải là chiến khúc ga cái kia là chuyện gì xảy ra Tô Lâm như mày nói. Ta vừa mới cảm giác mình Tô Lâm đón đến, bởi vì hắn sợ Đái Na không biết mình hỗn độn chi lực, cho nên sửa lời nói ta cảm giác được. Chính mình nội kình chân khí tại theo ngươi tiếng đàn đang vận hành, cầm âm nhanh, chúng nó cũng nhanh, cầm âm chậm, chúng nó cũng chậm. Ngươi cầm âm giống như là chúng nó lãnh đạo, hoàn toàn không thu ta khống chế chính là bởi vì chân khí nội kình mất khống chế, cho nên thân thể ta hội phát nhiệt nở. Sau cùng cầm quần áo cho no bạo Đái Na cao mày, ngâm lại. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ta biết, Tô Lâm, ngươi loại hiện tượng này, tựa hồ là sư phụ nói qua một loại hiện tượng, gọi là âm nhạc cộng minh đu nở dê Đái Na nói, đây là một loại rất lợi hại hiếm thấy hiện tượng. Tu giả có thể cùng chúng ta đàn tấu âm nhạc cộng minh, tại âm nhạc cộng minh phía dưới, có thể đề cao tu giả tu luyện tốc độ, cùng chiến đấu lực bất quá, sư phụ ta nói qua. Đã rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện có thể cùng chúng ta từ khúc sinh ra âm nhạc cộng minh người đây chẳng phải là nói rõ chúng ta rất hữu duyên Tô Lâm cười no y vâng, xác thực rất hữu duyên Đái Na cũng là cười nói. Như thế kết thúc mọi người thất vọng mất mát điệu thì thảo nói ra. Xem như những cái kêu bình thường đối âm luật không thế nào cảm thấy hứng thú người đang nghe Đái Na lần này cầm âm trình diễn về sau, mới phát hiện nguyên lai âm nhạc là như thế diệu nhất cái cọc sự tình. Nó có thể điều động ngươi tâm tình, để thân thể ngươi cùng linh hồn tạm thời thoát ly. Mang theo ngươi hồn phách suy nghĩ viễn vong, bay lượn tại cái này vô cực thiên địa. Thế nhưng là, nó làm sao kết thúc đâu mọi người thật đáng tiếc, cũng rất vướng tâm. Bọn họ hy vọng âm nhạc tiếp tục đừng có ngừng. Bọn họ muốn nói ngừng bà nội ngươi, tiếp tục đánh, chúng ta còn muốn này. Nhưng lại là tìm không thấy cầm âm chủ nhân cùng lúc đó. Đái Na người đại diện lúc này cũng là mua xong y hề phục. Sau đó cho Đái Na đưa đến phòng nàng tới. Chương 1053, trò chơi bắt đầu. Khi Tô Lâm cùng Đái Na cùng lúc xuất hiện tại Hoắc Kiến Quân sinh nhật tiến hội thời điểm, nhất thời gây nên khắp nơi hoành động. Tô Lâm vừa mới có thể nói cho mọi người một cái vô cùng lớn kinh hãi, RUNG, chỉ có kinh hãi, không có vui. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Tô Lâm vậy mà lại có lớn như vậy năng lượng. Lúc này Tô Lâm đã đổi một thân quần áo mới xuất hiện tại Hoắc Kiến Quân sinh nhật tiến hội tới, thay quần áo Tô Lâm đã hoàn toàn quên vừa mới xấu hổ. Tới nơi nói trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực, chân khí nội kình cùng nguyên lực hiện tại đã bình tĩnh lại. Mà lại, Tô Lâm cũng biết Đái Na đến địa hải thành phố mục đích, nàng mục tiêu vợ ơ y ma cùng mọi người là một dạng ma môn bảo khố. Lần này, Tô Lâm có chu tờ tốt, cái này ma môn bảo khố tới, đến có đồ vật gì, hội dẫn tới như thế đông đảo thế lực đồng thời xuất động. Mau nhìn, Đái Na vợ ơ y ma thật đến trời ạ, Đái Na thật đẹp, ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy trông thấy Đái Na đâu, trước kia đều là tại ca nhạc hội cùng truyền hình nhìn. Nàng truyền hình càng đẹp Hoắc Kiến Quân lúc này cũng là một mặt kinh hỉ đi tới, hắn nhìn lấy Tô Lâm, mặt chờ một lát mang theo một chút xấu hổ, bởi vì không biết nói với Tô Lâm cái gì tốt, cho nên chỉ có thể đối Đái Na nói ra Đái Na tiểu thư, bọn họ cho ngươi nhận lỗi lễ vật, toàn bộ đều đóng gói tốt, đến lúc đó ngài trực tiếp phái người tới lấy được ứng. Tốt ra Đái Na có chu tờ bất đắc dĩ nhìn Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nhìn Hoắc Kiến Quân. Nói hôm nay tới sốt ruột, không có ba phụ ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, lần này giúp ngươi bán một chút không ai muốn đổ vỡ, xem như ta cho ngươi quà sinh nhật đi. Tuy nhiên Hoắc Kiến Quân còn chưa kịp cao hứng, Tô Lâm nói tiếp bất quá, nhớ kỹ dù sao đó cũng là hồ đám kia người xấu, cho nên bán lấy tiền nhớ kỹ chia cho ta phân nửa. Hoắc Kiến Quân tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói không có vấn đề, đến lúc đó ta trực tiếp vạch đến ngươi sổ sách được. Không cần. Trực tiếp vạch đến Yến Yến sổ sách đi, cho là ta cho Yến Yến tỷ hệ nở tiêu và tờ đi. Hoắc Kiến Quân khỏe miệng hung hăng co lại, cười khổ một tiếng nói tốt trước đó không lâu. Hắn trả tại Hoắc Tư Yến trước mặt đậu đen rau muống Tô Lâm căn bản không đủ sức Hoắc Tư Yến tiêu phí đâu. Hiện tại ngược lại tô tờ, người ta thuận miệng một câu là gần ngàn vạn tỷ hệ nở tiêu và tờ. Cái này hoàn toàn là tại đánh hắn mặt mo a. Một bên khác, Hoắc Tư Yến cũng là bị nàng một đám bạn thân cho con lấy, cả đám đều mười phần bắt quái hỏi thăm Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm ở giữa sự tình. Đương nhiên, các nàng so sánh cảm thấy hứng thú là Tô Lâm bản thân. Dù sao hôm nay phát sinh một màn thật sự là quá mức rung động đến các nàng cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá có nam nhân vị, quá hấp dẫn các nàng. Mà nữ nhân lúc đầu mười phần bắt quái, cho nên nhìn thấy Hoắc Tư Yến xuống tới về sau, các nàng lôi kéo Hoắc Tư Yến không có yên tĩnh qua. Triệu Manh Manh lúc này cũng là bắt quái đại quân. Tâm lý đôi Hoắc Tư Yến cũng là không ngừng hâm mộ. Vốn cho rằng Hoắc Tư Yến tìm là một cái điếu ti nam nhân, kết quả cái này điếu ti nam nhân đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành cao phú soái, nhưng mà này còn không tính, còn mười phần bá khí, có nam nhân vị, hoàn toàn lật đổ trước đó hình tượng. Cái này làm cho các nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Sau đó là thật sâu hâm mộ, cùng đố kỵ. Mà Hoắc Tư Yến chính mình cũng là tự hào không thôi, chính mình nam nhân lợi hại như vậy. Thân là Tô Lâm nữ nhân, Hoắc Tư Yến cũng rất là đắc ý bởi vì cái này chứng minh chính mình ánh mắt không kém a, chí ít tại chính mình bạn thân tới, các nàng xem nam nhân, không có một cái nào có thể đến Tô Lâm. Không, hẳn là căn bản không có một người nam nhân có thể cùng Tô Lâm tướng. Thậm chí, các nàng xem nam nhân, liền bị Tô Lâm dẫm không đứng dậy được Lữ Bất Hối đều không. Gặp nhau đã là duyên phận, hôm nay là Hoắc tiên sinh sinh nhật, ta không có chuẩn bị cái gì quà sinh nhật. Không bằng trình diễn một khúc đưa cho Hoắc tiên sinh, cùng ở đây chư vị bằng hữu. Đái Na đối ở đây tất cả mọi người cúi đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về cách đó không xa Cổ Cầm đi đến. Chơi ạ, Đái Na phải cho ta nhóm hiện trường nở dê biểu diễn. Đái Na, ta thích ngươi Đái Na, ngươi là ta thần tượng cầm. Ha ha, Đái Na dùng là ta cầm lúc này một cái mua bộ kia cổ cầm người trẻ tuổi đột nhiên điên cười như điên. Những cái kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập ra hỏa lại vẫn không có quên truy tình, sinh tồn năng lực con rán tiểu cường còn muốn càng thêm ương ngạnh. Không mất một lúc, hiện chứa NG liền vang lên lần nữa rung động lòng người cầm âm. Rất nhanh, mọi người liền đắm chìm trong mỹ hảo âm nhạc tới, may mắn lần này Đái Na không có sử dụng nàng lực lượng, nếu không lời nói không chính xác Tô Lâm vẫn phải tới một lần chạy trần chuồng. Chỉ bất quá lần này chạy trần chuồng hậu quả so sánh nghiêm trọng. Tiếp là chỉ coi lấy Đái Na một người chạy trần chuồng, mà lần này, Tô Lâm thì là biến thành ngay trước Kim Châu cao ốc tất cả mọi người chạy trần chuồng. Hắn còn không có như thế không bị cản trở. Một khúc cuối cùng, Đái Na cũng là không người cảm tạ rời đi, nàng sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Mà Tô Lâm giải quyết Hoắc gia phiền phức, cũng là chuẩn bị rời đi. Lúc đầu Tô Lâm là dự định mang theo Hoắc Tư Yến cùng rời đi. Nhưng là bởi vì Hoắc Tư Yến rời nhà bên trong thật lâu, mà lại hôm nay vẫn là Hoắc Kiến Quân sinh nhật, cho nên nàng vẫn là quyết định lưu lại bồi bồi phụ thân nàng. Dù sao, bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm. Địa hải thành phố một chỗ biệt thự tới, một người nam nhân ngồi tại ghế sofa tới, mà ở trước mặt hắn, bày biện một bộ kỹ càng địa hải thành phố địa đồ, tại địa hải thành phố địa đồ mặt, đánh dấu lấy mấy cái thật to điểm đỏ. Hắn nhìn lấy địa đồ, sau đó một ngụm đem chén rượu tới rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng thấp giọng nói ra trò chơi, hiện tại bắt đầu chu trí bề bộn nhiều việc, vô cùng bận điệu. Tại Tô Lâm đánh người thời điểm, hắn đột nhiên tiếp vào lãnh đạo điện thoại, cho nên khi đó, hắn căn bản không có thời gian qua nở việc này. Chờ hắn có thời gian thời điểm, đại cục đã định, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lữ Bất Hối là đầu yêu cầu hắn tự mình mang đi, hắn cũng không có cách nào. Mà hắn cũng không có tiếp vào kinh đô phương diện tin tức, hiển nhiên kinh đô Lữ gia đã bỏ đi Lữ Bất Hối. Cái này khiến Chu Chí âm thầm kinh hãi, Lu Cờ Na Ho, Tô Lâm năng lượng đã kinh biến đến mức cường đại như vậy, cường đại đến hắn đều cảm giác được có chu tờ hoảng sợ. Hắn vừa mới trở lại sở cảnh sát còn không đến bao lâu, liền một ngụm trà nóng cũng không kịp uống. Địa hải thành phố mỗi cái phân cục không ngừng truyền đến thỉnh cầu trợ giúp tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạn thời gian trước những vượt ngục đó chạy trốn phạm nhân đột nhiên toàn bộ đều xuất hiện, mà lại cả đám đều không biết từ nơi nào đạt được trợ giúp, toàn bộ đều mang vũ khí, đối địa hải thành phố các nơi phát động tập kích khủng bố. Chu Chí nghe được tin tức về sau không khỏi sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn cảm giác cái này tựa hồ là một chương đại chính tại từ từ mở ra. Sau đó chờ lấy mọi người hướng bên trong đánh tới. Chương 1054, hội nghị khẩn cấp. Chu Chí nhìn lấy một đầu lại một đầu báo cáo, sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Hắn cảm thấy hắn hẳn là địa hải thành phố xui xẻo nhất cảnh sát tổng cục cục trưởng. Từ khi hắn làm cảnh sát tổng cục cục trưởng đến nay, các loại phá sự là, tập kích khủng bố tới. Tuy nhiên rất nhiều người hâm mộ hắn dưới mông vị trí này, nhưng là hắn lại là như ngồi bàn trông. Mà để hắn nhường lại đi, Chu Chí lại không nỡ. Hắn tại vị những năm này, tuy nhiên tại ngoài sáng không có có đắc tội người nào, nhưng là người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém ai biết hắn tại chuyện kia phương thức xử lý không tốt, đắc tội người nào đó. Có lẽ người kia lúc ấy bởi vì hắn thân phận không có cái gì biểu thị, nhưng là ai biết một khi Chu Chí từ nhiệm, người kia, hoặc là những người kia có thể hay không trả thù hắn. Hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Bởi vì thua cái gì cũng không có. Tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, những phạm nhân kia giống như là điên một dạng đánh thẳng vào đám người nhiều địa phương, thoạt nhìn như là có lập kế hoạch trước, có tổ chức. Đến bây giờ loại trình độ này, cảnh sát đã át không chế trụ nổi đối phương, bởi vì những phạm nhân kia căn bản không sợ chết, xem như bị cảnh sát bắt lấy, chế phục, bọn họ cũng sẽ phát động công kích. Tự sát thức công kích không sai. Những phạm nhân kia trừ mang theo lực sát thương cực lớn vũ khí bên ngoài, thân thể còn buộc chặt lấy cương liệt một khi dỡ bỏ, hoặc là bọn họ tử vong, cái kia bom sẽ lập tức dẫn bạo. Hiển nhiên, bom dẫn bạo hệ thống đã cùng phạm nhân nhi vờ tim đờ ập đờ kết hợp với nhau, một khi phạm nhân tử vong, bom cũng sẽ dẫn bạo. Muốn nói bọn họ không có người duy trì, đánh chết Chu Chí cũng không tin. Loại này cùng nhịp tim kết hợp kỹ thuật, cũng không phải bình thường thế lực nhỏ có thể nghiên cứu ứng dụng. Cảnh sát mệt mỏi ứng đối, bất đắc dĩ Chu Chí chỉ có thể hướng quân đội thỉnh cầu trợ giúp. Nô Lão rất nhanh nhận được tin tức, đồng thời hạ lệnh quân khu bộ đội đặc chủng xuất động, bọn họ là hành động lần này là chủ lực, mà cảnh sát thành phối hợp. Nô Lão chỗ ở văn phòng đã thành bộ chỉ huy tạm thời, địa hải thành phố lần này đại quy mô tập kích khủng bố sự kiện, đã không chỉ có nhận địa hải thành phố đều tầng lãnh đạo coi trọng, liền tường đỏ bên trong lãnh đạo cũng là nhận được tin tức. Đây là một lần nhằm vào Hoa Hạ tập kích khủng bố, chúng ta nhất định phải đánh một cái xinh đẹp phản kích chiến. Đây là tổ chức khủng bố đối với chúng ta Hoa Hạ công nhiên khiêu khích, chúng ta muốn để bọn hắn biết do nói chúng ta lợi hại địa hải thành phố tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đây đã là chiến tranh, chúng ta nhất định phải làm cho địch người biết chúng ta lợi hại từng đầu chỉ lệnh tiến vào chỉ huy bộ. Nô Lao sắc mặt nghiêm túc, Chu Chí cùng địa hải thành phố đều tầng lãnh đạo đều ngồi tại chỗ ngồi. Sắc mặt tâm trầm. Tại mọi người phía sau màn hình lớn tới, biểu hiện là toàn bộ địa hải thành phố địa đồ, mà địa đồ không ngừng có điểm đỏ xuất hiện, mà mỗi một cái điểm đỏ biểu thị làm theo là ở đó chính đang phát sinh hoặc là chính đang phát sinh lấy tập kích khủng bố. Được. Nô Lão nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người nói mình cái nhìn đi hôm nay Ngô lão người mặc không phải hắn yêu nhất nu y trang, mà chính là đổi một thân quân phục. Hôm nay hắn không phải Ngô lão, mà chính là Hoa Hạ đem Ngô địch, là lần này phản kích chiến người lãnh đạo tối cao. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt khủng bố như thế cùng phạm vi lớn tập kích khủng bố. Nhìn lấy tất cả mọi người không nói gì, Ngô lão lạnh hừ một tiếng, nói mọi người có cái gì thì nói cái đó, không cần thiết che giấu. Sự kiện lần này ảnh hưởng 10 phần ác liệt, không chỉ có quan hệ đến chúng ta địa hải thành phố cùng địa hải thành phố thị dân nhân sinh tài sản an toàn, còn quan hệ đến quốc gia chúng ta tôn nghiêm vấn đề. Đầu một mực đang chú ý tình thế phát triển, mà lại tin tưởng quốc tế QNZ nhận được tin tức, nếu như chúng ta không có khả năng xử lý thích đáng sự kiện lần này, đến lúc đó chúng ta kết quả là thế nào, tin tưởng ta không cần nhiều lời đi ta lão, ngược lại là không quan trọng, ta nhiều nhất là xem như xin nghỉ hưu sớm, nhưng là các ngươi đâu các ngươi hiện tại thế nhưng là chính vào trung niên, đang con đường làm quan thăng kỳ, nếu như bởi vì lần này sự kiện, đạo đưa các ngươi con đường làm quan đoạn, các ngươi chẳng lẽ một điểm cũng không đáng tiếc. Ngô lão lời nói khiến chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Ngô lão nói vấn đề là bọn họ đứng trước vấn đề lớn nhất. Nếu như lần này tập kích khủng bố sự kiện có thể giải quyết tốt đẹp lời nói, bọn họ tình cảnh còn tốt, một khi xảy ra vấn đề, đó là khẳng định phải lôi ra một số người đi làm thế tội cứu non. Thắng lợi ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, một khi thất bại, mọi người cùng nhau chơi xong. Chu Chí ngẫm lại, sau đó đứng lên nói ra lần này địa hải thành phố xuất hiện phạm vi lớn tội phạm vượt ngục sự kiện, đây là chúng ta trông coi không nghiêm trách nhiệm, bởi vì sợ có bất hảo ảnh hưởng, cho nên cũng không có để truyền thông trắng trợn đưa tin. Tổng đào phạm nhân số 138 người, theo hiện trường NG cảnh sát hồi báo, lần này tập kích khủng bố nhân viên toàn bộ đều là những đào phạm đó. Không có bắt sống một cái, bọn họ thân thể toàn bộ đều cột nhịp tim bom. Một khi nhịp thở tim đờ ập đờ đình chỉ, bom nổ tung, cho nên cả đám đều cái xác không hồn. Trước mắt tử vong nhân số vì 28 người, phần tử khủng bố nhân số còn có tháng 1 năm 10 người. Nô lão nghe Chu Chí trả lời, cau mày nhưng sau đó xoay người nói mọi người nhìn, những này điểm đỏ là bọn họ phát động khủng bố địa điểm, đã bọn họ là có lập kế hoạch trước, có tổ chức phát động tập kích, vậy bọn hắn khẳng định là có mục đích, mọi người bây giờ nhìn nhìn. Có thể hay không từ bọn họ phát động công kích địa điểm, tìm ra bọn họ mục đích đâu ta nghĩ, bọn họ nhất định toàn tính thịnh đại, nếu không lời nói, sẽ không tốn công tốn sức, phát động nhiều như vậy lực lượng. Mà lại, bọn họ vì lựa chọn gì những tội phạm đó làm tập kích nhân viên đâu đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Lúc này, một cái thân mặc quân phục nam nhân đứng lên, mở miệng nói bọn họ lựa chọn tội phạm nguyên nhân hẳn là không muốn bại lộ thân phận của mình cùng chân thực mục đích. Mà lại tội phạm lá gan bản thân người bình thường lớn, nói không chừng tội phạm tới có rất nhiều cao thủ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, bọn họ có thể trở thành không tệ chiến sĩ. Nô lão nhìn người trẻ tuổi liếc một chút, sau đó nói Tống Thiếu Đem nói không tệ, nhưng là, bọn họ là thế nào khống chế những này tội phạm đâu mọi người đều biết, tội phạm tới, có rất nhiều dân liều mạng, bản thân 10 phần nguy hiểm, những này tội phạm đến là bởi vì cái gì, hội nghe bọn hắn an bài. Thậm chí như thế cam tâm tình nguyện đi chê tờ đầu trả nở dê lẽ lại là bởi vì bọn hắn thân thể bom, nếu như bọn họ không làm được nhiệm vụ, chết những người kia đáp ứng những tội phạm đó, nếu như bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, trả lại bọn họ tự do chi thân. Một người đột nhiên mở miệng nói. Nô lão nghe được về sau, lắc đầu, nói chuyện này không có khả năng lắm đi ta kém những đào phạm đó tư liệu, bọn họ tới có rất nhiều dân liều mạng, rất nhiều đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể thụ uy hiếp tha còn có, chết đối với bọn hắn tới một số người tới nói, căn bản là giải thoát, thậm chí đã chết đi cái kia đào phạm, hắn là mình tự thú, làm sao đáp ứng địch nhân những cái kia yêu cầu đâu. Chương 1055, địch nhân xuất hiện. Nhất định có chúng ta không hiểu nội tình ở bên trong. Nô lão sắc mặt âm trầm nói ra. Có địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là căn bản không biết địch nhân là người nào, địch nhân mục đích là cái gì. Đối phương là tại địa hải thành phố tiến hành khủng bố hoạt động, nhưng là bọn họ mục đích đâu Ngô lão bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên lúc này mới càng thêm để bọn hắn lo lắng. Ơ thơ y điếm na y, một tin tức truyền tới. Một cái đào phạm hướng cảnh sát thẳng thắn, bọn họ những này đào phạm đều là bị ép. Những cong đó sau chỉ khiến cho bọn hắn người không gần như chỉ ở bọn họ thân thể trang nhịp tim bom, càng trọng yếu hơn là, những người kia không biết từ nơi nào đạt được tư liệu, lại đem những đào phạm đó người nhà bắt, dùng cái này đến uy hiếp bọn họ đi làm dạng này sự tình. Tới nỗi nói những cái kia không có người thân mà lại còn không phối hợp bọn họ đào phạm, đã trực tiếp bị những người kia cho giết. Những cong đó sau người mục đích là cái gì, những này đào phạm hoàn toàn không biết. Sau cùng cái này đào phạm đang nói xong những này về sau, cũng là tự sát. Hắn không có đi tiến hành khủng bố hoạt động, chỉ là thỉnh cầu cảnh sát nhất định muốn đem người nhà bọn họ vợ con cứu trở về. Tốt, các đồng chí nghe được tin tức này, Nô lão nhìn lấy mọi người nói ra địch nhân rất cường đại, cũng rất giàu hoạt, bọn họ hội sử dụng người thiện lương qua làm chuyện ác, cho nên, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cho bắt tới báo cáo, địa hải thành phố vượt biển cầu lớn bị tắc hủy. Xe cộ đã vô pháp chạy báo cáo, địa hải thành phố thông hướng ngoại giới đường sắt cao tốc đã có tam điều thông đạo bị tắc hủy, đường sắt cao tốc tạm thời vô pháp vận hành báo cáo, địa hải thành phố đường cao tốc đã có 5 đầu bị tắc đoạn, đường cao tốc phát sinh mấy dậy tai nạn xe cộ, đồng thời kẹt xe nghiêm trọng báo cáo, có đại lượng đào phạm trùng kích địa hải thành phố phi trường quốc tế, có đại lượng đào phạm trùng kích địa hải thành phố phi trường quốc tế nghe từng đầu báo cáo. Nô lão nhìn lấy địa hải thành phố địa đồ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ mục đích là muốn đem địa hải thành phố cùng ngoại giới giao thông đầu mối then chốt toàn bộ chặt đứt. Nô lão câu này lời mới vừa dứt, lập tức có mặt khác một cái tin truyền đến. Tại địa hải thành phố phi trường quốc tế bị đào phạm trùng kích về sau, địa hải thành phố cảng khẩu đồng thời cũng lọt vào đào phạm trùng kích. Cảng khẩu lúc này đã thất thủ, đại lượng tàu thuyền nổ tung tiêu hủy. Mọi người nghe được nô lão lời nói, sắc mặt cũng là đại biến. Bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Một người đứng lên đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì bọn hắn không nghĩ ra, xem như đem địa hải thành phố giao thông đầu mối then chốt toàn bộ chặt đứt, bọn họ có thể làm gì? Tô Lâm bọn họ lúc này cũng là chiếm được tin tức này, bất quá hắn thân phận bây giờ có thể chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh, chế phục phần tử khủng bố cũng không phải hắn nhiệm vụ. Tại xác định Tiếu Mị các nàng an toàn về sau, Tô Lâm nói cho các nàng biết mau về nhà, không muốn ngốc ở bên ngoài. Tư, Tô Lâm chính xem TV mặt đưa tin đâu, nhưng là lúc này, truyền hình lại là xuất hiện một trận tuyết hoa, không khỏi nhanh, tuyết hoa biến mất, một cái mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hello, địa hải thành phố dân chúng, các ngươi tốt nam nhân mở miệng nói ra, hiện tại, ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Không biết các ngươi muốn trước hết nghe tốt đâu. Vẫn là trước hết nghe hỏng đâu? Chật chật chật, ta biết các ngươi khẳng định muốn trước hết nghe hỏng, lại nghe tốt. Bởi vì hoa hạ có câu cổ ngữ mà trước đắng sau ngọt, ta nghiên cứu qua hoa hạ hóa, cho nên biết đu nở dê, các ngươi không có đoán sai, ta không phải người Hoa nhưng là ta đối với cái này thần quốc độ rất tốt. Nha, lạc đề, chúng ta thảo luận hẳn là tin tức xấu địa hải thành phố đều cái địa phương phát sinh tập kích khủng bố, tin tưởng mọi người đều biết đi không sai. Đó là ta làm mục đích đâu, đương nhiên không chỉ là tập kích khủng bố đơn giản như vậy, hắn chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Ta tránh thức mục đích đâu, tin tưởng lúc này, tin tức linh thông người đã biết nói đến đây, cái kia mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra hiện tại, địa hải thành phố đã thành một tòa vây thành, ai cũng đi không. Bởi vì địa hải thành phố sở hữu cùng ngoại giới tính cả giao thông đầu mối then chốt toàn bộ đều bị hủy. Vô luận là được đường, đưa NG sạt tờ, không vận vẫn là hải vận, hiện tại đã toàn bộ tê liệt. Ha ha, không nên gấp gáp, tuyệt đối không nên sốt ruột nếu như các ngươi coi là đây chỉ là ta nói tin tức xấu, cái kia 10 phần sai tư. Lúc này, truyền hình đột nhiên lại là một trận tuyết hoa, không chỉ là Tô Lâm truyền hình tuyết hoa, toàn bộ địa hải thành phố mở ra truyền hình toàn bộ đều là một trận tuyết hoa. Bất quá, rất nhanh tuyết hoa lần nữa biến mất. Cái kia mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người xuất hiện lần nữa tại mọi người mắt. Nô Hoa Hạ chính phủ tổ chức, các ngươi không cần công kích ta lạc, không có tác dụng gì, Na Ho động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là không gạt được nhân dân đại chúng. Các ngươi nhìn mang theo mặt nạ màu đen tử thần nam nhân lúc này đột nhiên đem màn ảnh kéo xa, sau lưng hắn cách đó không xa, có một khung giống như là tiểu hình hỏa tiễn phát xạ tháp. Hắn chỉ tòa kia phát xạ tháp nói ra nhìn thấy cái kia phát xạ tháp sao, nhìn thấy cái kia bạ dù cả sao, các ngươi muốn biết nó là lấy làm gì sao, ta có thể nói cho các ngươi biết, nó không phải đạn hạt nhân, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng. Bởi vì nếu như là đạn hạt nhân lời nói, cũng sẽ đem ta nổ chết. Nó chỉ là một cái sinh hóa bom mà thôi. Cái này bom bên trong là một loại nhằm vào châu Á người kiểu mới virus, chỉ cần phát xạ nó số lượng lớn lấy cảm nhiễm toàn bộ địa hải thành phố phổ thông nhân dân. Ta sở dĩ đem địa hải thành phố giao thông đầu mối then chốt toàn bộ phá hư, là ba có người biết tin tức này về sau bắt đầu chạy trốn. Vậy ta mục đích có chút ít phương pháp thực hiện sao lấy tình huống trước mắt đến xem, địa hải thành phố cùng ngoại giới giao thông muốn khôi phục bình thường, chí ít cần 72 giờ. Mà cái này virus sinh hóa bom phát xạ lại chỉ còn lại có, nô ta xem một chút thời gian A nói đến đây cái mang theo tử thần người mặt nạ người ngó ngó tay mình đồng hồ, nói ân, còn có 3 giờ 42 phút. Đừng bảo là ta không có cho ngươi nhóm cơ hội A, cái này virus sinh hóa bom là có thể phá hủy. Xem các ngươi có thể hay không tại cái này 3 giờ 42 phút tới tìm tơ y ta, đồng thời đem bom phá hủy tốt, tin tức xấu nói xong bây giờ nói một chút tin tức tốt đi. Tin tức tốt là cái này virus sinh hóa bom tuy nhiên đáng sợ, nhưng là loại vi khuẩn này người sẽ không lập tức chết đi, nếu như các ngươi có thuốc giải độc lời nói, sẽ không chết. Tương phản, nếu như không có thuốc giải độc, các ngươi sau cùng hội ruột mặc bụng dở mà chết. Mà lại loại vi khuẩn này còn có rất lợi hại đáng sợ lời đồn tính, xem như sau khi chết, ngươi thi thể sẽ còn tiếp tục lời đồn loại vi khuẩn này. Chương 1056, Lý Cường Hậu Nhân. Cho nên, ngươi chết, ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì sẽ có nhiều người hơn qua cùng ngươi, Hoàng tuyên lộ, các ngươi là sẽ không cô đơn mang theo hát sắc tử thần người đeo mặt nạ vừa cười vừa nói, nhưng mà, ta vẫn là nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội bất quá. Ta đằng sau lời nói chỉ có một bộ phận người có thể nghe hiểu được, đương nhiên, phần lớn người là nghe không hiểu, cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì. Kính xin nhớ kỹ chúng ta chỉ, GCC. Ta yêu cầu rất đơn giản, đem Lý Cường Hậu Nhân giao cho ta, ta có thể đem cái này mai vì rút sinh hóa bom tiêu hủy, nếu không lời nói, tin tưởng hậu quả là dạng gì, các ngươi đều rõ ràng nhớ kỹ A, các ngươi chỉ có 3 giờ thời gian A, bởi vì còn có 3 giờ. Phát xạ hệ thống hội khóa kín, cho dù là ta, cũng vô pháp sửa đổi trình tự chúc các ngươi may mắn tư mang theo tử thần mặt nạ nam nhân nói xong, sau đó màn hình TV cũng biến mất. Nhất thời, toàn bộ địa hải thành phố nhân dân sôi trào, bọn họ bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu hướng chính phủ tạo áp lực. Tuy nhiên không biết Lý Cường Hậu Nhân là ai, nhưng là bọn họ mãnh liệt yêu cầu đem Lý Cường Hậu Nhân giao ra. Mọi người luôn luôn tự tư, cho nên theo mọi người. Dùng Lý Cường Hậu Nhân một người đổi lấy mọi người an toàn, đó là đáng giá. Bọn họ mới mặc kệ Lý Cường Hậu Nhân là ai, đến là vì cái gì nam nhân kia muốn Lý Cường Hậu Nhân. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, đó là sống sót, mặc kệ người khác chết sống. Nhưng là Tô Lâm cùng những tu giả kia thì là biết mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người mục đích là cái gì. Ma môn bảo khố. Đối phương mục tiêu nhất định là ma môn bảo khố, nếu không lời nói. Nam nhân kia căn bản sẽ không muốn Lý Cường Hậu Nhân, bởi vì Lý Cường Hậu Nhân là mở ra ma môn bảo khố then chốt. Mà lại đối phương cái này uy hiếp rất khủng bố. Bởi vì đây là sinh hoạt virus công kích, đến lúc đó phạm là cảm nhiễm người, nếu như không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, đều sẽ chết mất. Mà lại, xem như chết, vẫn là có cảm nhiễm tính. Địa hải thành phố có bao nhiêu nhân khẩu dựa vào thống kê không trọn vẹn, có 2.000 vạn đến 3.000 vạn ở giữa. Nếu như nhiều người như vậy cảm nhiễm virus, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì mỗi người bọn họ đều là truyền nhiễm ngọn nguồn, nếu như không thêm vào khống chế, dùng không mấy ngày, toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người sẽ bị toàn bộ cảm nhiễm. Thậm chí có thể sẽ tác động đến xung quanh quốc gia, dạng này hậu quả là liền hoa hạ chính phủ đều đảm đương không nổi. Đây là tai nạn, đây là tận thế. Cho đến bây giờ, tình thế đã phát triển không nhận Ngô lão bọn họ khống chế. Ngô lão bọn họ cũng không biết Lý Cường Hậu Nhân là ai, bất đắc dĩ đành phải đem tin tức này đưa đến tường đỏ tới. Rất nhanh, Ngô lão bọn họ tiếp vào tin tức, sự kiện lần này đã không cần bọn họ quan ở, quốc gia đã phái chuyên gia đến xử lý chuyện này. Bọn họ chỉ cần trấn an được dân chúng, cùng đem những cái kia còn chưa rơi đảo phạm bắt quy án được. Mà tại truyền hình cái kia mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người vừa biến mất về sau, Tô Lâm tiếp vào Hạ Khả Nhân điện thoại. Hạ Khả Nhân không có cùng Tô Lâm nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt nói câu một câu. Hành động hiển nhiên, nàng cũng biết hắc sắc tử thần mặt nạ nam nhân nói chuyện là có ý gì. Tốt, Tô Lâm nói ra ta lập tức triệu tập nhân thủ. Tô Lâm cũng không nghĩ tới ma môn bảo khố đến tiếp sau phát triển vậy mà lại biến thành dạng này. Đối phương quả thực là phát rồ, vì lợi ích một người, vờ ơ y ma lấy đông đảo nhân dân quần chúng tánh mạng làm đại giá, thật sự là quá tàn bạo. Cùng lúc đó, sở hữu tại địa hải thành phố tu giả đều động, bởi vì cái này không chỉ là liên quan đến ma môn bảo khố, đồng thời cũng liên quan đến chính bọn hàn ở tánh mạng. Tuy nhiên tu giả là người bình thường lợi hại, nhưng là bọn họ cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, bất tử bất diệt ta bọn họ hội thụ thương, hội đổ máu, cũng sẽ chết vong. Tu giả dạy người bình thường tới nói, càng thêm yêu quý tính mạng mình. Cho nên, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hắc sắc tử thần người mặt nạ người. Tô Lâm cũng giống như vậy, hắn cũng nhất định phải tìm tơ y hắc sắc tử thần người mặt nạ người, không chỉ là vì ma môn bảo khố, đồng thời cũng là vì địa hải thành phố, vì toàn bộ hoa hạ nhân dân quần chúng tánh mạng. Tô Lâm là địa hải thành phố người, hắn cũng không hy vọng địa hải thành phố cuối cùng bởi vì ma môn bảo khố mà biến thành nhân gian luyện ngục. Trường lão, ngươi để ta đi một ngôi biệt thự tới, một người dáng dấp rất lợi hại nữ nhân xinh đẹp đứng lên nói, không có khả năng bởi vì ta một người mà hại mọi người gian phòng tới có rất nhiều người, có người tuổi trẻ, cũng có lão giả, những người này toàn bộ đều là toàn thân áo đen, mấy cái kia lão giả càng là mặc trường sam, nhìn thô bẹp. Không được ngồi tại người vị lão giả nghe được nữ nhân lời nói, lập tức nói, tiểu thư, đối phương mục tiêu là ngươi, hoặc là nói là thánh môn bảo khố, chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, không có khả năng mạo hiểm chính tông ma môn người đều là tự xưng ma môn vì thánh môn trưởng lao thế nhưng là, nếu như ta không xuất hiện lời nói, hắn hội phát xạ vi rút sinh hóa bom, đến lúc đó hội có vô số người tử vong, ta không có khả năng như thế tự tư. Không có khả năng trơ mắt nhìn lấy. Sinh linh đồ thán. Nữ nhân một mặt quật cường nói ra. Tiểu thư, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta chờ một chút, ta tin tưởng hóa hạ sẽ không như thế nhận thua. Tin tưởng lúc này bọn họ khẳng định đã liên hệ tam phái, đến lúc đó Côn Lôn, Thục Sơn cùng Thiên Âm tự khẳng định lại phái số lớn cao thủ tới. Tin tưởng bọn họ nhất định có thể giải quyết đối phương thế nhưng là, nếu như bọn họ giải quyết không đâu nữ người nói. Chúng ta nhất định phải làm những gì, huống chi, nếu như virus sinh hóa bạo phát lời nói, mọi người chúng ta cũng không nhất định có thể chống đỡ được đi mọi người không khỏi trầm mặc, không phải bọn họ không có lòng tin, mà chính là bọn họ không dám đánh cược thu được. Đại trưởng lão còn tốt, chí ít hắn đã là địa đan cảnh giới đại cao thủ, dạng này cao thủ có thủ đoạn gì, đối phương không triển lộ, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là nơi này mọi người tại đây cũng không phải mỗi người đều là địa đan cảnh giới đại cao thủ, bọn họ mặc dù là tà tu, nhưng là cũng sợ chết, bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể ngăn cản được virus tập kích. Bọn họ chỉ là người bình thường lợi hại một chút ta đại trưởng lão, ta cảm thấy tiểu thư nàng nói có đạo lý một người trẻ tuổi đứng lên nói ra. Ừ đại trưởng lão nhướng mày. Nói ngươi đồng ý đem tiểu thư giao cho đối phương 000 người trẻ tuổi tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết, chúng ta cũng cần phải bắt đầu tìm nam nhân kia, chỉ cần tìm được đối phương, đem virus sinh hóa bom hủy đi có thể cho tiểu thư qua ngăn cản đối phương phát xạ sinh hoạt virus bom, chỉ là xấu nhất dự định. Nói đến đây, người trẻ tuổi có chút dừng lại, sau đó cười nói huống chi. Tính toán là đối phương để tiểu thư mở ra thánh môn bảo khố, cũng không nhất định có thể lấy đi bảo vật. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần thừa dịp loạn đem tiểu thư cứu trở về có thể. Chương 1057, ta không muốn để cho người đi. Đúng vậy à, DUNZVIA nghe được nam nhân trẻ tuổi lời nói, nhất thời có người phụ họa, chắc sư huynh nói đúng a đại trưởng lão, ngài hạ mệnh lệnh đi mà lại, cũng không nhất định chúng ta muốn động thủ. Chỉ cần chúng ta tìm tơ y nam nhân kia, sau đó đem tin tức để lộ ra ngoài, tin tưởng hoa hạ phương diện khẳng định sẽ phái ra cao thủ tới đối phó nam nhân kia một người nói ra. Nói không tệ đại trưởng lão ngươi hạ lệnh đi nhất thời, toàn bộ biệt thự tới tất cả mọi người nhìn lấy đại trưởng lão một người. Tốt ra đại trưởng lão ngẩng đầu, đảo qua mọi người, biết đây là mọi người cộng đồng ý nghĩ, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Cho nên đành phải gật đầu đồng ý cái kia mọi người bắt đầu chia đầu hành động đi đã làm quyết định, đại trưởng lão cũng không do dự nữa, sau đó mở miệng phân phối nhiệm vụ. Mấy người các ngươi, qua địa hải thành phố vùng ngoại thành bên này dò xét, mấy người các ngươi, qua một bên khác. Tiểu thư cùng ta, Qua nơi này đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói ra nhớ kỹ, nhất định muốn cam đoan cuộc đời mình an toàn. Nếu quả thật tìm tơ y nam nhân kia, tuyệt đối không nên cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ cần đem tin tức phát cho chúng ta người khác, sau đó ta tự có biện pháp để Hoa Hạ phương diện biết nam nhân kia vị trí. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu có thể đúng mọi người cùng kêu lên đáp. Cùng lúc đó, tại địa hải thành phố mỗi cái tu giả thế lực, hoặc là một mình, hoặc là môn phái tổ hợp, lúc này cũng đều bắt đầu hành động. Bởi vì hắc sắc tử thần người mặt nạ người hành vi đã uy hiếp được bọn họ thân người an toàn, đồng thời, cũng chạm tới bọn họ lợi ích ma môn bảo khố. Tất cả mọi người là vì cái mục tiêu này đến, dựa vào cái gì ngươi một cái độc chiếm A ngươi là người khác nhiều cái đầu, vẫn là mấy đầu chân A cho nên, những tu giả kia nhóm tự nhiên khó chịu. Huống chi, hắc sắc tử thần mặt nạ hành động này, đã là công nhiên uy hiếp cùng khiêu khích Hoa Hạ chính phủ. Hoa Hạ chính phủ tự nhiên sẽ làm ra phản kích, Hoa Hạ chính phủ muốn để thế giới nước khác nhà biết, khiêu khích Hoa Hạ chính phủ, đến là dạng gì hậu quả. Lâm Phong gần nhất qua rất vui vẻ, bởi vì hắn yêu đương. Lì xạ tiếp nhận hắn, Lâm Phong cho là mình tìm tơ y yêu mến, cũng tin tưởng lì xạ là hắn yêu mến, là muốn cùng hắn sống hết đời nữ nhân. Lâm Phong rất vui vẻ, hắn muốn đem lì xạ giới thiệu cho Tô Lâm, giới thiệu toàn bộ Xích Long đoàn lính đánh thuê các huynh đệ tỷ muội nhận biết. Người là như thế này, khi chính mình có lớn nhất đồ tốt cùng vui vẻ nhất sự tình thời điểm, thích nhất cùng mình thân cận nhất người chia sẻ. Lâm Phong cũng giống như vậy, hắn ưa thích cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê người khác chia sẻ. Người yêu một người, ngươi nguyện ý đem hết thể ngươi nhận là tốt nhất cho nàng, bao quát nàng ưa thích, thậm chí là không thích. Tại tối hôm qua thời điểm, hai người cùng một chỗ, triệt để đỏ chân thành gặp nhau. Tuy nhiên lỷ xạ không phải lần đầu tiên, nhưng là hắn cũng không phải lần đầu tiên a chính mình cũng không phải lần đầu tiên, tự nhiên không có tư cách nói đối phương. Mà lại, Lâm Phong cũng không quan tâm đối phương là không phải lần đầu tiên, hắn yêu là lỷ xạ người này, cũng không phải là tầng mộ kia. Hắn nhưng không có cái gọi là ít nữ tình tiết, hắn truy cầu là linh cùng thịt kết hợp cùng thăng hoa. Tối hôm qua bọn họ điên cuồng nhiều lần, Lâm Phong phỏng đoán cẩn thận, chí ít có 9 lần. Tới nôi nói tại sao là 9 lần, mà không phải 7 lần 8 lần thi tử, đó là bởi vì Lâm Phong trước kia thường xuyên nghe Tiểu Lâm ca nói mình là một đêm 8 lần lang, chính mình hắn phương diện không bằng Tiểu Lâm ca, nói thế nào ở phương diện này cũng phải Tiểu Lâm ca lợi hại một chút. Nhưng là mình Tiểu Lâm ca lợi hại, cũng không thể lợi hại quá nhiều, một lần cũng kém không nhiều. Bằng không này lại để Tiểu Lâm ca bị thương rất nặng. Nhất định là như vậy Lâm Phong tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Thế nhưng là, sớm tỉnh lại thời điểm, Lâm Phong lại phát sinh lì xạ lại là không thấy. Chà nờ dê lẽ lại là bởi vì chính mình quá lợi hại, đem lì xạ dọa cho chạy, không phải nói quốc ngoại nữ nhân đều so sánh cởi mở sao chà nờ dê lẽ lại bọn họ là lừa gạt mình về sau. Lâm Phong phát hiện mình lo lắng là dư thừa, bởi vì lì xạ không có đi, hắn nghe được nhà bếp có động tĩnh. Lì xạ ở phía dưới cho hắn ăn. Lâm Phong rất vui vẻ, Tiếu cũng rất rực rỡ. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn làm quá điểm tâm, cái này là lần đầu tiên. Khi lì xạ bưng một bát nóng hôi hổi mì trứng gà đặt ở Lâm Phong trước mặt thời điểm, Lâm Phong cảm động kém chút khóc, bởi vì trừ hắn chết đi mụ mụ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy qua. Mà lúc này đây, Tô Lâm muốn triệu tập mọi người tập hợp tin tức vừa vặn phát tới. Lì xạ, thật xin lỗi, ta muốn đi. Lâm Phong nhìn lấy lì xạ, một mặt thấy nấy. Ta lão đại đang bảo chúng ta, cũng không biết chuyện gì phát sinh, ta phải lập tức chạy tới. Lâm Phong vừa mới vừa dậy mặc quần áo, lại là trực tiếp bị lì xạ ép đến ở giường, đồng thời đưa chính mình mùi thơm. Có thể không đi a? Lì xạ nhìn lấy Lâm Phong, cau mày nói ra. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay sờ sờ lì xạ cái kia mái tóc dài, cười nói sao có thể không đi đâu, lão đại của chúng ta gọi chúng ta. Khẳng định là phát sinh cái đại sự gì vậy. Được rồi, lì xạ nói, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi phải đem ta làm mì ăn xong tốt. Lâm Phong cười gật gật đầu, nói không có vấn đề. Lâm Phong bưng lên lì xạ làm mặt, từng ngụm ăn, thập phần vui vẻ, giống như là tại ăn cái thế giới này làm mỹ vị đồ vật giống như, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn có cảm giác đến mặt này cùng hắn trước kia ăn mì tướng đứng lên, có một ít cổ quái. Không bao lâu, Lâm Phong liền ăn xong. Bảo bối tốt, ta ăn xong, ta muốn đi. Lâm Phong nhìn lấy lì xạ, có chu tờ không muốn nói ra. Lì xạ lúc này, lần nữa ôm lấy Lâm Phong, sau đó lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn mở miệng nói: Lâm Phong, thật không thể không đi sao? Ta không đi, lão đại sẽ nóng nảy. Lâm Phong nói, lại nói, ta cũng không phải không trở lại, thế nhưng là, ta không muốn để cho ngươi đi. Lý Sạ nói ra. Vì cái gì? Bởi vì tại Lâm Phong không nhìn thấy địa phương, Lý Sạ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân sắc tiểu châm. Lúc này Lý Sạ một cánh tay dùng sức ôm Lâm Phong, mà cái tay còn lại hung hăng đem tay kia chỉ ngân châm vào Lâm Phong cái cổ vị trí. Lâm Phong thân thể run lên bần bật, con mắt đống nhiên trợn to, sau đó liền biến một trận một mét, rất vui sướng biết liền biến mơ hồ. Thân thể của hắn mềm mại địa té nằm lì xả trong ngực, cố gắng muốn đem con mắt mở ra, nhưng là mí mắt rung động, lại vẫn bất lực. Hắn rất muốn mở to mắt hảo hảo mà nhìn xem lì xả, nhìn xem cái này bất khả tư nghị hết thảy, hảo hảo hỏi một chút lì xả tại sao muốn đối với hắn như vậy. Bởi vì quá dùng lực, Lâm Phong cảm thấy mình hốc mắt đều muốn bị xé rách. Chương 1058, Lì Xạ thân phận. Tô Lâm triệu tập Xích Long đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người. Tất cả mọi người đến duy trì có thiếu Lâm Phong. Giao găm Lâm Phong đâu? Tô Lâm cau mày hỏi. Không biết, hắn không có tới sao? Dương Tiêu cau mày nói. Khu khu lúc này, Kim Mộ Hiên đột nhiên vội ho một tiếng, nói hắn khả năng có việc gì. Lâm Phong cùng với Lì Xạ tin tức, trước mắt cũng Kim Mộ Hiên cùng Tô Lâm biết. Tô Lâm nhìn Kim Mộ Hiên liếc một chút, nhất thời đoán được. Bởi vì làm căn bản đánh không thông đối phương điện thoại di động. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải cho Kim Mộ Hiên gửi cái tin nhắn, nói cho hắn biết nhìn thấy tin nhắn, tốc độ tới gặp hắn. Liên quan tới hát sắc tử thần người mặt nạ người tin tức, Kim Mộ Hiên bọn họ cũng biết, cho nên Tô Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ. Đương nhiên, Tô Lâm hạ đạt nhiệm vụ yêu cầu cùng hắn tu giả không sai biệt lắm, đó là tìm kiếm, tìm tơ y mục tiêu về sau, tuyệt đối không nên cùng đối phương phát sinh xung đột, đem tin tức trước truyền cho mọi người lại nói. Mọi người nhận được mệnh lệnh về sau rất nhanh rời đi, mà Tô Lâm cũng không biết mình có thể hay không tìm tơ y cái kia hát sắc tử thần người mặt nạ người, nhưng nhìn nam nhân kia ở chỗ đó phương, tựa hồ không phải tại khu vực thành thị. Đã không phải tại khu vực thành thị lời nói, khẳng định là tại vùng ngoại thành. Cho nên Tô Lâm đến nhà để xe đi lấy xe, sau đó lái xe tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong rốt cục ràng rạc tỉnh lại. Hắn trả tại cùng Lì Xạ điên cuồng trong phòng, quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc giường lớn, nhưng là người lại biến rất lợi hại lạ lẫm. Lúc này Lâm Phong toàn thân bất lực, hắn biết, chính mình đây là độc. Vì cái gì? Lâm Phong đối Lì Xạ hỏi. Bởi vì ta không muốn ngươi đi chịu chết, Lì Xạ đối Lâm Phong nói ra. Không có khả năng theo huynh đệ của ta nhóm cùng một chỗ chiến đấu, ta sống không bằng chết, ngươi để cho ta rời đi. Lâm Phong dùng hết lực khí toàn thân, đối Lì Xạ quát tầm lên. Bọn họ đều sẽ chết, ngươi tại sao muốn đi cùng chịu chết đâu? Lì Xạ cao mày nói. Có ý tứ gì? Lâm Phong hỏi. Hả, chúng ta hôm nay sớm bỏ lỡ một trận trò vui. Vừa nói Lì Xạ cũng là cầm tấm phẳng đem hát sắc tử thần người đeo mặt nạ nói chuyện video đang tìm ra đến cho Lâm Phong nhìn. Làm sao ngươi biết bọn họ đều sẽ chết? Lâm Phong hỏi. Bởi vì không có người ta rõ ràng hơn cuộc sống kia vì rút bom vi lực á. Lì Xạ thở dài. Lâm Phong không phải người ngu, nghe được Lì Xạ câu nói này, ánh mắt không khỏi run lên, hỏi thăm ngươi đến là ai? Lì Xạ nhìn lấy Lâm Phong, nói ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Ta thân phận gì rất trọng yếu sao? Ngươi ưa thích không phải con người của ta sao? Cùng ta thân phận gì có quan hệ sao rất trọng yếu? Lâm Phong nhìn lấy Lì Xạ, nghiêm túc nói. Nếu như ta nói ta ngươi địch nhân, ngươi sẽ như thế nào? Lì Xả nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Giết ta? Lâm Phong thống khổ nói ra. Hắn sở hữu nỗ lực cùng nỗ lực, hắn truy tìm cùng mục tiêu, hắn hạnh phúc còn có tín ngưỡng, tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Chính mình các huynh đệ tỷ muội hiện tại không biết gặp được nguy hiểm gì đâu, hắn lại là nằm ở chỗ này. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy còn sống mới là lớn nhất tra tấn. Lần thứ nhất gặp được một nguyện ý cùng với nàng đi cả một đời người, sau cùng lại phát hiện lại là địch nhân, đây là có cỡ nào kịch vui, lão thiên đến là đến cỡ nào chán ghét hắn mới sẽ an bài dạng này. Nội dung cốt truyện Lâm Phong cảm thấy mình tâm chết, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Lì Xạ đương nhiên sẽ không giết Lâm Phong, chính như Lâm Phong lì tắt một dạng, Lì Xạ cũng là chân chính ái Lâm Phong. Bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là chỉ là xã giao vui vẻ. Nhưng là sau cùng lại là chân chính bị Lâm Phong thành tâm đả động, bị Lâm Phong hài hước hấp dẫn. Lì Xạ rất yêu Lâm Phong, cũng chính bởi vì yêu hắn, cho nên mới không cho Lâm Phong rời đi nơi này. Lâm Phong, ngươi không nên tức giận nhìn thấy Lâm Phong biến thành cái dạng này, Lì Xạ cũng có chút đau lòng, vội vàng giải thích nói ra ta không phải muốn giết ngươi, là bởi vì không muốn thương tổn ngươi, cho nên ta mới dùng thần trải qua tê liệt làm đem ngươi mê đảo. Ngươi không nên gấp gáp, đợi đến bên kia sự tình giải quyết xong, ta được đến tín hiệu sẽ đem ngươi thả. Ta sẽ đem thân ngươi độc tố tất cả đều giải hết. Khi đó chúng ta muốn đi nơi nào, đến lúc đó ngươi mang theo ta, sau đó ta mang theo tiền, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem các ngươi đến đang làm cái gì. Lâm Phong thanh nhầm tới mang theo đẻ nén không được lửa giận, hắn hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lì Xạ, mở miệng hỏi các ngươi chẳng lẽ muốn đem toàn bộ địa hải thành phố nhân khẩu đều diệt tuyệt rồi chứ không phải ta giết, là tổ chức muốn làm như thế. Tổ chức Lâm Phong cười lạnh nói các ngươi đến là cái gì tổ chức gờ rút. 935 Lì Xạ nói ra, các ngươi muốn giết tiểu Lâm ca. Lâm Phong hỏi, đu nở dê Lì Xạ không có phủ nhận, Tô Lâm đúng là gờ giúp 935 muốn tru sát đối tượng, đương nhiên là một trong. Bọn họ muốn giết rất nhiều người rất nhiều, Tô Lâm chỉ là một cái a hử. Lâm Phong nhìn lấy Lì Xạ, nói Tô Lâm là ta đại ca, các ngươi muốn giết hắn, trước tiên cần phải đem ta giết chết. Sẽ không Lì Xạ lắc đầu, nói đến lúc đó ta hội hướng tổ chức cầu tình. Bọn họ là không sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi không hề cùng Tô Lâm bọn họ cùng một chỗ, ta có thể cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn. Ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội tiểu Lâm ca sao? Lâm Phong cười lạnh nói, lại nói, các ngươi tự tin như vậy, các ngươi nhất định có thể dê tờ đến tiểu Lâm ca sao? Lì Xạ lắc đầu, nói ta thừa nhận, Tô Lâm là rất lợi hại, nhưng là hắn làm sao lợi hại, hắn chả là một người, mà tổ chức chúng ta tới. Là có thần nhân làm sao có thể đấu qua được thần đâu. Cầm lần này vì rút sinh hóa giải dược, chỉ có chúng ta. Gờ giúp 935 tổ chức có, hắn thế lực cùng quốc gia, toàn bộ không có. Đây là cái gì? Đây là thần tài có sức mạnh, chúng ta có thể chúa tể một tòa thành thị, thậm chí là một quốc gia. Người dân sinh tử tồn vong Lì Xạ, ta sau cùng khuyên ngươi một lần tỉnh đi, không cần nằm mơ. Hoa Hạ dân tộc là một cái vĩ đại dân tộc, các ngươi làm như thế, căn bản là đang tự tìm đường chết. Ngươi hẳn phải biết thập tự quân đông chính đi, bọn họ cường đại như vậy, đều bại, ngươi cảm thấy gờ giúp 935 tổ chức bọn họ còn lợi hại hơn Hoa Hạ quá thần bí, ngay cả chính ta thân thể vì một cái người Hoa, cũng không dám nói cởi nàng toàn bộ bí mật. Nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê dứt khoát lời nói, khẳng định hội phải trả cái giá nặng nề. Hoa Hạ quá nguy hiểm, ngươi đi theo ta đi không? Lì Xạ lắc đầu, nói ta không thể đi. Phản bội tổ chức là không có kết cục tốt, không có người có thể đào thoát đến tổ chức truy sát. Có lẽ ngươi nói đúng, Hoa Hạ rất lợi hại thần bí, rất cường đại. Nhưng là Tô Lâm còn chưa đủ cường đại, hắn căn bản không phải tổ chức chúng ta đối thủ. Chương 1059, ta thì giết chết ngươi. Làm sao ngươi biết Tô Lâm không đủ cường đại? Lâm Phong có điểm tâm đau nhức nhìn lấy Lì Xạ. Không biết ngươi có nghe hay không qua chúng ta Hoa Hạ một câu châm ngôn, kẻ sĩ ba ngày không gặp leo mắt mà nhìn. Các ngươi biết Tô Lâm thực lực bây giờ cường đại cỡ nào sao? Mặc kệ hắn cường đại đến mức nào, nói tóm lại đều không phải chúng ta tổ chức đối thủ. Lì Xạ nói ra. Lâm Phong, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Lì Xạ, là ta khuyên đang khuyên ngươi. Lâm Phong hai mắt trợn trừng no ý. Lâm Phong, ngươi không nên ép ta. Ơ thơ y điếm na y, Lâm Phong thân thể đột nhiên bật lên mà lên. Giống như là một đầu tiềm phục tại trong bụi cây đột nhiên đối con ngồi phát động công kích liệp báo một dạng. Tinh chuẩn, mãnh liệt, bá đạo. Bàn tay hắn duỗi ra, một thanh bóp lấy Lì Xạ cổ. Lâm Phong biểu lộ dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lì Xạ cái kia gần trong gang tấc mặt, hung dữ nói ra, thật có lỗi, ta quên nói cho ngươi, thực ta đã coi như là một cái tu giả. Ngươi thần kinh tê liệt làm là lợi hại, nhưng là chỉ có thể đối phó một chút người bình thường. Tu giả sức khôi phục cùng người bình thường căn bản không có ngươi nhớ kỹ, đối phó tu giả, tốt nhất là nhất cổ tác khí trực tiếp đem hắn oanh sắt thành tàn bã, bằng không chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn hội phát động phản công. Lâm Phong bàn tay liều mạng dùng lực, thanh âm âm ngoan nói ra, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lời nói, ta giết chết ngươi. Tô Lâm đang cùng hắn tu giả một dạng, tìm kiếm cái kia hắc sắc tử thần người mặt nạ người. Bất quá, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện là Lâm Phong đánh tới, không khỏi mỉm cười, tiếp thông điện thoại, mang tiểu tử ngươi hiện tại là chơi vui đến quên cả trời đất ta, ngay cả ta triệu tập lệnh, ngươi cũng dám cho ta leo cây à, phát sinh đại sự ngươi biết không? Hiện tại tranh thủ thời gian tới, sự tình rất nghiêm trọng. Tiểu Lâm ca, ta có việc tìm ngươi. Lâm Phong thanh âm khàn khàn đối Tô Lâm nói ra. Sự tình gì? Tô Lâm cau mày nói, ngươi không sao chứ? Ngươi đến Lâm Phong báo một cái địa chỉ, sau đó không hề nói gì, tắt điện thoại. Tô Lâm nhìn điện thoại di động, mày nhíu lại càng đậm. Bất quá, hắn vẫn là lái xe hướng về Lâm Phong chỗ nói địa chỉ mà đi. May mắn địa chỉ tại địa hải thành phố vùng ngoại thành phụ cận, nếu không lời nói, Tô Lâm vẫn phải tốn hao không thiếu thời gian đây. Mắt thấy phải nhanh đến mục đích, một cái đen xì đồ vật đột nhiên rơi vào Tô Lâm hơi trước xe, nếu không phải Tô Lâm phanh xe giẫm kịp thời, trực tiếp đánh tới. Ba một tiếng vang thật lớn, giống như là có đồ vật gì bị ngã hỏng một dạng. Tô Lâm phỏng đoán, nếu như cái này đen xì đồ vật là người lời nói, như thế một chút cũng phải ngã một gần chết. Tô Lâm xuống xe nghiêm túc nhìn xem, con mẹ hắn thật là một người. Cái kia một đống đen xì đồ vật vờ ơ y ma thật là một người, bất quá, thân thể đối phương tứ chi mệt mỏi rúc vào một chỗ, giống như là một đầu co lại cái đuôi độc xà. Mà lại, đối phương vẫn là một nữ nhân. Thân thể nàng bị một loại quái thủ phương pháp cho trói buộc lại, loại thủ pháp này Tô Lâm rất quen thuộc, bởi vì hắn trước kia tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, cũng thường xuyên dùng loại này Monaco phương pháp đem những cái kia so sánh lợi hại cao thủ trói lại. Thân thể nữ nhân bởi vì bị dây thừng trói buộc, chỉ có thể đoàn thành một cái hình cầu không có cách nào động đậy. Nàng tay trái cài lấy đùi phải, tay phải lại đem toàn bộ eo cho vây quanh, thoạt nhìn như là một loại cực hiếm thấy độ khó cao du giả động tác. Nếu như thân thể không có có nhất định tính dẻo dai, dạng này tách ra đi qua sợ là sớm đem người cho tách ra chết. Tuy nhiên thân thể nàng không có cách nào động đậy, nhưng là ánh mắt của nàng lại xoay tích chuyển, sau đó nhìn chằm chằm chạm tại cách đó không xa Tô Lâm. Phanh, cùng lúc đó, một người mặc màu xám đồ thể thao nam nhân trẻ tuổi từ nơi không xa tường cao nhảy xuống, đi đến Tô Lâm trước mặt lại cũng không nói chuyện, ngay sau đó bịch một tiếng, quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm có chu tờ kinh ngạc nhìn lấy người tới, bởi vì đây không phải người khác, chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê một thành viên Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tô Lâm cau mày nói đứng dậy, còn có, nàng là ai? Lâm Phong lúc này, đột nhiên ngẩng đầu, dùng cái kia tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, Tiểu Lâm ca, ta là tội nhân, ta có lỗi với mọi người. Tô Lâm cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi khắc quỷ, đứng lên mà nói, lần này tập kích khủng bố sự kiện, muốn trách ta? Lâm Phong nói ra. Trách ngươi cái gì? Tô Lâm không hiểu hỏi. Bởi vì nàng Lâm Phong chỉ địa nữ nhân. Nói nàng gọi lì xạ là lần ta cùng ngươi mượn xe bi em đút hẹn hò nữ hài kia, lần này tập kích khủng bố sinh hoạt virus, là nàng từ nước ngoài đưa vào cảnh đều tại ta không có phát hiện nàng bộ mặt thật sự, còn bị nàng lừa bịp tại trống bên trong. Nàng Tô Lâm nhíu mày, nói nàng và cái kia mang tử thần người mặt nạ người là quan hệ như thế nào? Bọn họ đều là G giúp 935 tổ chức người. Lâm Phong chi tiết đáp, đồng thời nhìn lì xạ liếc một chút, khẽ cắn môi, nói, Tiểu Lâm ca muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Lâm nhếch miệng cười rộ lên, mở miệng nói, nàng là ngươi bắt, tự nhiên do ngươi xử trí. Bất quá, nói xong câu đó, Tô Lâm ánh mắt biến băng lanh đứng lên. Bất quá, cái kia mang tử thần người mặt nạ người, ta lại là sẽ không bỏ qua hắn. Tô Lâm thanh âm trầm thấp, giống như là ẩn chứa thật sâu lửa giận. Hắn cùng gờ giúp 935 tổ chức thù sâu như biển, cả hai đã đến không chết không thôi cấp độ. Nghe được Tô Lâm không giết Lì Xạ, Lâm Phong tâm lý trận hồi cảm động. Hắn biết Tô Lâm cùng G giúp 935 cựu hận sâu bao nhiêu, Tô Lâm không giết Lì Xạ, tự nhiên là bởi vì chính mình. Lâm Phong ánh mắt có chu tơ ướt át. Tô Lâm tại quan tâm chính mình, hắn cho chính mình tín nhiệm. Khả năng đối Tô Lâm tới nói, hắn cho là nhỏ bé không đủ thành đạo. Nhưng là đối với Lâm Phong tới nói, đây cũng là nặng như Thái Sơn. Người sống một đời, tổng có một ít người để ngươi đáng giá vì nỗ lực. Ta thích nàng. Lâm Phong chỉ nằm trên mặt đất nữ người nói, nhưng là nàng là G giúp 935 tổ chức người há. Ta biết Tô Lâm thậm chí cũng không nguyện ý nghiêng mắt nhìn cái kia địa nữ nhân liếc một chút, ánh mắt một mực đặt ở Lâm Phong thân thể, nói ra, ngươi đem nàng ném ở trước mặt ta, ta dĩ nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Ta muốn nói cho ngươi là người sống một đời. Ai còn có thể không gặp được mấy cái lang tâm cẩu phế người? A, ngươi chỉ là người khác càng thêm không may một chút mà thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi kinh lịch một ít chuyện, cũng sẽ trở nên càng thêm thành thục cổ trọng. Người sống một đời, không trải qua mấy tên rắc rưởi, sao có thể tìm tơ y hạnh phúc cho nên, ngươi về sau không muốn ngu như vậy, không muốn như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác. Bởi vì ngươi làm như vậy, theo người ta, ngươi là ngốc bức. Chương 1060, tại sao muốn như thế bức ta? Lâm Phong nghe Tô Lâm lời nói, trầm mặc im lặng. Ái tình cảm giác là mỹ diệu, đồng thời lại là đàn ở dê cha tờ ái tình sẽ mang lại cho người khoái lạc, đồng dạng đạo lý, ái tình nó cũng sẽ mang lại cho người thống khổ. Trước đó Lâm Phong rất vui vẻ, nhưng là hiện tại hắn không thống khổ. Lâm Phong cái mũi vị chua, nhưng là vẫn cố chấp khô quắt giải thích lấy, nói ra tối hôm qua ta cùng với nàng, sớm khi tỉnh dậy, nàng cho ta làm nhất đại ba tờ mi, tại ngươi cho ta phát tới tin tức thời điểm, ta chuẩn bị qua tìm ngươi, nhưng là nàng lại là dùng thần trải qua thuốc tê tề đem ta hạ độc được, ta muốn đi tìm các ngươi mọi người, nhưng là thân thể đã mất đi khống chế. Đợi đến ta sau khi thoát hiểm, ta lập tức cho Tiểu Lâm ca ngươi gọi điện thoại. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị mình đã biết, hỏi thăm ngươi không sao chứ ta không sao. Lâm Phong lắc đầu, nói may mắn Tiểu Lâm ca ngươi dạy cho chúng ta tu luyện phương pháp, còn tốn hao nhiều như vậy dược tài cho chúng ta tẩy tủy phát cốt, bằng không lời nói, ta còn thực sự ngăn không được nàng cho ta tiêm vào độc tố. Ai Tô Lâm nói một hơi, nói A Phong, đã ngươi đã tìm được ngươi yêu mến, vậy ngươi không tại thích. Hợp đi theo ta, tuy nhiên các ngươi thân phận có chu tờ không rất thích hợp, nhưng là dù sao hiện tại các ngươi cũng đều còn sống mới là trọng yếu nhất, cho nên ngươi cũng không cần thiết tiếp tục theo ở bên cạnh ta đi nơi nào. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hỏi nói, Tiểu Lâm ca ngươi là không quan tâm ta sao, ngươi muốn đi nơi nào, đi nơi nào. Tô Lâm cười nói, Tiểu Lâm ca vĩnh viễn là ngươi Tiểu Lâm ca, chỉ cần ngươi còn nhận ta cái này Tiểu Lâm ca không biết. Lâm Phong lắc đầu, nói, ta không biết đi nơi nào, ta lúc đầu muốn khuyên nàng thoát ly gờ giúp 935 tổ chức, nhưng là nàng là chết sống không chịu, ta hắn cũng không có biện pháp, ngươi mang theo nàng đi thôi. Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là nàng muốn giết ngươi. Lâm Phong nói ra. Nàng muốn giết đi, dù sao nàng thực lực đừng nói giết ta, xem như thương tổn đều không đả thương được. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói muốn giết ta người còn thiếu sao, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái, lại nói. Nàng phản bội người là ngươi, thương tổn người cũng là ngươi. Nếu như ta giết nàng lời nói, ngược lại sẽ để trong lòng ngươi ghi hận ta. Ta làm gì làm loại này thương tổn hại huynh đệ chúng ta cảm tình việc. Ngốc Lâm Phong tâm lý cảm động, sau đó hít một hơi thật sâu, nói Tiểu Lâm ca, ta quyết định còn là theo chân ngươi kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Tô Lâm đợi Lâm Phong như thân sinh huynh đệ. Lâm Phong sao có thể ở thơ y điếm na y rời đi Tô Lâm đâu, nếu như hắn thật như vậy làm lời nói, liền Lâm Phong chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cái kia nàng làm sao bây giờ, Tô Lâm hỏi. Nàng Lâm Phong nhìn một chút Lisa. Thả nàng đi, Tô Lâm đột nhiên nói ra. Lâm Phong ánh mắt hơi rẽ rủa một chút, sau đó khẽ cắn môi, nói tốt. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Lisa con mắt màu đen, nói ra ta thả ngươi đi. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên tới tìm chúng ta phiền phức, nếu không lời nói lúc nói chuyện, hắn đã dùng đao tử đem cột lì xạ dây thừng cho cắt đứt, đồng thời hắn đem lì xạ một cánh tay rút ra. Giống như là một cái bế tắc, đầu sợi giải khai, nó vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Phanh tại lì xạ khôi phục hành động lực trong nháy mắt, nàng đột nhiên nhất trưởng đem Lâm Phong cho đẩy ra. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lâm, hung dữ nói ra Tô Lâm. Ngươi giết hắn, ngươi nói hắn là ai? Tô Lâm nhìn lấy lì xạ, ánh mắt bình tĩnh hỏi thăm, nếu như hắn là gờ giúp 935 tổ chức tiếng người, ta có thể nói cho ngươi, là ta giết rất nhiều gờ giúp 935 tổ chức người phim, ngươi giết phim, có phải hay không là ngươi giết phim? Lì xạ ánh mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, thân thể nàng lạch cạch địa rung động, thân thể mỗi một cái chi tiết đều có thể tự do hoạt động ra. Phim Tô Lâm tự lẩm bẩm, hắn thừa nhận phim là bởi vì chính mình mà chết. Nhưng là càng nhiều, hay là bởi vì gờ giúp 935 tổ chức? Lisa, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn, ngươi đi đi, nhanh rời đi nơi này. Lâm Phong đối Lisa quát. Lúc này Lisa căn bản không thèm để ý Lâm Phong nói chuyện, thậm chí đều không có quay người nhìn Lâm Phong liếc một chút. Nàng con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, thân thể vô lượng, đầu nghiêng về phía trước, một bức lúc nào cũng có thể phóng đi cùng Tô Lâm liều mạng tư thế. Ngươi đi đi đi a, ta để ngươi đi. Lâm Phong giống như là một đầu nổi giận hùng sư, đối lỷ xạ khàn giọng quát. Bởi vì hắn biết lỷ xạ căn bản không phải Tô Lâm đối thủ, phóng đi cũng chỉ là chịu chết. Ta lỷ xạ bả vai nắm chặt, hai chân uốn lượn, hai tay hoa chảo, chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, nàng có thể phóng đi đem Tô Lâm cho xé thành mảnh nhỏ. Ngươi giết Phịp Phịp tốt như vậy, ngươi tại sao muốn giết Phịp? Ta hận ngươi, ta muốn ba ho thu cho hắn, ta muốn giết ngươi. Lúc nói chuyện, Lì Xạ hai chân đột nhiên dùng lực, cả người bỗng nhiên hướng phía Tô Lâm chạy tới. Thân thể nó giống như là một cây lo xo, lại như là một đầu động thân mà lên muốn công kích con mồi độc xà. Nàng thân hình nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, tốc độ như điện. Trong thân thể cốt cách rung động đùng đùng, đó là bởi vì quá mức dùng lực tạo thành. Tô Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, rất là bình tĩnh nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới Lì Xạ, liền phòng ngự tư thái đều không có làm được. Bang ơ thơ y điếm na y, Lâm Phong đột nhiên từ phía sau lưng xông lại, một thanh nắm chặt Lì Xạ bả vai. Hắn nhất quyền đánh vào Lì Xạ cái kia tuyệt mỹ, nhưng là lúc này lại hơi có vẻ đến giữ tợn gương mặt mặt, đồng thời một tay dùng lực, một thanh dắt Lì Xạ bả vai, dắt lấy thân thể nàng nện đến hướng một bên thạch nham và đập tới. Lâm Phong thân thể theo sát mà đi, như sắt thép bàn tay lại một lần bắt lấy Lì Xạ vị trí hiểm yếu. Mà lại, cái này còn chưa kết thúc. Tại bóp lấy Lì Xạ cổ về sau, hắn cái tay còn lại A-N-L-E-I nàng đầu, sau đó hung hăng hướng phía bên cạnh thạch đầu vách đá và đập tới. Phanh không chút khách khí, không có chút nào lưu tình. Lì Xạ đầu nặng nề mà đụng vào thạch đầu mặt, cái chán mặt xuất hiện một đạo da nhờ ma ú. Phanh Lì Xạ đầu lại một lần nữa bị đụng vào thạch đầu mặt, bên trong xương cốt tựa hồ cũng ra răng rắc đứt gãy thanh âm. A-A-A-A Lâm Phong giống như là điên một dạng, miệng phát ra thống khổ mà trầm thấp tiếng giống. Phanh phanh phanh phanh đồng thời, hắn cũng là nắm lấy Lì Xạ, một lần lại một lần địa A-N-L-E-I nàng đầu hướng phía vách đá và đập tới. Ba chân trời buông ra nắm lấy Lì Xạ cánh tay, sau đó đem đầu mình hướng phía vách đá và đập tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tại sao muốn như thế bức ta? Lâm Phong thanh âm không bi phẫn quát, tại sao muốn như thế bức ta? Chương 1061, sai. Lâm Phong đầu một lần lại một lần đâm vào hòn đá kia mặt, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Hắn đem chính mình đâm đến đầu rơi máu chảy, hắn đem đầu mình xương đâm đến răng rắc rung động, hắn đem vách đá đều đâm vào hiện từng đạo vết nước, sau đó có xa xa rồi địa nát cắt cùng hòn đá rớt xuống đất mặt tới. Hắn muốn đụng ra bản thân thống khổ, đánh vỡ chính mình tuyệt vọng. Hắn muốn cho đau đầu cảm giác chậm lại trái tim địa đau đớn, đau đầu hắn có thể nhịn thụ cũng có thể trị liệu, nhưng là đau lòng lại để hắn chết đi sống lại bất lực. Hắn không muốn thương tổn Lì Xạ, đã khiến nàng một lần lại một lần địa phản bội thương tổn tới mình. Ai nguyện ý thương tổn tới mình người yêu đâu, nhưng là, tại Lì Xạ không biết sống chết phóng tới Tô Lâm thời điểm, hắn lại là không thể không ra tay. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng biết, nếu như chờ đợi Tô Lâm xuất thủ lời nói, có thể chờ đợi Lì Xạ chỉ có một con đường chết. Lâm Phong đi theo Tô Lâm bên người lâu như vậy, hắn quá giải Tô Lâm thực lực. Lúc trước, tính toán là phía bên mình mấy người cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, cũng không phải Tô Lâm đối thủ. Nếu như là sinh tử chi chiến lời nói, bọn họ chết càng nhanh. Lì Xạ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng chính mình đứng lên còn kém xa lắm đâu. Nếu không cũng sẽ không bị chính mình dễ như trở bàn tay chế phục. Mà Lâm Phong đã thật lâu không có gặp Tô Lâm tự mình xuất thủ, thực lực mình đều đề bạt nhiều như vậy, Tô Lâm thực lực bây giờ đến khủng bố đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là, Lâm Phong rõ ràng là lấy Tô Lâm hiện tại năng lực, bóp chết nàng và giết chết một con kiến không có gì khác nhau. Mặc dù là vì cứu Lì Xạ, nhưng là tại hướng về Lì Xạ xuất thủ, đồng thời còn ra tay nặng như thế thời điểm. Lâm Phong cũng là cảm giác được trận trận ngạt thở. Hắn cảm thấy sống không bằng chết, cảm thấy mình quá hủy khuất, quá hoan uổng. Hắn giống như là một cái thổi no bụng tức giận khí cầu, hơi đụng vào có khả năng hội ba nhờ một tiếng nổ tung lên. Lâm Phong hy vọng dường nào Lì Xạ có thể thoát ly G giúp 935 tổ chức, sau đó cùng hắn rời đi nơi này. A mà Tô Lâm đứng ở một bên không có xuất thủ, hắn mười phần lý giải Lâm Phong giờ này khắc này tâm tình. Người sống một đời, cuối cùng sẽ đứng trước vô số lựa chọn, mỗi một cái khác biệt lựa chọn, đều có thể tạo thành khác biệt hậu quả. Lần này, hắn lựa chọn Lì Xạ, nhưng là Lì Xạ lại là không có lựa chọn hắn, mà chính là lựa chọn G giúp 935 tổ chức. Hắn yêu một cái không nên người yêu. Có đôi khi, nhân sinh là như thế kịch vui, là như thế cầu huyết, nhưng là ngươi lại không thể không dũng cảm qua đối mặt nó. Phanh Lâm Phong đầu trùng điệp đâm vào thạch đầu mặt. Hắn mặc dù là tu luyện Tô Lâm dạy cho bọn hắn hổ báo luyện cốt thuật, trở thành nhập môn thể tu, nhưng là thể tu chỉ là người tu bình thường tại thân thể phương diện cường tráng một chút, cũng không có nghĩa là bọn họ là đao thương bất nhập, kim cương bất hoại. Bọn họ cũng là hội thụ thương, bọn họ cũng là hội đổ máu. Hòn đá vạch phá đầu hắn, sau đó đầu hắn liền suy suy suy hướng bên ngoài máu tươi phun như suối. Ly Sa ngược lại ở một bên, mà Lâm Phong lúc này cũng là rốt cục an tĩnh lại. Có thể là thế nào cảm giác đầu có chút chóng, thiên tựa như là một trận minh một trận tối. Có phải hay không đụng có Chu Tờ hung ác? Tô Lâm nhìn lấy Lâm Phong, không khỏi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời, hắn từ trong xe tìm ra một bình thuốc cầm máu ném cho Lâm Phong nói dừng cầm máu đi. Lâm Phong không có khách khí, mặt không biểu tình đem thuốc bột rơi tại cái chán tới. Thứ này có thể là đồ tốt, là Tô Lâm lần bị thương này thời điểm, từ thần cơ đạo nhân nhà thuốc tới trộm, không, hẳn là thuận tay lấy ra. Thuốc này Tô Lâm cũng không biết cái gì thành phần, cũng không biết tên gọi là gì, nhưng là tại cầm máu hóa ứ phương diện có thần hiệu quả trị liệu. Hắn thường xuyên thụ thương, cho nên thuốc bột này là thiết yếu thuốc tốt. Thế nào Tô Lâm nhìn lấy Lâm Phong hỏi thăm cảm giác dễ chịu ừm dễ chịu. Lâm Phong nhìn Tô Lâm liếc một chút, đem bình thuốc một lần nữa đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm một câu nói kia có thể nói là một câu hai ý nghĩa, đã hỏi Lâm Phong thụ thương thuốc về sau có phải hay không dễ chịu, cũng hỏi Lâm Phong đi qua vừa mới phát tiết, có phải hay không cũng dễ chịu một chút. Dễ chịu làm ra lựa chọn đi. Tô Lâm nhìn lấy Lâm Phong, nói ngươi là theo chân ta cùng một chỗ đâu, vẫn là mang theo nàng rời đi ta. Lâm Phong nhìn một chút thân thể mềm ngã xuống đất, giống như là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu thi thể một dạng lì xạ, nàng cái chán chậm dở, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất thạch đầu cùng cỏ dại. Lâm Phong khẽ cắn môi, nói tiểu Lâm ca, ta muốn đi theo ngươi. Tô Lâm cười cười, nói đi theo ta, về sau có thể sống hay chết có thể không phải do ngươi a. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Lâm Phong cũng là nhếch miệng cười rộ lên, bất quá bởi vì hắn thiếu, khiên động đầu vết thương, đau đến hắn quất thẳng tới khí lạnh, nhưng là Lâm Phong vẫn là hồi đáp vậy ta cũng nguyện ý bởi vì những lời này là năm đó Lâm Phong gặp được Tô Lâm về sau, yêu cầu xích long đoàn lính đánh thuê, Tô Lâm là hỏi như vậy. Hắn, mà Lâm Phong là trả lời như vậy. Mặc kệ tương lai cỡ nào nguy hiểm, ta cũng nguyện ý cùng ngươi, cùng đỏ lòng các huynh đệ tỷ muội kề vai chiến đấu. Vậy chúng ta đi. Nói xong, Tô Lâm quay người xe hơi, nhìn cũng không có nhìn ngã xuống đất lì xạ. Mà Lâm Phong đứng dậy, thật sâu nhìn một chút lì xạ, sau đó theo sát lấy Tô Lâm rời đi. Xe phát động, mang theo một trận bụi mù, rắc chân mà đi. Rất nhanh, xe biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại đường cái cuối cùng. Đi tốt mấy cây số đường về sau, Tô Lâm đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Sai. Tô Lâm nói ra. Lâm Phong hơi sững sờ, nói cái gì sai? Chúng ta không nên mở xe rời đi, chúng ta hẳn là lặng lẽ mai phục tại chung quanh, chờ Ly Sa tỉnh, sau đó cùng nàng qua tìm nam nhân kia. Không biết qua bao lâu, cái kia ngã xuống đất Ly Sa ngón tay đột nhiên động động. Rất nhanh, ánh mắt của nàng lông mi cũng là động động, sau đó mở to mắt. Lâm Phong vừa mới động tác tuy nhiên nhìn mười phần thô bạo, nhưng là hắn ra tay vẫn rất có phân tức. Ly Sa chỉ là nhìn bộ dáng thảm một chút, thực cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Đầu vết thương tuy nhiên còn tại rớm máu, nhưng là đã không thế nào nghiêm trọng. Điểm ấy thương thế đối với Lì Xạ tới nói, thật sự là không tính là gì. Dù sao, giống nàng loại người này, bản chất là cùng Tô Lâm là một loại người, thụ thương là chuyện thường ngày. Kéo xuống chính mình y phục một đầu vải, đơn giản băng bó một chút, Lì Xạ đứng lên. Đơn giản phân rõ một chút phương hướng, Lì Xạ thân ảnh nhất động, dọc theo đường cái bắt đầu chạy vội. Nàng chạy vội phương thức mười phần quỷ dị, thân thể nghiêng về phía trước, cả thân thể hơi cong, hai chân dùng lực, cả người giống như là một cái nhuyễn thể động vật một dạng, từ mặt đất bắn ra qua. Chương 1062, đinh số nhà kho. Lì Xạ tốc độ rất nhanh, bất quá xem như tại chạy tới, nàng vẫn là thỉnh thoảng quay đầu, bởi vì nàng sợ hãi mình bị Tô Lâm cùng Lâm Phong theo dõi. Kính xin nhớ kỹ chúng ta chỉ. Bất quá còn tốt, cái này đường cái rộng lớn, tầm mắt cũng đầy đủ khoáng đạt, muốn theo ở sau lưng nàng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi yên tâm một chút. Xem ra, Lâm Phong cùng Tô Lâm hẳn không có truy chính mình tới. Chỉ là nghĩ đến Lâm Phong, Lì Xạ trong lòng là hơi hơi đau xót. Nàng không phải ý chí sắt đá, tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Phong đối nàng yêu. Đồng dạng, nàng cũng ái Lâm Phong. Nhưng là, Lì Xạ lại là không thể phản bội tổ chức mình. Bất quá, Lì Xạ đã nghĩ kỹ. Nếu như vi rút sinh hóa bom thật phát xạ thành công lời nói, nàng nhất định sẽ xuất ra thuốc giải độc cứu Lâm Phong. Đây là nàng thiếu hắn. Đương nhiên, nàng chỉ cứu Lâm Phong. Còn nói Tô Lâm, nàng hy vọng nhất là nhìn thấy Tô Lâm đi chê tờ tiểu Lâm ca. Thực ta sớm nghĩ đến Lâm Phong nhìn lấy Tô Lâm, khẽ mỉm cười nói. Nghĩ đến ngươi tại sao không nói, hại chúng ta nhiều chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Ngươi biết gần nhất trong nước du giới lại tăng, cái này cần tiêu bao nhiêu tiền xăng. Nghe Tô Lâm lời nói, Lâm Phong mặc dù biết hắn là vì làm dịu giữa hai người bầu không khí, nhưng là vẫn một mặt im lặng chi sắc. Ngươi nhìn đây là cái gì vừa nói, Lâm Phong trong tay đột nhiên xuất ra một cái quái máy móc. A Tô Lâm khẽ di một tiếng, sau đó kinh ngạc nói máy theo dõi không sai. Lâm Phong cười đắc ý ngươi tại lì xạ thân thể trang máy theo dõi. Tô Lâm không khỏi tán dương nói, tiểu tử ngươi không tệ nha, lu cờ na ho biến thông minh như vậy. Lâm Phong bị Tô Lâm khen có chút ngượng ngùng, sau đó mở miệng giải thích khụ khụ thực cái này máy theo dõi không là vừa vặn trang. Mà lúc trước thời điểm, Lì Xạ không phải không nói cho ta biết nàng chỗ ở à, ta sợ ta về sau tìm không thấy nàng, vụng trộm thừa dịp nàng không chú ý, tại nàng thân thể chứa một cái máy theo dõi, lời như vậy, ta có thể biết nhà nàng ở nơi nào lần này, đến phiên Tô Lâm im lặng. Nói thật, Lâm Phong vì theo đuổi muội tử, thực cũng rất liều. Thậm chí ngay cả đặc công dùng cỡ nhỏ máy theo dõi đều dùng, thật sự là quá uy vũ bá khí châu bò tạc tiên. Bất quá, đây cũng là chó ngáp phải rồi. Rất nhiều người có tâm trồng hoa, hoa không nở, ngược lại là vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng. Lâm Phong tình huống bây giờ là như thế này. Có cái này máy theo dõi, Tô Lâm cùng Lâm Phong tự nhiên không nóng nảy. Bọn họ lúc này, có thể thông qua Lâm Phong trong tay máy móc quan sát được lì xạ tại di chuyển nhanh chóng lấy. Hai người cũng là lái xe hơi, đi theo nàng đằng sau. Đương nhiên, cái này theo dõi có chu tờ công nghệ cao. Bởi vì cách xa nhau khoảng cách quá xa, cho nên xem như lì xạ liên tiếp quay đầu, nhưng là vẫn phát hiện không mình bị người cho theo dõi. Mà lì xạ cũng căn bản không có nghĩ đến Lâm Phong sẽ ở chính mình thân thể trang máy theo dõi, cho nên tại xác định không theo dõi về sau, nàng qua tìm cái kia mang theo tử thần mặt nạ người áo đen. Đương nhiên, xem như xác định không có bị người theo dõi, lì xạ cũng là quấn mấy cái vòng luẩn quẩn về sau, mới hướng về địa hải thành phố vùng ngoại thành một tòa công xưởng đi đến. Đây là một tòa quốc ngoại bơm tiền điện tử Hán, chủ yếu sinh sản là một chút quốc ngoại những cái kia minh bài điện tử sản phẩm linh kiện. Nhận đương nhiên là hoa hạ giá rẻ sức lao động. Lì xạ tại hướng gác cổng triển lãm chính mình giấy chứng nhận về sau, tại gác cổng tốt ánh mắt tới đi vào. Dù sao, một cái đầu mang thương nữ nhân tới nơi này, bản thân là một kiện mười phần quái sự tình. Bất quá, Lì xạ có chính nàng giải thích, nàng vốn là lái xe tới, nhưng là nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên nàng chỉ có thể đi tới. Tới nơi nói bảo an tin hay không, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Hôm nay cái này điện tử hắn còn tại ban, lúc này trong xưởng mặt trống rỗng, trừ số ít thỉnh thoảng sẽ có mấy cái công nhân bên ngoài, toàn bộ công xưởng nhìn mười phần yên tĩnh bộ dáng. Lì xạ không do dự, trực tiếp hướng về công xưởng chỗ sâu đi đến, không bao lâu, hắn xuyên qua mấy đầu hành lang, sau đó hướng về trong xưởng tận cùng phía bắc một cái nhà kho đi đến. Kho hàng này cùng hắn nhà kho khác biệt là, cửa vợ y ma đứng đấy mấy cái mắt mang kính râm, đang mặc áo đen cường tráng đại hán trông coi. Xưởng này từ bên trong nhân viên đều biết, nửa tháng trước, tận cùng phía bắc đinh số nhà kho đột nhiên bị phong tồn đứng lên, bị xưởng lãnh đạo thiết trí vì cấm địa. Không chỉ có không cho phép nhân viên đi vào, thậm chí liền dựa vào gần một chút đều không thể. Phàm là tới gần, một khi phát hiện, lập tức khấu trừ cùng tháng toàn bộ tiền lương, đồng thời sẽ còn bị công xưởng sa thải. Những nhân viên kia đều là đi ra làm thuê người bình thường, mỗi một ca y đều là vì tiền tài mệt nhọc buôn ba, lúc đầu một ngày ban rất mệt mỏi, muốn là lại đem chính mình tiền lương cho chủ, bọn họ còn có sống hay không cho nên, cấm lệnh phát ra về sau, không có ai đi nơi đó. Huống chi, tại nhà kho chung quanh còn có như NGKINAI mang kính dâm đại hán áo đen, bọn họ là có tạc tâm, cũng không có tạc đảm ai chỉ là mang kính dâm đại hán áo đen uy hiếp, có thể để đại đa số người trốn bước. Bất quá, cũng có không tin tà nhân vụng trộm tới gần muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Dù sao, người đều là có hảo tâm tình. công xưởng lãnh đạo đem đinh số nhà kho làm thần bí như vậy, còn phái nhiều người như vậy trông coi, có lẽ bên trong thật có cái gì đáng tiền đồ vật cũng khó nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này điện tử hán tới nhân viên cũng là đủ hạng người, đủ loại nhân vật đều có. Tự nhiên có một ít gan lớn người. Cho nên, có người đêm tối thăm dò đinh số nhà kho. Thế nhưng là kết quả hắn còn không có tới gần nhà kho đâu, bị người bắt lại. Cái này còn không phải bi thảm nhất là, hắn không chỉ có đem khi nhân viên làm theo thằng ném, còn đem tính mạng mình cho ném. Bởi vì tại xưởng lãnh đạo tuyên bố cho hắn phần có về sau, ngày thứ hai hắn vợ ơ y ma cách cái chết tại vê đút cờ tới. Lần này, kém chút gây nên toàn bộ điện tử hắn khủng hoảng. Bất quá, theo pháp y lìa giám định người này là chết bởi quá độ mệt nhọc. Tuy nhiên người chết, nhưng là cái này điện tử hán có tiền, cho nên bồi thân nhân một chút tiền, đem vấn đề cho bãi bình, thậm chí tại xã hội liền một điểm gợn sóng cũng không có gây nên. Nhưng là, tại điện tử hán tới, lại là không còn có người dám tới gần nơi này cái đinh số, cũng là tử vong nhà kho. Bất quá, thời gian qua đi hơn 10 ngày, cái này đinh số nhà kho vợ ơ y ma lần nữa nên đón nó khách mới. Cái này khách mới cùng người khác không giống nhau. Người khác là lén lút tới gần. Nhưng là người này lại là quang minh chính đại hướng phía nó đi tới. Lisa tới. Lisa hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cục lại tới đây. Không sai, cái kia mang theo hắc sắc tử thần người mặt nạ người là trốn ở chỗ này. Cái kia vi rút sinh hóa bom phát xạ trang bị cũng là ở chỗ này. Chương 1063, phóng hỏa. Có lẽ có người sẽ hỏi. Cái kia mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân làm sao không trốn ở vùng ngoại thành vứt bỏ công xưởng hoặc là vứt bỏ nhà kho tới a? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chôn ở loại này quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều điện tử hán tới đâu? Cái kia mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân sẽ nói cho ngươi biết vứt bỏ em gái ngươi a? Ngươi cho rằng đây là cái gì thời đại? Đây là nơi nào? Nơi này là địa hải thành phố, xem như ngũ hoàn bên ngoài vùng ngoại thành. Cũng là tấc đất tấc vàng, nơi nào sẽ để vứt bỏ công xưởng cùng nhà kho tồn tại sớm bị những bất động sản đó nhà đầu tư mua qua đắp lâu. Giao găm cờ sở xỉ cho nên nói, tại địa hải thành phố tìm một cái vứt bỏ công xưởng hoặc là vứt bỏ nhà kho, quả thực còn khó hơn lên trời. Huống chi, mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân tránh ở cái này điện tử hắn tới, còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia là người khác nghĩ không ra. Nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất địa phương. Những người kia nhất định nghĩ không ra mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân, lá gan đã vậy còn quá lớn, dám tránh ở loại địa phương này. Bởi vì không cẩn thận bại lộ lời nói, hoàn toàn thất bại. Cho nên nói người điên là người điên. Lisa cũng không có trùng kích nhà kho, mà là hướng về phía nhà kho bên ngoài bảo tiêu hô ta tìm các ngươi lão đại, ta biết hắn nhìn thấy nơi này quả không phải vậy, chỉ thấy cách đó không xa hộ vệ áo đen gật gật đầu. Sau đó đối lì xạ vây tay, hiển nhiên là nàng có thể tới. Lì xạ không do dự, sau đó đi đến cửa nhà kho, bảo tiêu đem nhà kho đại môn mở ra, sau đó đi vào. Giang giác nhà kho đại môn chậm rãi hợp, lì xạ thân ảnh cũng là biến mất tại. Lì xạ, a, mục tiêu bất động Lâm Phong nhìn lấy máy theo dõi biểu hiện nói ra. Đi, chúng ta xuống xe Tô Lâm nói ra. Lái xe hơi, dễ dàng gây nên chú ý. Không bằng bọn họ bước đi đến thuận tiện. Rất nhanh, Tô Lâm cùng Lâm Phong xác định lì xạ là mục đích chính là trước mắt tòa này điện tử hán. Nàng ở nơi nào? Tô Lâm hỏi. Bên trong Lâm Phong chỉ điện tử hán. Tô Lâm nhướng mày, chợt lộ ra một trận cười lạnh. Cái kia áo đen người mặt nạ người còn thật thông minh. Tô Lâm không phải người ngu. Một nghi do ra nở dê then chốt. Chắc không được chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới hán. Hán tránh ở loại địa phương này. Nếu như hắn không nguyện ý đi ra, chúng ta căn bản sẽ không nghĩ đến hắn hội tránh ở bên trong. Tiểu Lâm ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi nói, muốn hay không xông đi vào? Không muốn. Tô Lâm lắc đầu, nói chúng ta không nên vọng động tin tưởng quốc gia đã biết nam nhân kia mức độ nguy hiểm. Chúng ta bây giờ chỉ cần đem tin tức này báo có thể. Tô Lâm lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm ngô láo điện thoại. Thủ trưởng, ta có tình báo hồi báo. Tô Lâm không có quanh co lòng vòng. Hiện tại sự kiện gấp gáp, cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta khả năng phát hiện cái kia mang theo sinh hoạt virus bom nam nhân ẩn thân địa điểm. Tô Lâm ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầu bên kia điện thoại ngô láo kích động lên. Lúc này hắn cùng địa hải thành phố hắn lãnh đạo đang bận trấn an dân chúng đây. Ở nơi nào, mau nói cho ta biết, Ngô lão kích động nói ra. Tại vùng ngoại thành một cái điện tử hắn tới Tô Lâm nói nói, chẳng qua điện tử nhà máy tới tựa hồ còn có không ít công nhân bình thường. Ta lo lắng hắn chó cùng dứt dậu, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất là trước nghĩ biện pháp, đem những công nhân bình thường đó cho xua tan. Ngô Ngô lão cao mày, nói chuyện này, ta không có cách nào làm quyết định bởi vì đầu đã hạ mệnh lệnh, bọn họ lại phái chuyên gia đến xử lý. Tô Lâm biết Ngô lão ý tứ, đó là hắn hiện tại cũng không có quyền lợi. Bởi vì hắn không là người chịu trách nhiệm, mà người khác lời nói không chừng sẽ vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, xem như hy sinh cái này điện tử hắn sở hữu công nhân cũng khó nói. Tốt, ta biết, Tô Lâm trầm giọng nói, ta tự nghĩ biện pháp đi. Ai, Ngô lão thở dài, nói các ngươi phải cẩn thận một chút. Ta biết, Tô Lâm nói xong, tắt điện thoại. Cùng lúc đó, màu đen tử thần mặt nạ tại vùng ngoại thành điện tử hán tới tin tức cũng là giống như là vội vàng truyền đến tất cả mọi người mà thôi. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người chỉ là những cái kia có tư cách nhận được tin tức. Tiểu Lâm ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi. Phóng hỏa, Tô Lâm nhìn chằm chằm điện tử hán, sau đó phun ra hai chữ. Đây là Tô Lâm có thể nghĩ đến xua tan công nhân bình thường, hơn nữa còn không làm cho màu đen tử thần mặt nạ nam nhân cửa ải quá lớn chú biện pháp nhanh nhất, dù sao lớn như vậy công xưởng, cũng là có sai lầm hỏa khả năng. Mà đối mặt tử vong uy hiếp, mọi người vô ý thức ngầu chọn đảo vong. Nói làm một chút, Tô Lâm không nói nhảm. Mà nhắc tới phóng hỏa hoạt động, người nào sợ chứng nhất, tự nhiên là hỏa phượng. Bất quá, này lại hỏa phượng cũng không tại Tô Lâm bên người. Tại hắn sau khi xuống xe, hỏa phượng bay đến khoảng không. Lúc này nó đang khoảng không bay chính sung sướng đây. Tô Lâm vẫy tay, hỏa phượng rơi vào Tô Lâm đầu vai, sau đó chạm tờ Tô Lâm cổ, biểu hiện thân mật. Một bên Lâm Phong nhìn có chu tờ im lặng, nhịn không được nói, Tiểu Lâm ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này chơi chim á? Tranh thủ thời gian đi, chờ đem người cứu ra, ngươi muốn làm sao chơi ngươi chim? Chơi ngươi chim ta. Tô Lâm ha hô cờ mô mở, lại là cũng không nói lời nào đi ra. Lâm Phong lời này làm sao càng nghe càng không đúng vị đâu, chơi chim, còn chơi ngươi chim, chơi em gái ngươi a? Ta đây là vì phóng hỏa làm chuẩn bị, Tô Lâm giải thích nói. Phóng hỏa cùng chơi chim có quan hệ gì? Lâm Phong khó hiểu nói, hắn cái này là lần đầu tiên gặp hỏa phượng, cũng không biết hỏa phượng lợi hại. Quan hệ lớn đâu? Tô Lâm liếc Lâm Phong liếc một chút. Nói ngươi nhìn lấy tốt, Tô Lâm cái này có chu tờ xoắn suýt, bởi vì hắn không biết tại sao cùng hỏa phượng câu thông. Đột nhiên, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tâm đạo có hắn đối Lâm Phong hỏi thăm lỷ xạ ở phương hướng nào. Lâm Phong đối một chút phương hướng, sau đó nhìn xem thiết bị truy tìm, mở miệng nói phương Bắc tốt, vậy chúng ta đi phía Nam phóng hỏa, tiết kiệm không cẩn thận đem phía Bắc vi rút sinh hóa bom cho dẫn bạo. Tô Lâm nói, mang theo hỏa phượng lặng lẽ hướng về điện tử hán phía Nam mà đi. Điện tử hán tuy nhiên có bảo an, nhưng là đối với Tô Lâm cùng Lâm Phong tới nói, xác thực thùng rông kêu to. Hai người cơ hồ không có tiền điện thoại khí lực gì tiến vào qua. Tô Lâm tìm đến một đống giấy vụn, sau đó bắt đầu châm lửa, nhưng là bởi vì hỏa thế quá nhỏ, hỏa phượng ở một bên nhìn lấy là đầy vẻ khinh bỉ. Tựa hồ lại nói nhỏ như vậy hỏa, cũng dám ở trước mặt ta lấy ra. Tô Lâm nhìn lấy hỏa phượng biểu lộ. Lập tức mở miệng nói dù hụt. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Lâm Phong một mặt ngốc trệ dưới ánh mắt, hỏa phượng trên trán lông chim lắc một cái, chu cái miệng nhỏ, một khỏa ngọn lửa theo nó miệng phun ra đến. Chương 1064, kế hoạch thành công. Lâm Phong đi theo nhựa tợ lặt tiệp lâu như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại này biết phun lửa chim, còn là lần đầu tiên gặp được. Nhỏ, Tiểu Lâm ca, nó thành tinh. Lâm Phong một mặt kinh hoàng. Giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Tốt ta, Lâm Phong đúng là nhìn thấy thật không thể tin sự tình. Như loại này chim chóc có thể phun lửa chuyện quỷ dị, đúng là có thể cho lần thứ nhất nhìn thấy người đột nhiên hét lên. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Tô Lâm đập đi chép miệng nói ra, hỏa phượng nếu là không biết phun lửa, cái kia quái. Quả nhiên, xác thực như là Tô Lâm nói tới một dạng, cái này căn bản không có cái gì tốt kinh ngạc. Bởi vì tiếp xuống phát sinh hết thảy mới càng để cho người kinh ngạc. Hỏa phượng cái miệng nhỏ nhắn chế tắc phun ra cái kia một đám nhìn lấy kia không chút nào thu hút ngọn lửa nhỏ ở trên không nên phong liền lớn lên. Tại Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người ánh mắt tới biến thành ngọn lửa lớn, sau đó lại biến thành một đám lửa hừng hực. Khi đoàn nở kia liệt hỏa rơi tại bọn họ tìm cái kia một đống dễ cháy vật mặt thời điểm, tới nghe phanh một tiếng, đoàn nở kia dễ cháy vật trong nháy mắt bốc cháy lên. Một bộ ta đem ngươi đốt thành cho bụi ta sẽ không dập tắt tư thế, nhìn phá lệ khủng bố. Hỏa phượng mặt lộ ra một bộ các ngươi chưa từng gặp qua thị trường bộ dáng, vỗ vội cánh, tại Tô Lâm bên người, giống như là tại tranh công giống như. Tiểu Lâm ca, tiếp xuống làm sao bây giờ chúng ta hâu người chạy sao? Lâm Phong hỏi. Không được nhựa tợ lặt tiếng lại là lắc đầu, nói hiện tại cái này hỏa thế còn chưa đủ lấy để mọi người chạy trốn, chúng ta nhất định phải để hỏa thế biến mãnh liệt hơn một chút. Vừa nói, Tô Lâm cũng là nhìn xem cách bọn họ nơi này gần nhất một cái xưởng. Cái xe này ở giữa tựa hồ là đang kiểm tra tu sửa, cho nên cũng không có người nào, Tô Lâm không khỏi đại hỉ. Đây quả thực là trời cũng giúp ta a, chúng ta đem nơi này cũng điểm, Tô Lâm mang theo hưng phấn nói ra. Tô Lâm câu này lời mới vừa dứt, hỏa phượng sung phong đi đầu, há miệng một đám ngọn lửa phun ra ngoài. Tuy nhiên nó không hiểu Tô Lâm lời nói, nhưng là hỏa phượng có chính mình lý giải, nhìn lấy Tô Lâm nhìn thấy hỏa diễm cái kia cao hứng bừng bừng bộ dáng. Hỏa phượng biết Tô Lâm ưa thích hỏa diễm, ưa thích phóng hỏa. Ưa thích hỏa diễm, ưa thích phóng hỏa người đều là người tốt. Đây là hỏa phượng chính mình lý giải. Cho nên, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hỏa phượng tiến lên. Suy một đám ngọn lửa phun ra, cái kia cách đó không xa mặc kệ là dễ cháy, vẫn là không dễ đốt, toàn bộ đều bốc cháy lên, mà lại bùng nổ, trong nháy mắt, đã hình thành một cái biển lửa. Ơ thơ y điếm na y, không biết từ nơi nào đột nhiên đi tới một người mặc lấy công xưởng chế phục tuổi trẻ, tựa hồ là muốn đi về đút cờ, cho nên xin phép nghỉ đi tới, vừa vặn thấy cảnh này. Các ngươi là ai? Hắn đầu tiên là nhìn thấy Tô Lâm cùng Lâm Phong hai người. Hỏi thăm bọn họ là ai, bởi vì tại công xưởng tới, tất cả mọi người cho dù là lãnh đạo cũng phải mặc công tác chế phục, mà Tô Lâm cùng Lâm Phong hiển nhiên cũng không có, cho nên hắn mới đặt câu hỏi. Mặc kệ, còn không có đợi đến Tô Lâm cùng Lâm Phong trả lời, người tuổi trẻ kia sắc mặt lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Lư A Cha Y, Lư A Cha Y. Rồi ngay sau đó, người tuổi trẻ kia đột nhiên giống như là bị người phi lễ, dắt cái kia vịt được đồng dạng cuống họng, quát lên. Tô Lâm cùng Lâm Phong vừa mới còn chuẩn bị muốn hay không diệt khẩu, không, là muốn hay không đánh ngất xỉu đối phương, không nghĩ tới là, tiểu tử này vẫn là rất nói, trực tiếp thay hai người làm bọn họ muốn làm sự tình đây. Vừa mới bọn họ còn phát sầu làm sao tiếp tục hỏa rồi tin tức phát ra ngoài đâu, cái này lập tức có người đưa tới, quả thực là khát có người đưa nước, đói có người đưa ăn, buồn ngủ gặp chiếu manh. Mà lại, tiểu tử này vẫn là rất đủ ý tứ. Tại phát hiện Lư A Cha Y về sau, không có vội vàng một người qua đảo mệnh, mà là đi gọi hắn người cùng một chỗ đào tẩu. Cứu hỏa A, Lư A Cha Y, mọi người mau tới A. Tiểu hỏa tử một bên chạy, một bên lớn tiếng hô hào. Chúng ta nên đi, tình thế đã dựa theo Tô Lâm cùng Lâm Phong mong muốn phát triển, hơn nữa còn 10 phần thuận lợi bộ dáng. Tốt, Lâm Phong gật gật đầu, sau đó hai người thân ảnh cấp tốc hướng về tràng tử bên ngoài mà đi. Rất nhanh. Lư A Cha Y tin tức truyền khắp toàn bộ điện tử Hán. Đinh số nhà kho. Mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân cau mày nhìn lấy Lý Sạ, hỏi thăm đến chuyện gì xảy ra, là ai thương tổn ngươi? Lý Sạ không có nhìn nam nhân, mà chính là trực tiếp tìm tơ y cái hòm thuốc cho tự mình xử lý dậy vết thương. Nói đến, nàng vẫn là một nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, là thích trưng diện. Cho nên nàng muốn ưu tiên xử lý chính mình vết thương, để phòng tại cái chán lưu lại vết sẹo. Nàng động tác thành thạo, thủ pháp lao luyện, xem xét là thường xuyên xử lý loại này vết thương, một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng. Nàng làm rất nghiêm túc, mặc kệ cái này cũng không ảnh hưởng Lý Sạ cùng mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân nói chuyện phiếm. Nàng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, Tô Lâm cái gì? Nghe Lý Sạ miệng nói ra Tô Lâm hai chữ, nam nhân sắc mặt bởi vì bị mặt nạ che chắn lấy không nhìn thấy, nhưng là thanh âm hắn tới lại là tràn ngập kinh ngạc vị đạo. Ngoài ý muốn không biết vì cái gì, Lý Sạ vẫn là quyết định nói láo, nàng tâm vẫn là không muốn thương tổn Lâm Phong, cho nên nàng quyết định đem chỗ có trách nhiệm đều chỉ hướng Tô Lâm. Dù sao lần này, Tô Lâm là thế nào cũng trốn không thoát. Không có cái gì đem trách nhiệm đẩy tại một người chết thân thể càng thêm bảo hiểm. Ngoài ý muốn âm thanh nam nhân không khỏi sách cao một chút, dưới mặt nạ cái kia một đôi đen kịt thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Sạ. Nói hắn vợ ơ y mà không có giết người có người cứu ta. Lý Sạ nói y hắn không theo dõi ngươi sao? Người mặt nạ người hỏi. Ừ, Lì Xạ gật gật đầu, nói lúc ta tới đợi, quấn tốt. Lì Xạ lời còn chưa nói hết, nhà kho bên ngoài truyền đến trận trận tiếng ồn ào âm, nam nhân mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó trầm giọng đối bên ngoài thủ hạ bảo tiêu hỏi thăm bên ngoài chuyện gì phát sinh. Lập tức có bảo tiêu hồi đáp, công xưởng tới đột nhiên có cái xưởng lư a cha y, xem ra hỏa thế rất lớn, các công nhân đang cứu hỏa, nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Trước mắt không có nhân viên thương vong, mặc kệ xưởng đã bắt đầu sụp đổ, mà lại có hướng về chung quanh lan tràn xu thế, đã bao cháy, hiện ta y bo nở hà nở đang rút lui cách nơi này. Nam nhân cau mày, hỏi thăm hỏa thế tại lan tràn khống chế không nổi đại khái còn bao lâu đến chúng ta bên này. Lư A Cha y xưởng tại lớn nhất phía nam, hỏa thế chỉ là ở chung quanh lan tràn, mà lại có hỏa hoạn vành đai cách ly, chúng ta nơi này là an toàn. Nghe bảo tiêu trả lời, nam nhân thở phào một hơi, muốn là hỏa thế lan tràn đến bọn họ nơi này, thật đúng là một cái đại phiền toái. Nam nhân còn muốn phân phó cái gì, nhưng là hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng, hai nghe tới truyền đến vài tiếng bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết. Chương 1065, Nữ Hải. Lisa, ngươi bị theo dõi mang theo màu đen tử thần mặt nạ, âm thanh nam nhân tới mang theo một tia tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng cho rằng Lisa lừa hắn. Rõ ràng nói mình không có bị theo dõi, nhưng là đối phương là thế nào tìm cửa hắn ngược lại không lo lắng Lì Xạ phản bội tổ chức, bởi vì hắn cùng Lì Xạ đều rõ ràng biết, phản bội tổ chức là kết cục gì, đó là chết còn khủng bố. Cho nên, chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ không sẽ phản bội G-Zup 935 tổ chức. Bởi vì tướng tại phản bội tổ chức, bọn họ càng muốn có thể yên tĩnh chết mất. Không có khả năng Lì Xạ cũng coi như sững sờ. Ta rõ ràng không ai phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi ta mang theo màu đen tử thần mặt nạ, nam nhân cười lạnh một tiếng, nói bởi vì bọn hắn đã tới đinh số nhà kho tới đột nhiên biến 10 phần yên tĩnh, giống như là bị cách ly ra cái thế giới này một dạng, vô luận là Lì Xạ vẫn là mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân đều ngưng thần đề phòng, phòng ngừa địch đến đánh lén. Bầu không khí biến quỷ dị đè nén, giống như là cái gì cũng không có phát sinh giống như... Nhưng là vô luận là Lì Xạ vẫn là mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân đều rõ ràng biết, đây là trước bao táp thiên tình A bằng hữu, đã đến ra đi, hoa hạ không phải có câu châm luôn nói xong A giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì. Hảo hán mang theo tử thần mặt nạ nam nhân đột nhiên đánh vỡ cái này trầm tĩnh, mở một chút nói ra. Không nghĩ tới là, hắn câu nói này, vờ ơ ý ma đạt được đáp lại. Đúng vậy à. Vậy ngươi mang theo cái mặt nạ lại là vì cái gì? Đây thật quái, càng để cho người quái là, thanh âm này lại là một cái giọng nữ, mà lại nghe tuổi tác tựa hồ không lớn, hoặc là nói, đối phương tuổi tác không nhỏ, chỉ là thanh âm là hóa hóa âm. Ha ha, mang theo màu đen tử thần mặt nạ nam nhân lúc này nghe thanh âm trả lời hơi sững sờ, chợt cười cười, nói ngươi nói cũng là rất có đạo lý, dù sao các ngươi cũng tìm tơ y ta. Ta lại mang theo mặt nạ cũng không có cái gì tất yếu, nam nhân nói, đem cái kia màu đen tử thần mặt nạ hái xuống, sau đó ném sang một bên. Mặt nạ lấy xuống, lộ ra nam nhân mặt. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là Lì Xạ cùng Lâm Phong nhận biết ngày đầu tiên, nàng xuống phi cơ gặp người đầu tiên. Giang giác tại nam nhân đem mặt nạ hái xuống thời điểm, đinh số nhà kho đại môn cũng coi như mở ra, ngay sau đó, một cái chỉ có dung mạo xinh đẹp không tưởng nổi. Cho người ta cảm giác giống như là một cái búp bê tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó chậm rãi tiến vào nhà kho tới. Nữ hài mọc ra một đầu đen nhánh như thác nước, mái tóc đen dài, giống như là tơ lụa một dạng, tùy ý rối tung ở sau lưng. Nàng thân thể mặc một bộ chế ta cờ mười phần tinh mỹ đạo bào, những cái kia lộ ở bên ngoài da thịt, bất luận là cánh tay vẫn là một nửa bắp chân, đều bạch tích non mềm đến làm cho người cuồng. Đương nhiên, đây không phải làm người ta chú ý nhất, làm cho người ta chú ý nhất là nữ hải phía sau. Vợ ơ y ma có một thanh kiếm, một thanh nàng còn cao hơn nửa cái đầu bảo kiếm. Nữ hải cau mày, khéo léo đẹp đẽ múi ngọc tinh xảo hơi vện, tựa hồ rất khó chịu đến nơi này. Tại trước ngực nàng mang theo một cái to lớn chân trâu, xem xét giá trị liên thành. Nàng chân cũng không có mặc giày, thân ảnh chậm rãi đi vào đình số nhà kho tới. Tuy là hành tẩu ở khắp nơi trên đất cho bụi nhà kho tới, nhưng là nữ hài tử cái kia cỡ dịt tổ đồng dạng chân lại là không nhốn bụi trần, mà lại không chỉ có nàng mu bàn chân là trắng nõn như ngọc, liền nàng bàn chân cũng đã làm chỉ toàn. Sự thật, nàng đi mỗi một bước đều chưa từng thực sự tiếp xúc qua mặt đất. Là, nàng lại là lấy một loại vi phạm vạn vật hấp dẫn chi lực tư thái, lơ lửng giữa không trung tới. Nếu như một màn này bị Tô Lâm nhìn thấy, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Bởi vì loại này giữa không trung đình trệ cùng phi hành là chỉ có địa tiên cảnh giới cường giả mới có năng lực. Mà trước mắt cô gái này, lại là một địa tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là một cái hết sức lợi hại địa tiên cảnh giới cường giả. Bởi vì vô luận là phi hành vẫn là trệ không, cũng phải cần tiêu hao chân khí bản thân nội kình. Tuy nhiên địa tiên cảnh giới cường giả tại kết thành địa đan về sau, sức khôi phục cường đại không ít, nhưng là giống nữ hài dạng này tùy hứng cường giả, thật đúng là không nhiều. Nữ hài tử nhìn có chu tờ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, nhưng là, cái kia hơi khẽ cau mày, vẫn là bán nàng giờ phút này tâm tình. Khó chịu, cực độ khó chịu. Mặc cho ai đổi đang ngủ ngủ ngon thời điểm tốt, bị người đột nhiên đánh thức, sau đó đi làm chính mình không nguyện ý làm sự tình, cũng sẽ là loại tâm tình này. Lì xạ cùng nam nhân đều nhìn thấy nữ hài, riêng là khi nhìn đến thân thể đối phương lại là phiêu phù ở giữa không trung thơ y điếm đợi, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Bất quá, nghĩ đến phía sau mình vì rút sinh hóa bom, hai người tức giận lại đủ một chút. Mặc dù đối phương là địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là khoảng cách gần như vậy phía dưới, vì rút sinh hóa bom đột nhiên dẫn bạo lời nói, hai người tin tưởng, tính toán là địa tiên cảnh giới cường giả, cũng không nhất định có thể gánh vác được. Ha ha, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chớ trách nam nhân đối nữ hải tử nói ra. Tu chân không tuyến nguyệt, tại tu luyện giới tới, không phải lấy tuổi tác lớn nhỏ phán đoán, mà chính là lấy thực lực. Người nào thực lực mạnh, ai là tiền bối? Nghe được nam nhân lời nói, nữ hải tử nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng không để ý gì tới hắn, mà là hướng về phía đinh số nhà kho một cái phương hướng, mở miệng nói ra đi. Ta biết ngươi ở nơi đó thật lâu. Làm sao, chẳng lẽ ngươi là muốn đánh lén ta sao? Vẫn là nói ba người các ngươi muốn cùng một chỗ vây công ta? Nghe nữ hải tử lời nói, lì xạ cùng nam nhân nhìn nhau, sau đó đều nhìn thấy đối phương mắt nghi hoặc, bởi vì tổ chức lần này thật chỉ là phái hai người bọn họ tới, mà lại lì xạ vẫn chỉ là phụ trách đem virus chia tách tề đưa tới, cũng không thuộc về chiến đấu tại giả tạo nhân viên. Nói cho đúng, lần chiến đấu này nhân viên màu đen tử thần mặt nạ nam nhân một cái. Thế nhưng là, dư A theo nữ hải tử lời nói, tại cái này đình số nhà kho tới, còn ẩn giấu đi một cao thủ, một cái liền bọn họ cũng không có phát hiện cao thủ. Chà nở dê lẽ lại, là tổ chức không tín nhiệm bọn họ sao? Hai người cũng là hướng về nữ hải tử nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, một bóng người chậm rãi từ bóng mở tới đi tới. Mà nhìn người tới, vô luận là lì xạ vẫn là mang theo tử thần mặt nạ nam nhân sắc mặt đều trở nên khó coi. Vốn cho là tổ chức mình phải đến giúp đỡ chính mình, không nghĩ tới là, lại là bọn họ đối thủ một mất một còn. Người tới có một đầu hỏa hồng sắt tóc ngắn, mỗi một cây đều dựng thẳng tại nó đầu, giống như là một đám hỏa ngọn lửa màu đỏ một dạng. Cùng hắn tóc hình thành rõ ràng đúng là, hắn người mặc là một thân khiết bạch kỵ sĩ phục. Thái dương kỵ sĩ ạ bổ lộ màu đen tử thần mặt nạ nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra người thân phận cùng tên. Chương 1066, ạ bổ lộ cùng Hades. Đến vóc người rất đẹp trai, trắng nón da thịt phụ trợ lấy nhàn nhạt màu hồng đào bờ môi, dáng dấp ngược lại là tuấn mỹ tuyệt luân. Sắc mặt như bức tượng đá đồng dạng ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc gương mặt dị thường tuấn mỹ, hoàn mỹ khuôn mặt, đặc biệt là thai trái lóe huyền ánh mắt sáng kim cương đông thai. Cho hắn dương quang xuất khí một tia phóng đãng không bị trói buộc cảm giác tuy nhiên bị tiểu nữ hài cho bắt tới, nhưng là hắn mặt biểu lộ một điểm cũng không xấu hổ, ngược lại mười phần tự nhiên, hơi nhếch khóe môi lên, sắc mặt mang theo một cái ánh sáng mặt trời nụ cười, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam nói không nên lời mê người. Thân phận của hắn nói đến cũng coi là tôn sùng không, hắn chính là thần thánh giáo đình đương đại kỵ sĩ trưởng, Thái Dương kỵ sĩ Apollo. Apollo nhìn lấy lây xuống người mặt nạ người, mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười, nói Hades, bởi vì ngươi đến, cho nên ta đến Hades, ngươi mưu toan phá hư hòa bình thế giới, dẫn phát thế giới chiến tranh, ta thân là thần thánh giáo đình một viên, tự nhiên là muốn ngăn cản ngươi nói đến đây. Apollo có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra huống chi, chúng ta thần thánh giáo đình bản thân cùng các ngươi hắc ám hội nghị không đội trời chung. Nghe được Apollo lời nói, Hades cười lạnh một tiếng, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì hắc ám hội nghị, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a cái kia G giúp 935 tổ chức đâu. Ạ bổ lộ nói ngươi cũng không phải G giúp 935 người sao? Là ta, đương nhiên là G giúp 935 tổ chức người. Hạ đẹp cười to nói, tuy nhiên ta là G giúp 935 tổ chức người, nhưng là hôm nay hoạt động lần này, hoàn toàn là ta một người sách lược hành động. Cùng G giúp 935 tổ chức một chút quan hệ cũng không có. Hạ đẹp đương nhiên không có khả năng thừa nhận hành động lần này là G giúp 935 tổ chức căn bài, nếu không lời nói, đây là G giúp 935 tổ chức hoặc là nói là hắc ám hội nghị đang gây hấn với hoa hạ tu luyện giới. Cái này hậu quả cũng không phải G giúp 935 tổ chức hoặc là nói là hắc ám hội nghị nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì trước mắt mà nói, tu luyện giới cường đại nhất vẫn là hoa hạ tu giả, đương nhiên, cường đại về cường đại, nội đấu nghiêm trọng nhất cũng vẫn là hoa hạ tu giả. Thật không ạ bổ lộ tiếu, nói vậy sao ngươi khả năng có uy lực lớn như vậy vì rút sinh hóa bom, đừng nói cho ta, đây là chính ngươi nghiên cứu ra đến, không nên đem ta khi ngu ngốc, càng không nên đem hoa hạ tu giả xem như ngu ngốc. Ạ bổ lộ tại lúc nói những lời này đợi, ánh mắt còn liếc mắt một cái cách đó không xa cô bé, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn từ nữ hài thân thể cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Đây là ta từ trong tổ chức trộm ra. Hạ đẹp giải thích nói, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, hành động lần này là ta hành vi cá nhân, bởi vì ta muốn hoa hạ ma môn môn chủ Lý Cường bảo khố bảo tàng, cho nên ta mới làm như thế. Kế hoạch này ta chuẩn bị kỹ càng rất lâu, ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián tốt. Các ngươi đầy đủ tiểu nữ hài thật sự là chịu không được hai cái đại nam nhân ở chỗ này xé bức, không khỏi mở miệng ngăn cản nói hiện tại nên nói chuyện chúng ta vấn đề. Nàng xem thấy Hades, nói ra ngươi là mình đem virus sinh hóa bom dừng lại đâu, vẫn là ta tự mình động thủ. Nói xong cái này, nàng lại nhìn lấy ạ bổ lộ nói ngươi là muốn ngăn cản ta sao, nếu như không phải, tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Ghét nhất một thân bạch da băng, nếu không phải đáng chết sư huynh, ta cũng sẽ không được phái tới làm chuyện loại này. Câu nói sau cùng là tiểu nữ hài lầm bầm, nói rất nhỏ giọng, hiển nhiên nàng đối nàng miệng sư huynh phái nàng đến chấp hành nhiệm vụ oán nghiệm rất sâu. Nghe tiểu nữ hài lời nói, Apollo mỉm cười, lộ ra rất lịch sự, cũng rất có mị lực. Hắn đối nữ hài tử nói ra tiểu bằng hữu, ta cùng ngươi nhỏ, nhỏ, nhỏ, tiểu em gái ngươi à, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tiểu. Nghe Apollo gọi mình tiểu bằng hữu, tiểu nữ hài nhất thời giận. Nàng giống như là một cái bị làm tức giận nghịch lân bạo long mở dạng, đối ạ bổ lộ quát tầm lên ngươi mới là tiểu bằng hữu đâu, cả nhà ngươi đều là tiểu bằng hữu, lao nương tuổi tác ngươi tổ mẫu đều lớn tiểu nữ hài đây cũng. Không phải nói đùa, hắn là thuộc sơn phái trưởng lão một trong, mà lại là giành chức tối cao, mà lại nàng số tuổi thật sự, mặc dù không có nàng nói có thể làm ạ bổ lộ tổ mẫu khoa trương như vậy, nhưng là nàng tuổi tác tuyệt đối ạ bổ lộ lớn không ít. Nàng sở dĩ biến thành hiện tại tiểu nữ hài này bộ dáng, là bởi vì nàng tu luyện công pháp rất đặc thù, một lần tu luyện về sau, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên tại thuộc sơn phái nỗ lực dưới, nàng tánh mạng là bảo trụ, nhưng là thân thể nàng lại là biến thành tiểu hài tử bộ dáng, mà lại vô luận bọn họ muốn biện pháp gì, là không có cách nào để cho nàng khôi phục nguyên trang. Cho nên, nàng ghét nhất là người khác bảo nàng tiểu bằng hữu. Đây là toàn bộ thuộc sơn phái đều biết bí mật, mà lại bởi vì thân phận nàng nguyên nhân, cũng không có cái gì người khô bảo nàng tiểu bằng hữu. Mà lần này ạ bổ lộ không biết đối phương cái này kiêng kỵ, rất rõ ràng là đem tiểu nữ hài cho chọc giận. Phẫn nộ tiểu nữ hài đều kém chút tuân ra nói tụ. Thật xin lỗi ạ bổ lộ cũng là lưu manh, phát hiện làm tức giận đối phương, đừng cái xin lỗi. Hư tiểu nữ hài lạnh hư một tiếng, nói ra nói xin lỗi thông khoái như vậy. Xem xét không có thành ý, là tại gạt ta, ta ghét nhất người khác gạt ta. Ạ bổ lộ mặt nụ cười cứng đờ, hắn không nghĩ tới tiểu nữ hài đã vậy còn quá thông minh. Bởi vì hắn vừa mới đúng là tại qua loa, hắn thấy, một cái tiểu nữ hài mà thôi, dỗ dành tốt. Cho nên nói xin lỗi rất sung sướng, không có chút nào áp lực. Mà lúc này đây, Hades cũng coi như ở một bên nói ra đu nở dê, bọn họ thần thánh giáo đình người buồn nôn nhất. Thích nhất làm sự tình là hốt du người bình thường cùng sinh sôi người khác, cô nương ngươi tuyệt đối không nên bị hắn hư ngụy bề ngoài cho lừa gạt. Tiểu nữ hài liếc hạ đẹp liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi làm nhanh lên quyết định, là muốn cùng ta đánh một trận sao? Ha ha, cô nương nói giỡn, ta làm sao có thể cùng ngươi động thủ đâu. Apollo nói ra ta lần này đến mục đích là vì ngăn cản hạ đẹp phóng thích virus sinh hóa bom, chúng ta mục đích là nhất trí. Có đúng không? Tiểu nữ hài nhất thời mặt không biểu tình hỏi thăm, vậy sao ngươi tránh tại cái kia nơi hẻo lánh lâu như vậy không ra, ngươi không phải sớm phát hiện hắn sao? Apollo nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nói câu nói này cũng coi như lời khách sao à, hắn là cùng hạ đẹp là đối thủ, nhưng là hai người còn chưa tới không chết không thôi loại trình độ kia. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là Hades thực lực cũng không yếu, nếu không lời nói, G-Zup 935 tổ chức cũng sẽ không phái hắn tới Hoa Hạ. Apollo là thần thánh giáo đỉnh kỵ sĩ trưởng, còn không có vĩ đại vô tư đến có thể vì Hoa Hạ tu giả hy sinh trình độ. Chương 1067, Liên Hợp Bức Bách. Apollo không phải người ngu, cũng không phải mang phu. Hắn sở dĩ một mực trô nở ở nơi hẻo lánh tới, là muốn tìm cơ hội, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Mà thời cơ tốt nhất tự nhiên là chờ Hoa Hạ tu giả tìm tơ ý Hades, sau đó song phương tại lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại ra tay giết Hades, ngay sau đó hủy đi vì rút sinh hóa bom. Sau cùng hắn Apollo là anh hùng, không chỉ có thể thu hoạch được thần thánh giáo đình khen thưởng, hơn nữa còn có thể thu hoạch được Hoa Hạ chính phủ cùng tu giả hảo cảm cùng cảm kích, có thể nói là một công nhiều việc. Tới nỗi nói hắn lại bởi vậy đắc tội G-Zup 935 tổ chức, hoặc là nói thẳng là hắc ám hội nghị, Apollo ngược lại là không quan trọng. Bởi vì hắn đã giết không ít hắc ám hội nghị cường giả, lại nhiều giết một cái Hades cũng không có cái gì. Dù sao hắn đã tại hắc ám hội nghị tất sát bảng danh sách tới, coi như hắn không giết Hades, đối phương cũng sẽ không đem hắn từ tất sát bảng danh sách gỡ ra. Kế hoạch là rất hoàn mỹ, cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ là không có nghĩ đến là, Hoa Hạ phái tới tu giả thật sự là quá cường đại, vờ ơ y ma để thuộc sơn phái trưởng lão một trong kiếm tiên tử xuất mã. Không sai, tiểu nữ hài này là tại Hoa Hạ tu luyện giới có được đại danh đỉnh đỉnh kiếm tu kiếm tiên tử, chính là đương thời mạnh nhất kiếm tiên một trong. Kiếm tu tại tu giả tới, chính là hoàn toàn xứng đáng lực sát thương mạnh nhất tu giả. Đương nhiên cùng thể sửa, vẫn là có một chút điểm chênh lệch, nhưng là kiếm tu luyện một chút nhân số cùng thể tu luyện một chút nhân số tướng. Cái kia hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mà lại kiếm tu chỉ phải cố gắng tu luyện, xem như thiên phú hơi kém một chút, cũng sẽ có điều tiểu thành. Nếu như là có thiên phú kiếm tu, như kiếm tiên tử chỉ cần, đều sẽ trở thành tu luyện giới số 1 số 2 cao thủ. Thể tu đã dậy chưa lớn như vậy ưu thế, không có thiên phú thể tu nhiều nhất là tu luyện tới nội cương, muốn đem nội cương hóa thành địa đan, quả thực là chuyện không có khả năng. Mà lại thể tu tu luyện, luyện khí tu giả tu luyện độ khó khăn phần lớn, nỗ lực vất vả cũng nhiều nhiều cho nên dần già phía dưới, tu luyện giới lực sát thương mạnh nhất tu giả biến thành kiếm tu. Kiếm tiên tử tuy nhiên tẩu hỏa nhập ma qua một lần, nhưng là trừ bởi vì tẩu hỏa nhập ma lưu lại cái này chưa trưởng thành hậu di chứng, nàng thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Đây có lẽ là cái gọi là có được tất có mất, ngươi tại mất đi cái gì đồng thời, lao thiên chịu trả cờ trả nở lưu cờ hắn phương diện đền bù tổn thất ngươi. Tàu hỏa nhập ma về sau kiếm tiên tử thực lực đột nhiên biến 10 phần khủng bố, ẩn ẩn trở thành thuộc sơn phái đệ nhất kiếm tu xu thế. Đương nhiên, những năm này nàng đã căn bản là không xuất thủ, bởi vì đến nàng cấp bậc này, đã có rất ít người đáng giá nàng xuất thủ. Dân ra phía dưới, nàng cũng không thế nào xuất thủ. Lần này đột nhiên phát sinh dạng này sự kiện, Hoa Hạ chính phủ đã ứng đối không, cho nên chỉ có thể xin nhờ 3 môn tu giả xuất thủ. Mà khoảng cách nơi khởi nguồn gần nhất là thuộc sơn phái, mà sự kiện cũng là cực gấp gáp, căn bản không cho phép nửa chút thời gian lãng phí, cho nên chỉ có thể phái mạnh nhất kiếm tu tới nơi này. Mọi người đều biết, kiếm tu trừ lực sát thương kinh người bên ngoài, thực lực càng mạnh kiếm tu, tại ngự kiếm phi hành thời điểm, tốc độ cũng coi như nhanh nhất. Đương nhiên, xem như phái người đến cũng không nhất định là kiếm tiên tử đến, nàng hai vị sư huynh còn có cái kia yêu nghiệt sư đệ một điểm cũng không nàng thực lực chênh lệch. Sở dĩ phái nàng đến là bởi vì sư huynh của nàng muốn ra quảo một cái cưu phương thức, người nào trộm tới chữ, vậy ai qua, kết quả kiếm tiên tử vận khí cực không tốt, rút đi chữ, cho nên chỉ có thể phái nàng tới. Cho nên kiếm tiên tử tâm tình có thế tốt mới là lạ chứ. Kiếm tu bản thân trọng sát phạt, bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân, kiếm tiên tử thân thể sát phạt chi khí cũng là biến càng thêm trọng. Nhìn thấy Apollo sẽ không, kiếm tiên tử cười lạnh một tiếng. Nói muốn không, ta cho các ngươi một cái đề nghị. Dù sao các ngươi là đối thủ, không bằng các ngươi hai cái trước thử một phen nghe kiếm tiên tử lời nói. Apollo lập tức lắc đầu, nói hạ đẹp ta cùng cô nương ngươi địch nhân chung, ta nhìn không bằng hai chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn chế phục, sau đó hủy đi vi rút sinh hóa bom. Không biết cô nương cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Apollo tại lúc nói những lời này lợi, không có một chút xấu hổ, giống như vây công hạ đẹp rất lợi hại quang vinh giống như. Tức giận hạ đẹp mi đầu trực nhảy. Mẹ nó, còn có hay không kỵ sĩ tinh thần, còn có hay không tu giả chi tâm, còn giảng hay không đạo đức á? Hắn rất muốn hỏi đợi một chút Apollo, nói ngươi vô sỉ như vậy, trong nhà các ngươi người biết sao? Kiếm tiên tử nghe được Apollo đề nghị, ngẫm lại, không khỏi gật đầu nói dạng này cũng tốt, chúng ta tốc chiến tốc thắng các ngươi. Hades cũng không nghĩ tới, hai người vậy mà lại dễ dàng như vậy đạt thành hiệp nghị, để hắn có chu tờ trở tay không kịp. Không phải nói hoa hạ tu giả đều rất lợi hại ngạo kiều sao? Không phải nói hoa hạ tu giả đều rất lợi hại cao ngạo sao? Không phải nói hoa hạ tu giả đều rất lợi hại cố chấp sao? Ngươi ngạo kiều đâu? Ngươi cao ngạo đâu? Ngươi cố chấp đâu? Ngươi làm sao có thể cùng người khác hùn vốn cùng một chỗ vây công ta đây? Hạ đẹp tuy nhiên đối với thực lực mình có tự tin, nhưng là hắn chỉ là có lòng tin tại kiếm tiên tử thủ hạ mạng sống, muốn đối phó Thái Dương kỵ sĩ Apollo cùng kiếm tiên tử, xem như hắn thực lực tăng gấp đôi nữa cũng không có khả năng. Cho nên, hắn hoảng, hắn sợ hãi. Hắn ngược lại cũng không phải sợ chết, hắn chỉ là sợ chính mình nhiệm vụ không có hoàn thành. Bất quá, lúc này, người nào cũng không có động thủ, mà chính là rằng co lấy. Kiếm tiên tử cũng không ngốc, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì ạ bổ lộ hai câu no y tin tưởng hắn. Nàng thực lực đúng là ba người tới là mạnh nhất, cũng có ưu thế áp đảo, nhưng là mỗi một cường giả đều có chính mình đặc thù bảo mệnh hoặc là liều mạng thủ đoạn. Một khi đem đối phương bức cho đến tuyệt cảnh, đối phương sử dụng liều mạng thủ đoạn lời nói không chừng sẽ cho kiếm tiên tử chính mình tạo thành không tiểu phiền toái, nàng cũng không muốn thụ thương. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, cái này thần thánh giáo đình Thái Dương kỵ sĩ Apollo cũng không phải vật gì tốt. Nếu như đối phương thừa dịp chính mình thụ thương thời điểm, ra tay với mình lời nói, hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi. Tu luyện giới tới, thế tục thế giới tranh đấu càng thêm trần trụi, các ngươi là thế lực đối địch, một khi ngươi không có thực lực cờ, đối phương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm tiên tử cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, vẹn vẹn bằng vào Thái Dương kỵ sĩ Apollo mấy câu, bọn họ là một đám. Phải biết, thần thánh giáo đình thực cũng cùng hoa hạ tu giả có rất lớn cừu hận. Năm đó thập tự quân tại Đông Trinh thời điểm, chết tại hoa hạ tu giả chi thần thánh giáo đình cao thủ có không ít. Nói không chừng ạ bổ lộ tổ có cao thủ bị hoa hạ tu giả giết chết. Cho nên, kiếm tiên tử có thể không tin hắn lời nói. Bất quá, trước mắt hai người liên hợp lại bức bách một chút hạ đẹp vẫn là có thể. Chương 1068, bảo khố xuất hiện. Tại hạ đẹp xoắn suýt muốn hay không rất kiếm tiên tử đề nghị thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Ông đột nhiên, một cỗ dị ba động từ không khí tới truyền đến, hạ đẹp, ạ bổ lộ. Kiếm tiên tử ba người đều là hơi sững sờ. Lúc này kiếm tiên tử tuy nhiên mặt giống như tính trẻ con thanh thuần, nhưng là thần sắc xác thực nghiêm nghị, ngón tay vung lên, phía sau trường kiếm bay đến trước người nàng, đồng thời nàng toàn thân dưới bao phủ tại một tầng dị ngân huy phía dưới, khiến người ta lộ ra càng phát ra thần bí quỷ dị. Hạ đẹp thân ảnh lóe lên, lôi kéo lỉ xả thân ảnh nhanh lùi lại, lập tức lui dự đến vi rút sinh hóa bom bên cạnh. Làm người ta kinh ngạc nhất Thái Dương kỵ sĩ Apollo. Theo hắn miệng tụng thánh kinh, tại bên cạnh hắn, vờ ơ y ma chậm rãi xuất hiện một đoàn lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, cái này lóa mắt bạch quang bắt đầu chậm rãi yếu bớt, đồng thời dần dần ngưng kết thành thực thể, biến thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng có như ma quỷ dáng người, thánh khiết tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp đến nổi người ngạt thở. Nàng người mặc một bộ áo giáp màu bạc, mà tại khải giáp phía sau, lại có một đôi trắng như tuyết năng lượng cánh lông vũ, giống như truyền thuyết thiên sứ. Tốt ta. Nàng đúng là thiên sứ. Cái kia mỹ lệ nữ thiên sứ hai tay tới mang theo tầng tầng hoa lệ lân giáp dê thở tha nhờ hoàng kim thủ bộ, hai tay nắm chuôi kiếm, chống kiếm mà đứng. Cái kia đại kiếm cùng nàng đầy đủ ngực cao, thân kiếm rộng lớn thô cùng, chuôi kiếm có thể hai tay hợp nắm, vỏ kiếm che kín huyền ảo xinh đẹp hoa văn, tượng trưng cho ánh sáng Thái Dương văn là bắt mắt nhất. Đây là thần thánh giáo đình độc môn bí pháp, có thể triệu hoán thiên giới cái gọi là thiên sứ đến trợ chiến. Đương nhiên, loại này trợ chiến thiên sứ là không có tư tưởng, có chỉ là bản năng chiến đấu. Đương nhiên, thân là nàng triệu hoán giả Apollo, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối nàng có một ít chỉ huy quyền. Dứt bỏ hắn không nói, cái này trợ chiến thiên sứ tướng tại nhân loại tới nói, xác thực tính được là tuyệt sắc. Muốn là Tô Lâm ở chỗ này lời nói, khẳng định không thể không hâm mộ một chút Apollo con hàng này diễm phúc không cạn, vờ ơ y ma triệu hoán xinh đẹp như vậy một cái nữ thiên sứ. Cô gái này thiên sứ vừa xuất hiện, đem Apollo bảo hộ tại sau lưng. Nàng mặt không biểu tình, đại kiếm trước người một sự, một cỗ vô hình uy áp cũng là từ nàng thân thể phóng xuất ra. Ba người lúc đầu vừa mới ở vào một loại trạng thái thăng bằng, riêng phần mi nhờ đều phòng bị đối phương, vừa mới cái kia một cỗ quái ba động là một cái mồi dẫn lửa. Tâm tình lúc đầu khẩn trương cao độ ba người nhất thời riêng phần mi nhờ thi triển ra chính mình phòng ngự thủ đoạn. Địa hải thành phố, thần nữ phong dưới. Một tòa cao lớn không cự tháp bộ dáng kiến trúc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, đang có mười mấy người chạm tại cự tháp phía trước không núp ních, nhìn lấy cự tháp lộ ra một bộ sợ hãi thán phục bộ dáng. Tòa này cự tháp toàn thân thanh sắc, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, to lớn không, cao vút trong mây. Quỷ dị nhất là, nó nguyên bản cũng không ở nơi này, mà chính là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Nếu như từ xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy đây là một tòa thất tầng bảo tháp, càng đi mặt càng mảnh một chút, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu nhất cao mấy chục mét độ. Chỉ là phía dưới cùng đá xanh cửa tháp lại có 5-6 người độ cao, nhìn thật sự là khí thế bàng bạc chi cực. Theo lý mà nói, cái này tháp hẳn là Phật môn chi vật, nhưng là tại bảo tháp đại môn tới, lại là treo thật cao lấy một cái cự đại ma chữ. Tại tòa này cự tháp trước đó, có một cỗ nhàn nhạt màu trắng mê vụ, khiến cho nó nhìn màn khói mê ly, giống như là huyễn cảnh. Mà mọi người tại bảo tháp trước mặt, quả thực giống như con kiến tiểu. Tòa tháp này không phải trước kia ở chỗ này, mà chính là đột nhiên xuất hiện, hoặc là nói là bởi vì bị người bài trừ cấm chế, cho nên mới sẽ bạo lộ ra. Đại trưởng lão nhìn lên trước mặt tháp cao, mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, cái này ma môn bảo khố vậy mà lại đột nhiên xuất thế. Đây là hắn không kịp chuẩn bị. Lúc đầu, đám người bọn họ là đang tìm kiếm màu đen tử thần mặt nạ nam nhân, cũng là hạ đẹp rơi xuống, nhưng là bọn họ tại đi vào thần nữ phong phủ cận thời điểm, bọn họ đại tiểu thư, cũng là hạ đẹp miệng Lý Cường hậu nhân đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, để cho nàng cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán nàng giống như. Nương tựa theo cái kia cố triệu hoán cảm giác, mọi người đi theo nàng đi vào thần nữ phong dưới chân. Ngay sau đó, một cỗ hồng quang từ nữ nhân thân thể phát ra, một cỗ dị ba động từ thần nữ phong tóc ra, sau đó mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số đầu quỷ dị đường cong. Những tuyến đó đầu nhìn như lộn xộn, nhưng là rất nhanh liền sáng lên, một đầu, hai đầu, tam điều, trong nháy mắt vô số đường cong tựa hồ tạo thành một cái truy hệ nở tống trận. Mặt đất một trận chớp động về sau, tòa này tháp cao xuất hiện ở trước mặt mọi người. May mắn khoảng thời gian này, thần nữ phong là du lịch mùa hế hàng, cũng không có người nào tới nơi này. Nếu không lời nói, nhất định sẽ đem một màn này xem như là thần tích. Mà những người này đều không có gặp qua ma môn bảo khố là dạng gì, nhưng là lúc này tất cả mọi người xác định, cái này nhất định ma môn môn chủ Lý Cường lưu lại bảo khố. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Cường mặc dù là ma môn môn chủ, nhưng là hắn ngút trời mới, từng tại lúc tuổi còn trẻ, bái nhập thiên âm tự môn hạ. Cho nên nói, tại hắn bảo khố tới, có Phật môn một chút đặc điểm, cũng không có cái gì quái. Lúc đầu, ma môn bảo khố xuất hiện là một kiện hẳn là chuyện cao hứng, nhưng là lúc này mọi người lại là cao hứng không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn vào không được. Không sai, là không vào được. Lý Cường hậu nhân là tìm tơ y ma môn bảo khố then chốt không tệ, nhưng là muốn đi vào ma môn bảo khố tới, còn cần một cái chìa khóa. Mà bọn họ cũng không có chìa khóa. Đây cũng là vì cái gì tại Hades nói muốn tìm Lý Cường hậu nhân thời điểm, nữ nhân đứng ra, nhưng là đại trưởng lão lại là khác biệt ý, bởi vì bọn hắn xác thực còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ma môn bảo khố chìa khóa, bọn họ còn không có nắm bắt tới tay. Một số thời khắc là chỉ cần, tuy nhiên quá trình biến một chút, nhưng là kết quả vẫn là một dạng. Đại trưởng lão nhìn lấy tháp cao, không khỏi cười khổ một tiếng. Ma môn bảo khố không phải là bị người chuyên môn tìm ra, mà chính là bị bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn phát hiện ra. Có lẽ, đây là thiên ý đi đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ cái kia họ chắc nam nhân mở miệng hỏi. Chờ lấy thôi, khó nói chúng ta còn sẽ buông tha cho không thành. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói cái này ma môn bảo khố vốn là chúng ta đồ vật, người nào cũng không thể đem bọn nó cướp đi. Cùng lúc đó, khi ma môn bảo khố xuất hiện một khắc này, phàm là tại địa hải thành phố tu giả, toàn bộ đều cảm ứng được cái kia cố đặc biệt ba động, cái này bao quát Tô Lâm bọn họ. Tuy nhiên ba động chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là vẫn bị bọn họ cho bắt được. Mà lại, vào thời khắc ấy, sở hữu tu giả tâm lý đều đột nhiên xuất hiện một cố muốn tìm tới cái kia cố ba động ngọn nguồn tâm tình. Chương 1069, nổ tung nguy cơ. Tô Lâm cùng Lâm Phong lúc đầu tại điện tử hán bên ngoài chờ lấy, vốn cho rằng Hoa Hạ phương diện lại phái quân đội tới, không nghĩ tới là, vợ ơ y ma chỉ thấy một cái tiểu nữ hài. Mà lại, để cho hai người kinh hãi không thôi là cô gái này lại là ngự kiếm phi hành mà đến. Lần này, Tô Lâm cùng Lâm Phong đều biết, tiểu nữ hài này hẳn là Hoa Hạ phương diện phái tới đòn sát thủ. Tại hai người chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, cái kia cố quỷ dị ba động truyền đến, để cho hai người không khỏi nhìn nhau. Cùng lúc đó, Hạ Khả Nhân lúc này, cũng coi như cho Tô Lâm phát tới tin tức. Ma môn bảo khố xuất thế. Tô Lâm nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng coi như không khỏi ngốc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, ma môn bảo khố đã vậy còn quá xuất thế. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào chuẩn bị xuất hiện. Hơi do dự một chút, Tô Lâm làm ra quyết định, đã đáp ứng Hạ Khả Nhân muốn giúp nàng, hắn muốn làm đến, nam tử hắn đại trượng phu muốn nói lời giữ lời. Chúng ta bây giờ lập tức qua thần nữ phong. Tô Lâm đối Lâm Phong nói ra, đồng thời cũng coi như cho Xích Long đoàn lính đánh thuê hắn thành viên phát tin tức. Đương nhiên, đồng thời đạt được ma môn bảo khố xuất thế tin tức người còn có rất nhiều, bao quát chính đang đối đầu kiếm tiên tử, Hades cùng Apollo. Bởi vì ba người đang đối đầu tới, cho nên so sánh mẫn cảm, hết thể không biết cũng có thể là đối phương công kích hoặc là bẫy dập, cho nên bọn họ đều rất cẩn thận đề phòng. Mà lúc này bọn họ cũng đều biết cái kia dị ba động là ma môn bảo khố xuất thế tạo thành, từng cái cũng coi như đều yên tâm lại. Apollo nhìn lấy hai người liếc một chút, sau đó vừa cười vừa nói hạ hạ, tất cả mọi người không cần khẩn trương, đã Hades cùng cô nương có nói, ta cảm thấy ta cái này dư thừa người không nên ở chỗ này, ta còn có việc, không hề nơi này quấy rầy các ngươi. Apollo nói xong, trước mặt hắn cái kia nữ tính thiên sứ hướng phía cách đó không xa nhà kho vách tường nhẹ nhàng vung tay lên bên trong đại kiếm. Cũng không có cái gì khủng bố tình hình xuất hiện, cũng không có cái gì đặc hiệu màn sáng. Vẹn vẹn một kiếm, rất là bình thường một kiếm, đinh số nhà kho cái kia thật dày vách tường bị hoanh ra một cái hang lớn hình người. Một điểm đá vụn cho bụi cũng không có để lại, như thế toàn bộ bị một kiếm kia cho chôn vùi. Apollo thân ảnh lóe lên, xông ra nhà kho tới. Vô luận là kiếm tiên tử vẫn là Hades đều không có ngăn cản Apollo, hai người vẫn là riêng phần mi nhờ để phòng đối phương. Đối với ma môn bảo khố, kiếm tiên tử mặc dù tốt, nhưng là thực cũng không tính nhu cầu danh lợi. Dù sao nàng thực lực ở chỗ này bày biện, mà lại thuộc sơn phái bảo vật, chưa chắc ma môn bảo khố ít hơn bao nhiêu. Nàng lần này chủ yếu nhiệm vụ là tướng vi rút sinh hóa bom tiêu hủy, làm tốt sau chuyện này, ngược lại là có thể đi xem một chút. Ngược lại là Hades khi nhìn đến Apollo biến mất về sau, không khỏi bắt đầu bối rối. Hắn sở dĩ sử dụng vi rút sinh hóa bom, uy hiếp muốn Lý Cường hậu nhân, cuối cùng mục đích còn là ma môn bảo khố. Thế nhưng là lúc này ma môn bảo khố đã xuất hiện, cho nên nói hắn cái này uy hiếp đã coi như là có cũng được mà không có cũng không sao. Hades khẽ cắn môi, sau đó đôi kiếm tiên tử nói ra, tiểu cô nương, ta quyết định đồng ý ngươi đề nghị, ta đem vi rút sinh hóa bom dừng lại, ngươi thả ta đi. Kiếm tiên tử mắt hiện lên một tia hí ngược thần sắc, tại Hades vừa mới mở một chút thời điểm, nàng biết đối phương mục đích. Cho nên, kiếm tiên tử cố ý nói ra không nên gấp gáp, chúng ta thời gian còn nhiều là, không bằng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhờ à cờ, tiết kiệm ngươi bởi vì xúc động, làm ra sai lầm quyết định, không phải còn có mấy giờ thời gian sao? Ngươi suy nghĩ thêm một giờ không cần. Hades tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ta đã cân nhờ à cờ tốt, ta lập tức. Hades lời còn chưa nói hết, chạm tại Hades bên người lì xạ lúc này lại là đột nhiên phóng tới vi rút sinh hóa bom, sau đó tại mặt bom mặt bàn phím tới bát. Đầu thao tác. Hades sắc mặt hơi đổi một chút, cả giận nói, lì xạ, ngươi đang làm gì? Lì xạ không có trả lời hắn, mà chính là nghiêm túc tại bàn phím đùng đùng không dứt thiết lập lấy cái gì. Vi rút sinh hóa bom tới cái kia màn hình ảo ảo ảo hiện lên một đống số liệu. ngươi đang làm gì? Kiếm tiên tử không biết Lỷ Xạ đang làm cái gì, nhưng là lúc này nàng lại là sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi mau chóng rời đi nơi đó, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Kiếm tiên tử thanh lãnh, đồng thời còn mang theo một tia tức giận. Lỷ Xạ lại là mắt điếc tai ngơ, dùng tay làm ngược lại càng lúc càng nhanh. Tít tít tít theo Lỷ Xạ đem sau cùng một đoạn trình tự đưa vào, virus sinh hóa bom lúc này đột nhiên phát ra một trận tít tít tít thanh âm, ngay sau đó một đạo hợp thành điện tử âm vang lên tới. Nổ tung trình tự đã thiết lập hoàn thành, virus sinh hóa bom đem tại 18 giờ về sau nổ tung, mời nhân viên tương quan mau chóng rời đi. Nổ tung trình tự đã thiết lập hoàn thành, virus sinh hóa nghe cái kia hợp thành điện tử âm, kiếm tiên tử sắc mặt biến không khó nhìn lên. Đối phương đây là trần trụi khiêu khích à, chính nàng còn ở nơi này đâu, nữ nhân kia cũng dám ngay trước nàng mặt đem nổ tung trình tự thiết lập, đây không phải không nhìn nàng tồn tại sao? Ngươi muốn chết? Kiếm tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, nàng bên người trường kiếm hưu một tiếng, hóa thành một đạo hàn quang hướng về Lỷ Xạ công tới. Lỷ Xạ mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không tránh né. Nàng tại thiết lập virus sinh hóa bom nổ tung thời điểm, đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Mặc kệ, nàng xem như chết, cũng phải lôi kéo Tô Lâm chết chung. Nàng đã xác định Tô Lâm tại địa hải thành phố, Lỷ Xạ tin tưởng, chỉ cần virus sinh hóa bom tại địa hải thành phố nổ tung, Tô Lâm cũng nhất định chạy không khỏi virus sinh hóa cảm nhiễm, đến lúc đó hắn cũng sẽ cùng theo mọi người cùng nhau chết. Phim, ta rốt cục muốn báo thù cho huynh. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bên người Hạ Đẹp đột nhiên thân ảnh lóe lên, lập tức đem Lỷ Xạ cho đẩy ra. Đinh cùng lúc đó, một tia kim loa y va nhau thanh âm truyền đến. Kiếm tiên tử không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện quái vật. Cũng không thể nói là đột nhiên xuất hiện, mà chính là Hạ Đẹp đột nhiên biến thành một cái quái vật. Sắc mặt trắng bệch, máu mà tơ đo, thật dài mới răng nanh, cùng hàn quang bắn ra bốn phía lớn lên móng tay dài, hắn vờ ơ ý ma biến thành một cái hấp huyết quỷ. Mà lại cùng phịp giống nhau y thì hệt, khác biệt duy nhất là tại Hạ Đẹp cái chán tới, có một cái màu đen độc giác. Cái này biểu thị Hạ Đẹp lại là hắc ám hội nghị một trong cái công tước. Vừa mới là Hạ Đẹp đem kiếm tiên tử phi kiếm ngăn trở, chẳng qua nếu như tỉ mỉ quan sát hắn móng tay, ngươi sẽ phát hiện, tại hắn ngón trỏ móng tay, có một cái tiểu lỗ hồng nhỏ, đó là bị kiếm tiên tử phi kiếm cho băng rơi. Virus sinh hóa bom nổ tung thiết lập đã hoàn thành, ngươi chẳng lẽ không sợ bởi vì chúng ta chiến đấu, sớm đem virus sinh hóa bom dẫn bạo sao? Chương 1070 Hạ khả nhân mục đích. Hades là hắc ám hội nghị người, làm dùng sức mạnh tự nhiên là hắc ám lực lượng chi huyết lực, hắn thực lực tại G giúp 935 tới xem như bài giành hàng đầu. Mà biến thân trở thành hấp huyết quỷ về sau, bọn họ tối cường công kích phương thức tự nhiên là bọn họ mong đuốt. Thế nhưng là, vừa mới giao thủ một cái, Hades cảm giác được kiếm tiên tử khủng bố. Mặc dù nói hắn là vội vàng tới, nhưng là kiếm tiên tử vừa mới công kích cũng là tiện tay công kích, cũng không có tụ lực. Hắn không phải nàng đối thủ. Tuy nhiên trước khi tới, Hades biết hoa hạ tu giả rất lợi hại khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới là, tùy tiện ra đến một cái tiểu nữ hài, cũng là khủng bố như vậy. Cho nên, tại không có đạt được ma môn bảo khố bảo tàng trước đó, thực Hades là không nguyện ý cùng hoa hạ tu giả sống mái với nhau. Đây cũng là vì cái gì hắn đang nói phóng thích virus sinh hóa bom thời điểm, cần 72 giờ. Mà không phải trực tiếp khóa kín thời gian, mục đích là cho hoa hạ tu giả phương diện phản ứng thời gian, đồng thời cũng coi như cho mình lưu một đầu đường lui. Mà nghe được Hạ Đẹp lời nói, kiếm tiên tử quả nhiên có chu tờ kiếm kỵ, pháp quyết bóp, cái kia lóe ra kiếm khí hàn quang tiên kiếm bay trở về đến nàng bên người. Kiếm tiên tử ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình nhìn lấy Hạ Đẹp, mở miệng nói ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp đem virus sinh hóa bom cho khóa kín. Nếu không các ngươi người nào cũng đừng hòng rời đi nơi này. Hạ Đẹp cười khổ một tiếng, nói ngươi tính toán ngươi bây giờ giết chúng ta cũng vô dụng, bởi vì phát xạ hệ thống đã bị khóa chết. Cái gì? Nghe Hạ Đẹp lời nói, kiếm tiên tử liễu mi dựng thẳng, cả người khí thế cũng là tại thời khắc này trèo thăng lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn nhiệm vụ là phá hư virus sinh hóa bom, thế nhưng là lúc này Hạ Đẹp nói cho nàng, virus sinh hóa bom phát xạ hệ thống đã bị khóa chết. Vậy không phải nói rõ nàng nhiệm vụ thất bại sao? Đã lời như vậy, các ngươi cho ta đều đi chết đi. Nói, kiếm tiên tử chuẩn bị dùng nàng tiên kiếm đem Hạ Đẹp cùng Lỷ Xạ chặt thành cặn bã. Chậm rãi Hạ Đẹp ngăn cản kiếm tiên tử, sau đó mở miệng nói chúng ta mặc dù không có biện pháp ngăn cản virus sinh hóa bom nổ tung, nhưng là chúng ta lại là có thể để vi rút sinh hóa bom lực sát thương hạ thấp nhỏ nhất. Kiếm tiên tử nghe được Hades lời nói, hơi do dự một chút, sau đó nói ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không lời nói, ta là chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hades tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ta cũng không muốn chết, cho nên ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Tại hoa hạ tới, không có người chúng ta càng thêm giải vi rút sinh hóa bom, chỉ có chúng ta làm cho vi rút sinh hóa bom nổ tung thời điểm, lực sát thương biến nhỏ nhất ngươi nói. Kiếm tiên tử trầm giọng nói ra. Chúng ta chỉ cần đem vi rút sinh hóa bom đặt ở một cái đem đối ứng bịt kín không gian tới có thể. Hades giải thích nói, vi rút sinh hóa bom khủng bố lực sát thương cũng không ở chỗ nhiên liệu thiêu đốt, mà là bởi vì vi rút là muốn thông qua không khí lời đồn, cho nên chúng ta chỉ cần đem vi rút phong bế, vi rút sinh hóa bom như là bị nhổ răng lá hổ, không có uy hiếp. Hades nói ra. Nghe Hades lời nói, kiếm tiên tử cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, bất quá, ngươi nói cho xử trí như thế nào vi rút sinh hóa bom, không sợ ta giết các ngươi sao? Nghe kiếm tiên tử lời nói, Hades lại là lắc đầu, sau đó cười nói ngươi sẽ không như thế làm à. Kiếm tiên tử nói vì cái gì ngươi khẳng định như vậy đâu? Đầu tiên, ngươi không có nắm chắc đem hai người chúng ta nhất kích tất sát, chúng ta tự biết chạy trốn vô vọng, tự nhiên là muốn kéo một điểm đệm lưng, cho nên tại ngươi giết chúng ta quá trình tới, chúng ta hoàn toàn có thời gian đem vi rút sinh hóa bom phá hư. Dẫn bảo nói đến đây, Hades có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra cái này thứ hai nha. Vẫn là câu nói kia, tại hoa hạ, không có người chúng ta càng thích hợp xử lý cái này vi rút sinh hóa bom. Kiếm tiên tử nghe xong Hades lời nói, thở dài, sau đó vung tay lên, trước mặt tiên kiếm bay trở về đến nàng phía sau lưng, nói rất tốt, ngươi thành công thuyết phục ta, ta đồng ý ngươi biện pháp, bất quá, bịt kín không gian ngươi cảm. Thấy chỗ nào không tệ đâu? Hades nhìn lấy kiếm tiên tử, sau đó nói ma môn bảo khố lại là một trận trầm mặc về sau. Kiếm tiên tử đột nhiên mở miệng nói các ngươi có phải hay không đánh ma môn bảo khố chủ ý thật lâu? Nàng không phải người ngu, tương phản rất lợi hại thông minh, hơi nghĩ một hồi, minh bạch then chốt. Đu nở dê lần này Hades thật không có phủ nhận, ngược lại gật gật đầu thoải mái thừa nhận. Hắn không cần thiết phủ nhận, bởi vì vô luận là bắt đầu uy hiếp muốn hoa hạ phương diện giao ra Lý Cường hậu nhân, vẫn là hiện tại muốn đem vi rút sinh hóa bom đưa đi ma môn bảo khố tới, đều là Hades kế hoạch. Chỉ bất quá, vi rút sinh hóa bom bị lỷ xạ trò khởi động. Tuy nhiên quá trình có chu tờ không giống nhau, nhưng là kết quả là một dạng. Bởi vì ma môn bảo khố đem đối ứng hoa hạ tới nói, xác thực tính được là mặt khác một cái không gian. Nghe nói, cái này là ma môn môn chủ Lý Cường tại một lần thám hiểm tới, bởi vì ngoại ý muốn xông vào một cái cổ di tích hư linh cảnh, sau đó phát hiện cổ tiên nhân đạo tràng. Cái kia ma môn bảo khố là cái kia cổ tiên nhân đạo tràng biến thành. Nếu như vi rút sinh hóa bom ở bên trong nổ tung lời nói, đúng là đối hoa hạ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bảo khố xuất thế, chúng ta đến mau chóng tới. Hạ Khả Nhân mang theo mấy cái tên thủ hạ đang nhanh chóng đi đường tới. Nàng ngẫm lại sau đó nói đợi chút nữa thời điểm, chúng ta trước cùng Tô Lâm người tụ hợp, đến lúc đó chúng ta trước tạm thời kết thành liên minh, chờ xông vào bảo khố tới, nhớ kỹ không muốn tham lam. Chúng ta mục tiêu là muốn cờ âm mở tới bên trong hư linh kính. Hạ Khả Nhân thanh âm thanh thúy, tất cả mọi người nghe được về sau, toàn bộ đều ứng thanh đáp ứng, không có người có chút phản đối, lộ ra 10 phần có hy vọng. Đi theo nàng ra lệnh một tiếng, mọi người tốc độ vờ âm y ma lần nữa đề bạn, thân ảnh như điện, hướng về thần nữ phong cấp tốc mà đi. Mà hắn thế lực lúc này cũng coi như toàn bộ đều đem hết toàn lực hướng về thần nữ phong tiến đến. Đồng thời thần nữ phong địa phương sở cảnh sát đã tiếp vào cấp mệnh lệnh, thần nữ phong tạm thời giới nghiêm, không cho phép người bình thường lên núi y, cho dù là cảnh sát chính mình cũng không thể đi vào. Hoa hạ đã được đến ma môn bảo khố xuất thế tin tức, bọn họ không có cách nào tranh đoạt, chỉ có thể để tổn thất hạ thấp nhỏ nhất trình độ, cho nên liền giới nghiêm đứng lên. Bất quá, giới nghiêm cũng chỉ có thể giới nghiêm người bình thường, chính thức tu giả dựa vào cảnh sát là vô dụng, mà lúc này đây, đã có không ít cường giả cùng thế lực đuổi tới thần nữ phong dưới chân. Khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia to lớn bảo tháp về sau, cũng là toàn bộ đều bị nó to lớn cho rung động một thanh. Trang diện nhìn tựa hồ rất hòa hài bộ dáng, không có người nào ra tay với người nào. Chương 1071, bảo khố chìa khóa. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tu giả hướng về thần nữ phong nơi này chạy đến. Ma môn bảo khố xuất hiện động tĩnh thật sự là quá lớn. muốn phải ẩn giấu căn bản không gạt được. Mà cảnh sát đối với bọn hắn tới nói, là thùng rông kêu to. Bắt đầu thời điểm, còn chỉ có ma môn đại trưởng lão mấy người bọn hắn, rất nhanh vấn đề môn phái, tán tu cường giả cũng đều chạy đến. Mọi người riêng phần mi nhờ tụ tập cùng một chỗ, đề phòng lẫn nhau lấy. Những người này đều sống thật lâu, cả đám đều cùng nhân tinh giống như. Tại tán tu cảm thấy mình tại loại tình huống này không chiếm bất kỳ ưu thế nào thời điểm, bọn họ vờ ơ y ma tự phát tổ chức. Cho nên tại cự tháp phía trước, hình thành mấy cỗ thực lực. Lấy tán tu làm chủ tạo thành tán tu liên minh, cái thế lực này người nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, đương nhiên thực lực cũng yếu nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trước mắt đến xem, thực lực bọn hắn đúng là cường đại nhất, nhưng là quan hệ bọn hắn lại là tại muốn đi vào ma môn bảo khố cái tiền đề này dưới thành lập. Một khi tiến vào ma môn bảo khố tới, đối mặt bên trong bảo vật, liên minh bọn họ quan hệ, tự nhiên mà vậy tăng dã. Cho nên nói, thực lực bọn hắn lại là yếu nhất. Còn lại thế lực theo thứ tự là Thục Sơn phái làm chủ Thục Sơn kiếm tu, Thiên Âm tự làm chủ thể tu cường giả, Côn Lôn phái làm chủ Côn Lôn đệ tử. Còn có lấy Tà lão cầm đầu hải ngoại tán tu tạo thành ở nước ngoài liên minh, cùng trước hết nhất đến nơi này ma môn mọi người. Đại trưởng lão, ma môn bảo khố như là đã xuất thế, sao không mở ra cửa tháp, để mọi người chúng ta đi vào trung tâm bảo một cái tán tu cường giả nhịn không được đối ma môn đại trưởng lão nói ra. Đây là chúng ta thánh môn người lưu cho chúng ta thánh môn đệ tử bảo tàng, tại sao muốn để cho các ngươi đi vào trung đâu? Đại trưởng lão suy cười một tiếng, không khỏi hỏi ngược lại. Đại trưởng lão, lời nói cũng không phải nói như vậy. Có câu nói là bảo vật người có đức chiếm lấy. Đã ma môn bảo khố hôm nay để cho chúng ta phát hiện ra, vậy nói rõ chúng ta là người có đức, chúng ta có tư cách tranh đoạt bảo vật. Huống chi nói đến đây, cái này tán tu không khỏi đón đến. Ánh mắt từ hắn mấy cái đại phái đệ tử thân thể đảo qua về sau, mới tiếp tục nói huống chi, năm đó ma môn môn chủ thế nhưng là từ các đại phái đánh cắp không ít bảo vật, chúng ta hôm nay tới, là đem thuộc tại chúng ta bảo vật lấy về những đại phái đó người đều không có tỏ thái độ, cũng không nói gì. Bởi vì năm đó ma môn môn chủ Lý Cường đối với bọn hắn tới nói là sỉ nhục biểu tượng. Năm đó Lý Cường ngút trời mới, có thể nói đánh khắp cùng thế hệ tu giả vô địch thủ. Xem như thế hệ trước cường giả, cũng có rất nhiều không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đạt được viễn cổ tiên nhân tu luyện đạo tràng cũng có quan hệ. Dùng lúc trước một nhóm kia bị hắn chèn ép tu giả lời nói tới nói là cho dù là đầu heo rơi vào viễn cổ tiên nhân tu luyện đạo tràng, đi ra cũng thay đổi thành tiên heo. Bọn họ nói như vậy tự nhiên là vì chính mình mặt mũi, cường điệu Lý Cường sở dĩ lợi hại không phải là bởi vì hắn thiên phú tốt, mà là vận khí tốt. Mặc kệ, không thể không nói là, có đôi khi vận khí cũng coi như một phần thực lực. Hắn các phái nhân sĩ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn họ mục đích rất rõ ràng, đó là muốn cầm về thuộc về bọn hắn các phái đồ vật. Dù sao Lý Cường đã chết, ma môn sự suy thoái, hoa hạ tu giả vẫn là lấy tam phái cầm đầu, những vật kia lưu tại ma môn một ngày, đối với tam phái tới nói, đều là sỉ nhục, là trần trụi đánh mặt. Mà tán tu cùng hải ngoại tán tu lần này đơn thuần đến đục nước béo cò, dù sao loại tình huống này, khẳng định rất hỗn loạn, nói không chừng chính mình vận khí không tệ, tại ma môn bảo khố tới, tìm tơ im một hai kiện bảo vật, từ đó cũng nghịch thiên xoay người. Ngươi có ý tứ gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Ta có ý tứ gì? Tán tu cường giả nói ra. Ta ý tứ ngươi mở ra ma môn bảo khố, sau đó để mọi người chúng ta đi vào trung á. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Đồng thời, tâm hắn cũng là càng ngày càng nặng, bởi vì hắn biết, lần này đoạt bảo, sợ là không hề tưởng tượng tới thuận lợi như vậy. Nha, đây không phải đại trưởng lão sao? Tới thật sớm á? Ở thơ y điếm na y, một đạo mang theo châm chọc thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo toàn thân đều vòng gắn vào hắc bào tới nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa tiểu thổ sườn núi tới. Người này dáng người thấp bé. Toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh khí tức, hắn mặt che lấy một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi như chim ưng một dạng con mắt. Đại trưởng lão lúc này, ánh mắt cũng là rơi vào người tới thân thể. Lý ưng ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm người tới, trầm giọng hỏi. Ha ha, nghĩ không ra đại trưởng lão lại vẫn nhớ kỹ ta. Lý ưng tiểu nói, người trong thiên hạ có thể tới, ngươi có thể tới, hắn có thể tới, ta thân là trước đây thánh môn môn chủ con nuôi. Đương đại thánh môn môn chủ, ta là sao không thể tới mọi người nghe được người áo đen tự giới thiệu, không khỏi kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người mặc áo đen này lại là Lý Cường con nuôi. Đại trưởng lão mặt xuất hiện một tia vẻ giận, cả giận nói: Lý Ưng, ngươi làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần. Môn chủ trước khi chết đã đem ngươi trục xuất thánh môn, ngươi bây giờ đã không phải là thánh môn người hả hả. Ha ha ha ha, Lý Ưng đột nhiên cười ha hả, hắn không để ý tới đại trưởng lão, mà chính là đu đủ rơi vào đại trưởng lão nữ nhân bên cạnh thân thể, cười nói: vị này hẳn là ta nghĩa muội đem Lý Ưng, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão nghe được Lý Ưng lời nói, không khỏi ngăn tại nữ nhân trước người, cả giận nói: nếu như ngươi dám làm loạn, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí nói ngươi thật. Giống như khách khí với ta qua, Lý Ưng liếc đại trưởng lão liếc một chút, nói: đại trưởng lão ngươi cũng không cần khẩn trương. Nói thế nào nàng cũng là ta nghĩa muội, ta sẽ không cầm nàng thế nào, ta lần này tới là vì tốt cho nàng. Thánh môn bảo khố tới, nguy hiểm trùng điệp, ta khuyên nàng vẫn là đi cùng với ta an toàn nhiều. Đại trưởng lão nghe được Lý Ưng lời nói, không khỏi giận quá thành cười. Nếu như ta không đồng ý đâu lão gia hỏa, ta là nhìn ngươi là trưởng bối, cho nên để ngươi một tiếng. Đại trưởng lão, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Lý Ưng nói ra: hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng, còn phải đáp ứng. Nhìn đến như vậy lâu không gặp, thực lực ngươi có chỗ tăng trưởng a? Đại trưởng lão cười lạnh nói. Lý Cường cười cười, không có trả lời hắn vấn đề này, mà chính là ngự xuất kinh nhân nói: các ngươi có phải hay không tiến không bảo khố tới a? Nghe được Lý Ưng lời nói, đại trưởng lão đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, nhưng là hắn mặt lại là mặt không đổi sắc, nói: ngươi đây là ý gì? Hạ hạ, ta đây là ý gì? Lý Ưng cười lạnh nói: đại trưởng lão, ta cũng coi như thánh môn người, ngươi có thể lừa người khác, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa ta sao? Thánh môn bảo khố xuất thế là cần môn chủ trực hệ huyết mạch dẫn đạo, nhưng là muốn đi vào bảo khố tới, lại là cần bảo khố chìa khóa. Lý Ưng nhìn lấy đại trưởng lão, cười hỏi thăm: ngươi có phải là không có bảo khố chìa khóa a? Chương 1072, đại trưởng lão xuất thủ. Đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nói: lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, là muốn nói cho ngươi, ngươi đại đồ đệ trước mấy ngày ta đụng phải, chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa thực lực vẫn là rất không tệ, xem ra hắn hẳn là đại trưởng lão cho mình bồi dưỡng người kế nhiệm. Lý Ưng nói ra. Chí Cương, Chí Cương hắn làm sao? Đại trưởng lão có chút sốt ruột hỏi. Không có gì, chỉ là bị ta khí thải biển mà thôi, Lý Ưng nói nói, thực ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là hắn tính khí quá bướng bỉnh, ta để hắn phản bội ngươi, hắn lại cận kề cái chết không theo, không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Nghe xong Lý Ưng lời nói, đại trưởng lão mặt lộ vẻ buồn sắc, mở miệng nói: Chí Cương, Chí Cương, vi sư có lỗi với ngươi a. Hắc hắc, Lý Ưng cười hắc hắc, nói: ta từ hắn thân thể đạt được một cái tốt, đại trưởng lão ngươi có muốn biết hay không? Là cái gì? Lý Ưng, ngươi đến muốn làm gì? Đại trưởng lão nhìn lấy Lý Ưng trầm giọng hỏi. Đồng thời đại trưởng lão cũng là minh bạch vì cái gì hắn đồ đệ một mực chưa có trở về. Bởi vì dựa theo thời gian tính toán, Lý Chí vừa cũng đã cái chìa khóa vào tay mới là, thế nhưng là một mực chưa có trở về, trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Mà Lý Ưng xuất hiện, càng làm cho đại trưởng lão cảm thấy loại này dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại hắn nghe Lý Ưng lời nói, đã xác định dự cảm trở thành sự thật, bảo khố chìa khóa sợ là rơi vào tay Lý Ưng. Ta muốn làm gì? Lý Ưng mặt đột nhiên xuất hiện một tia nhe răng cười. Ánh mắt lại là chuyển qua đại trưởng lão nữ nhân bên cạnh thân thể, nói: ta hôm nay tự nhiên là đến báo thù. Lý Ưng, oan có đầu, nợ có chủ, môn chủ đã qua đời, có cái gì thù cái gì hoán nghiệm, đều hẳn là bỏ qua đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Hừ, Lý Ưng lúc này, lại là lạnh hừ một tiếng, thân ảnh vậy mà tại ánh mắt mọi người dần dần biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đến nữ nhân phụ cận. Hắn mắt hiện lên một đạo hàn quang, một tay thành trảo, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, không lưu tình chút nào hướng phía nữ nhân vị trí hiểm yếu công tới. Nữ nhân gặp này, cắn răng, vội vàng đem trong tay khăn tay quán chú chân khí nội kình. Khăn tay tại chân khí nội kình quán chú phía dưới, biến cứng rắn như sắt, hóa thành một mặt thuẫn bài hướng về Lý Ưng ngăn trở. Tê lạp một tiếng, nữ nhân bản thân là vội vàng nên chiến, lại thêm nàng tu luyện không lâu, thực lực bản thân Lý Ưng kém rất nhiều. Nàng vừa mới ném ra ngoài qua khăn tay lại bị Lý Ưng nhất chảo đánh cho đoá đoá toái phiến, bay xuống đầy trời đều là. Mà Lý Ưng thân ảnh lóe lên, không chút do dự dùng cái kia đủ để khai sơn liệt thạch móng vuốt tiếp tục công hướng có chu tờ thất kinh nữ nhân. Phanh tựa hồ là sắt đá tương giao, tựa hồ lại là sấm rền giữa trời. Tại cái kia móng vuốt nhanh phải rơi vào nữ nhân vị trí hiểm yếu thơ y điếm lợi, một cái khô cạn bàn tay lại là đột nhiên xuất hiện tại nữ nhân phía trước, đem Lý Ưng chảo tử ngăn trở, gắt gao không cho móng vuốt càng tiến một bước. Ngươi muốn ngăn ta? Lý Ưng thân thể lui lại ba bước, lọt vào trong tầm mắt như điện, gắt gao nhìn lấy đột nhiên ngăn tại trước người mình đại trưởng lão, trầm giọng hỏi. Ha ha, hôm nay khí trời coi như không tệ, mọi người làm gì che mở dê tờ, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện há không tốt hơn a? Thạch đại trưởng lão ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, cười ha hả nói ra. Tuy nhiên tại đại trưởng lão tâm lý hận Lý Ưng hận muốn chết, nhưng là hắn không thể không nói như vậy. Bởi vì hắn đến thực lực, bây giờ còn chưa có tiến vào ma môn bảo khố bên trong đâu, đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở nơi này, thật sự là không cử chỉ sáng suốt. Mà lại ở bên cạnh hắn nữ nhân thế nhưng là Lý Cường hậu nhân, tuy nhiên ma môn bảo khố bên trong bí mật hắn biết rõ biết không ít, nhưng là ai biết Lý Cường sẽ ở bảo khố thứ đó lưu lại cái gì bầy dập có nữ nhân ở bên người, khi tiến vào thời điểm, vẫn là muốn an toàn một chút. Nhìn lấy Lý Ưng không đáp, đại trưởng lão lập tức lại rèn sắt khi còn nóng nói ra, Lý Ưng, tin tưởng ngươi cũng biết tại môn chủ bảo khố tới đến có bảo vật gì, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta nhìn không bằng dạng này. Chúng ta tạm thời dừng tay, chờ bảo khố bên trong đoạt bảo về sau, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều phụng bồi đến mà người khác đối giữa hai người sống mái với nhau đều nhìn như không thấy. Dù sao, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Huống chi, hiện tại chính là nha tiến vào ma môn bảo khố đoạt bảo thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng không nguyện ý xuất thủ cứu một cái không liên quan người. Hơn nữa nhìn Lý Ưng thân thủ, cũng không giống là người yếu gì. Nói không chừng hội nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là, để đại trưởng lão tuyệt đối không nghĩ là Lý Ưng vợ ơ y ma đối với hắn đề nghị một điểm biểu thị cũng không có, ngược lại hai mắt theo dõi hắn, mở miệng nói, đại trưởng lão ngươi không muốn cùng ta nói nhảm. Trong bảo khố bảo vật, ta không có hứng thú. Ngươi vẫn là ra tay đi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, nữ nhân này ta không giết cũng được, thậm chí ta còn có thể đưa chìa khóa cho ngươi. Nghe Lý Ưng lời nói, đại trưởng lão tâm lý không khỏi có chút ý động, mở miệng nói, truy hệ nờ na y la tờ hờ ợ tờ. Đương nhiên Lý Ưng nói ra, tuy nhiên chúng ta bị những chính đạo đó tu giả xưng là ma môn, nhưng là chúng ta nói chuyện cũng coi như đã nói là làm. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, bảo khố chìa khóa, ta hai tay dâng tốt. Đại trưởng lão ngẫm lại, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn nhưng là điệu tiên cảnh giới đại cao thủ, mà Lý Ưng tuy nhiên cũng coi như điệu tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là điệu tiên cường giả cùng điệu tiên cường giả thực lực vẫn có một ít chênh lệch. Giết Lý Ưng nhìn thấy đại trưởng lão đáp ứng, không nói hai lời, khí thế hung hung hướng về đại trưởng lão xông lại. Đại trưởng lão cẩn thận nữ nhân chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, sau đó Lý Ưng cùng đại trưởng lão đại đánh nhau. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai người tranh đấu, dù sao điệu tiên cảnh giới cao thủ giao chiến cũng không phải thường xuyên có thể gặp đến. Hai người trực tiếp chiến đấu cũng không muốn mọi người tưởng tượng như thế, thiên băng địa liệt, di sơn đảo hải. Địa tiên cảnh giới cường giả chiến đấu, lực lượng ngược lại càng thêm nội liễm. Bởi vì bọn hắn song phương đều biết, loại kia nhìn như uy lực to lớn chiêu thức có lẽ đối với địa tiên cảnh giới phía dưới địch nhân có thể dùng, nhưng là bởi vì lực lượng quá phân tán, cho nên căn bản là không có cách đối địa tiên cảnh giới cường giả tạo thành thực chất tính thương tổn. Hai người động tác 10 phần nhanh nhẹn, đồng thời thỉnh thoảng giữa không trung tới trệ không giao chiến, hai người va chạm chỗ, phát ra từng đợt giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang, toàn thân nội kình lượn lờ, nhưng là xem như giao chiến quá trình tới, cũng không có chút nào bốn phía, bởi vậy có thể thấy được hai người lực khống chế là kinh khủng bực nào. Mà lại, ngẫu nhiên lộ ra một tia kình khí bay ra, rơi trên mặt đất tới, đem mặt đất oanh ra một cái cự đại hố sâu. Cái này tại tựa hồ lại tại nói cho mọi người chiến đấu giữa hai người là cỡ nào hung hiểm. Bởi vì bọn hắn sử xuất chân khí nội kình vậy mà đều là đi qua áp xúc chân khí nội khí, lực sát thương cùng bình thường chân khí nội kình lên, quả thực là ngày đêm khác biệt. Chương 1073, thân phận nữ nhân. Nhị liên càng, đừng dò nhìn. Như ngài đã duyệt đến chương tiết này, mời rời bước đến cửa sở xỉ tại đại trưởng lão Lý Ưng chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm. Tô Lâm cùng Lâm Phong chạy đến. Hai người cũng không phải là lái xe tới, bởi vì xe mục tiêu rất rõ ràng lộ ra, tại bị cảnh sát ngăn lại về sau, hai người bỏ xe đi tắt hướng về thần nữ Phong chạy đến. Dù sao, Cái kia bảo tháp thật sự là quá làm người khác chú ý, thậm chí hai người tại ở gần những cảnh sát kia thời điểm, cũng nghe được những cảnh sát kia đang thảo luận cái này đột nhiên xuất hiện bảo tháp là cái gì tường thụy chi triệu, cái gì Bồ Tát Hiền Linh. Tô Lâm đầu tiên là cùng Hạ Khả Nhân không để lại dấu vết gật gật đầu, biểu thị chính mình không có quên giữa hai người ước định, sau đó lại hung dữ nhìn chạm tại hải ngoại tán tu đám người đứng đầu tà lao liếc một chút. Muốn là ánh mắt có lực sát thương lời nói, Tô Lâm tại cái nhìn này đoán chừng có thể đem tà lao cho liếc một chút phong cổ họng. Tô Lâm là một cái mang thù người, nếu có cơ hội, hắn là không ngại đem tà lao cho xử lý. Hỏa Phượng lúc này, yên tĩnh rơi vào Tô Lâm bả vai tới. Rất là khó được, tại nó mặt, lại có một tia vẻ nghiêm túc, loại vẻ mặt này, Tô Lâm nhớ kỹ là một lần Hỏa Phượng tại đối mặt màu trắng cự viên thời điểm, mới lộ ra biểu lộ. Bởi vậy có thể thấy được, nó cũng coi như cảm nhận được mọi người tại đây tới, có rất nhiều thực lực không tệ, thậm chí là có thể uy hiếp được nó địch nhân. Tiểu Lâm ca, nơi này Dương Tiêu mấy người bọn hắn sớm đến, lúc này bọn họ đang tán tu đội ngũ tới, nhìn thấy Tô Lâm không khỏi chào hỏi hắn. Tô Lâm không do dự, sau đó cùng Lâm Phong đi vào. Dù sao, vẫn là có tổ chức tốt hơn. Tán tu tới, đủ hạng người đều có, không chỉ có chính đạo nhân sĩ, nói không chừng còn có tu luyện ma công tà tu, chỉ là bọn hắn không có ma môn ai nhìn thấy Tô Lâm bọn họ chạy tới, những người này cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là có chu tờ tốt quét Tô Lâm liếc một chút, đương nhiên càng nhiều là rơi vào Tô Lâm đầu vai Hỏa Phượng thân thể. Dù sao, cùng Tô Lâm đứng lên, Hỏa Phượng rõ ràng càng thêm hấp dẫn người một chút. Bất quá, bọn họ có thể không nhận ra Hỏa Phượng, chỉ là coi là Tô Lâm dưỡng một trích quái điều A rất nhanh, bọn họ ánh mắt tiếp tục rơi vào đại trưởng lão cùng Lý Ưng chiến đấu tới. Tô Lâm nhìn hai người chiến đấu liếc một chút, rời ánh mắt, hắn quét qua đám người, thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt cũng là không khỏi trợn lao đại. Hắn vậy mà tại ma môn đám người tới, nhìn thấy một cái hắn nhận biết người. Lý Nặc Lâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vờ ơ y ma lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Nặc Lâm. Mà lại, nhìn Lý Nặc Lâm bộ dáng, tại đám kia ma môn mọi người tới, còn có phần có thân phận giống như. Bởi vì ma môn mọi người lúc này, đem Lý Nặc Lâm chăm chú bảo hộ tại lớn nhất Văn Xin, tựa hồ rất sợ người khác thương tổn nàng giống như. Nữ nhân kia là ai? Tô Lâm không khỏi hướng về bên người Dương Tiêu hỏi, bởi vì hắn tới muộn, cũng không rõ ràng Lý Nặc Lâm thân phận. Hả? Tiểu Lâm ca nói là ai vậy? Dương Tiêu khó hiểu nói. Nữ nhân kia Tô Lâm chỉ Lý Nặc Lâm. Nàng A Dương Tiêu cười hắc hắc, nói Tiểu Lâm ca quả nhiên là hảo nhãn lực, vờ ơ y ma liếc một chút phát hiện đám người mỹ nữ, nữ nhân này thật đúng là dáng dấp không tệ, riêng là cái kia một đôi A, chật chật chật, cái kia thon dài, cái kia thẳng tắp, cái kia Dương Tiêu còn đang cảm thán Lý Nặc Lâm vóc người đẹp đâu, Tô Lâm lại là nhịn không được. Lặng lẽ đá hắn một chân, nói đừng nói nhảm há, nàng là ma môn môn chủ Lý Cường hậu nhân. Dương Tiêu nói, làm sao, Tiểu Lâm ca ngươi biết nàng sao? Tô Lâm không có trả lời, mà chính là kinh hãi, hắn lúc này hồi tưởng là mình lần thứ nhất gặp Lý Nặc Lâm thời điểm. Đó là tại địa hải thành phố phi trường quốc tế, lúc ấy Hạ Khả Nhân vừa mới đem Hạ Viện đưa tới, là nàng gọi điện thoại cho mình, chính mình đương thời bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, cho nên đem Hạ Viện rơi vào nàng nơi đó. Lần thứ hai làm theo là mình đang bồi Hạ Viện tại nhà hàng lúc ăn cơm đợi, vừa vặn gặp được Lý Nặc Lâm ti muốn Lý Nặc Lâm qua theo nàng khách hàng, Lý Nặc Lâm không chịu, nàng ti dùng sức mạnh, kết quả bị Tô Lâm cứu được. Về sau, Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm không còn có gặp qua. Vốn cho rằng hai người gặp nhau dừng ở đây, không nghĩ tới vợ y ma lại ở chỗ này đụng phải nàng, mà lại thân phận nàng còn phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Tại Tô Lâm xuất thần thời điểm, một bóng người cũng coi như lặng lẽ hướng về Tô Lâm nơi này đi tới. Này, Tô Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Tô Lâm quay đầu, nhất thời nhìn thấy hướng hắn mỉm cười chào hỏi Apollo. Thái Dương kỵ sĩ Apollo. Tô Lâm kinh ngạc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không chỉ có Tô Lâm kinh ngạc, liền Lâm Phong bọn họ cũng rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều biết Thái Dương kỵ sĩ Apollo, mà lại bọn họ cũng cùng Apollo giao thủ qua. Đương nhiên, khi đó Apollo cũng không có cùng Tô Lâm bọn họ làm thật. Nếu như hắn vận dụng hắn tranh thức lực lượng lời nói, đừng nói là Tô Lâm, xem như toàn bộ Xích Long đoàn lính đánh thuê, cũng không phải một mình hắn đối thủ. Đương nhiên, cái này cùng thần thánh giáo đình quy củ cũng có đóng. Thần thánh giáo đình theo Hắc Ám hội nghị cùng G-Group 935 tổ chức không giống nhau. Hắc Ám hội nghị là vì mục đích không từ thủ đoạn, cái gì đều có thể làm được đi ra. Nhưng là thần thánh giáo đình lại không thể làm như thế. Giống Apollo tuy nhiên có được siêu cường thực lực, nhưng là cũng chỉ có thể tại đối phó Hắc Ám thế lực hoặc là tại đối mặt tu giả thời điểm mới sẽ sử dụng. Đối phó người bình thường lời nói, làm theo không có khả năng bộc lộ ra hắn tránh thức lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm có thể cùng hắn tranh đấu lâu như vậy nguyên nhân. Mặc kệ, tính toán theo là như thế này, Tô Lâm vẫn là bằng trực giác cảm giác được cả bộ lộ thực lực kinh khủng. Hắn giống như là một cái bị phong ấn hồng hoang quái thú. Mà lúc này, Tô Lâm trở thành tu giả về sau, đối ạ bộ lộ thực lực có càng thêm trực tiếp cảm thụ. Tô Lâm thực lực tại địa tiên cảnh giới cường giả phía dưới, có thể nói là đã không có cái gì đối thủ, nhưng là xem như chỉ cần, hắn vẫn là từ ạ bộ lộ thân thể cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Cũng là nói, ạ bộ lộ thực lực vờ y ma hắn còn mạnh hơn, thậm chí đã là địa tiên cảnh giới cường giả. Tuy nhiên không biết phía Tây thực lực là làm sao phân chia, nhưng là Tô Lâm có thể khẳng định, dư A theo bọn họ đồng phương hệ thống tu luyện, ạ bộ lộ thực lực, tuyệt đối là địa tiên cảnh giới cường giả. Tô Lâm có thể cảm giác được ạ bộ lộ thực lực, ạ bộ lộ đồng dạng có thể cảm giác được Tô Lâm đã trở thành tu giả, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Hắn không khỏi mở miệng khen há, Tô Lâm các ngươi đông phương thật đúng là một cái thần địa phương. Lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực ngươi vợ y ma biến khủng bố như thế, thật sự là làm ta sợ kêu to một tiếng, nếu không phải xem lại các ngươi xích long tất cả mọi người, ta độ không dám nhận ngươi. Mà lại, càng thêm để cho ta nghĩ mãi mà không rõ là, thực lực bọn hắn, đồng dạng cũng giống như ngươi, phát sinh cự đại biến hóa Tô Lâm lúc này, cũng coi như đối ạ bổ lộ nói ra ạ bổ lộ, ngươi gạt chúng ta cũng tốt khổ á thực lực ngươi mạnh như vậy, còn đi đối phó thân thể là người bình thường chúng ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không các ngươi thần thánh giáo đình người đều là vô sỉ như vậy sao? Chương 1074, kiếm tiên tử đến. Ạ bổ lộ nghe Tô Lâm lời nói, ngược lại là không có một chút vẻ xấu hổ. Đây là chúng ta thần thánh giáo đình quy định, chúng ta thần chức nhân viên là không thể đối với người bình thường sử dụng vượt qua thế tục lực lượng ạ bổ lộ giải thích nói. Ơ thơ y điếm na y, không bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện hai cái chấm đen, cái kia điểm đen tốc độ rất nhanh, cũng lại từ từ lớn lên, chờ đi tới gần, mọi người phát hiện lại là hai người. Ạ bổ lộ khi nhìn rõ sở người tới về sau, nhịn không được co lại rụt cổ. Vô ý thức hướng Tô Lâm thân thể tránh một chút, đáng tiếc là, ạ bổ lộ thân là người phương Tây, thân cao bản thân người đồng phương cao hơn một mảng lớn, mà lại thêm hắn bởi vì tu luyện nguyên nhân, thân thể bản thân cũng rất cường tráng, cho nên cho dù là tránh sau lưng Tô Lâm, vẫn là hết sức rõ ràng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là kiếm tiên tử cùng Hades. Kiếm tiên tử vừa xuất hiện, Thục Sơn phái tất cả mọi người lập tức cung kính hô sư thúc tổ kiếm tiên tử mặt không biểu tình gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đương nhiên trọng điểm tại ạ bổ lộ thân thể chiếu cố một chút, ạ bổ lộ mặt nhất thời lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Sau cùng, nàng ánh mắt rơi vào chính đang chiến đấu tới Lý Ưng cùng đại trưởng lao thân thể. Tốt, các ngươi có thể dừng lại kiếm tiên tử nói ra. Bất quá Lý Ưng cùng đại trưởng lão là ai bọn họ cũng coi như điệu tiên cảnh giới đại cao thủ. Tuy nhiên tại kiếm tiên tử lúc đến đợi, bọn họ phát giác được đến một cao thủ, nhưng là mỗi cái địa tiên cảnh giới cường giả đều có chính mình tiêu ngạo, bọn họ cũng không phải cùng một môn phái, tự nhiên không cần nghe từ đối phương mệnh lệnh. Nhìn thấy hai người không có nghe chính mình lời nói, ngược lại gõ mõ cẩm canh thêm hung hãn, kiếm tiên tử cái kia non nớt khuôn mặt tới cũng coi như lộ ra một tia vẻ giận. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy một màn này, bao quát Tô Lâm ở bên trong. Tất cả mọi người không đốc, tuy nhiên kiếm tiên tử nhìn như theo một đứa bé một dạng, nhưng lại nhưng không ai dám khinh thị nàng. Ngươi gặp qua có thể ngự kiếm phi hành tiểu hài tử sao? Ngươi gặp qua có thể cho toàn bộ Thục Sơn phái mọi người gọi sư thúc tổ tiểu hài tử sao? Ngươi gặp qua dám đối địa tiên cảnh giới đại cao thủ gầm loạn tiểu hài tử sao? Cái thế giới này là như thế này, có thực lực mới lời nói có trọng lượng. Nhìn thấy hai người không nghe chính mình lời nói, kiếm tiên tử cũng là sốt ruột, không nói hai lời. Hai tay một bắt pháp quyết, phía sau tiên kiếm bá một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về đang tranh đấu tới đại trưởng lão cùng Lý Ưng công tới. Đại trưởng lão cùng Lý Ưng tuy nhiên đang chiến đấu, bọn họ chú ý lực đại bộ tờ HN đều tập hợp tại đối phương thân thể, nhưng là còn có một phần nhỏ chú ý lực đang chú ý mọi người chung quanh. Dù sao, nơi này không chỉ có riêng hai người bọn họ là địa tiên cảnh giới cường giả, muốn chết bọn họ đang chiến đấu tới, đột nhiên bị khác địa tiên cảnh giới cường giả đánh lén lời nói, rất có thể sẽ đem tánh mạng bỏ ở nơi này, dạng này kết quả là bọn họ không nguyện ý đối mặt. Mà kiếm tiên tử tiên kiếm vừa mới bay ra, bị bọn họ cảm ứng được. Bá kiếm tiên tử tiên kiếm trực tiếp từ hai người trước mặt bay qua, đại trưởng lão cùng Lý Ưng thân thể nhất thời tách ra, mà tiên kiếm cũng coi như hóa thành một vòng lưu quang, trong nháy mắt bay trở về đến kiếm tiên tử bên người, phát ra từng đợt tê minh thanh âm, mãnh liệt kiếm khi đem mặt đất cắt chém ra vô số mảnh cái khe nhỏ. Đại trưởng lão cùng Lý Ưng đều cau mày nhìn lấy kiếm tiên tử, hiển nhiên đối với nàng cắt ngang chiến đấu giữa hai người rất là không hài lòng. Đại trưởng lão càng là mở miệng nói ra kiếm tiên tử, ngươi đây là ý gì? Kiếm tiên tử nhìn đại trưởng lão liếc một chút, sau đó nói ta cần đem ma môn bảo khố mở ra tất cả mọi người muốn mở ra, nhưng là chìa khóa tại tay hắn không biết nguyên nhân gì. Đại trưởng lão trực tiếp đem ma môn bảo khố chìa khóa tại Lý Ưng thân thể tin tức trực tiếp nói cho kiếm tiên tử. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, kiếm tiên tử nhìn lấy Lý Ưng, sau đó mở miệng nói. Tuân lệnh. Kết bắt đầu thất tinh trận, kiếm tiên tử nhìn lấy Lý Ưng nói ra không thể để cho hắn chạy, đúng soạt một tiếng. Thục Sơn phái tất cả mọi người đệ tử trực tiếp dùng bắt đầu thất tinh trận đem Lý Ưng cho bao vây lại. Lý Ưng biến sắc, nhìn lấy kiếm tiên tử hỏi thăm, kiếm tiên tử, ngươi đây là ý gì? Kiếm tiên tử nhìn Lý Ưng liếc một chút, sau đó nói ta không có thời gian, cũng không có nghĩa vụ giải thích với ngươi, ta chỉ cần ma môn bảo khố chìa khóa. Ha ha, Lý Ưng lại là cười lạnh một tiếng. Nói các ngươi thuộc sơn phái tốt đại uy phong, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình ma môn bảo khố sao? Quả nhiên, nghe Lý Ưng lời nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, từng cái nhìn lấy thuộc sơn phái ánh mắt đều biến bất thiện. Lý Ưng một câu đem thuộc sơn phái cùng mọi người dựng nên tại mặt đối lập, dù sao bọn họ đều là đến ma môn bảo khố đoạt bảo, nhưng nhìn kiếm tiên tử ý tứ, lần này đoạt bảo hoạt động, chúng ta thuộc sơn phái đều bao, các ngươi người khác nên để làm chi? Nên trở về nhà, nên tìm mẹ tìm mẹ. Kiếm tiên tử mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, thực nàng không phải ý tứ này. Nhưng là từ trước tam phái tác phong làm việc so sánh bá đạo, cho nên bị Lý Ưng như thế một vùng lệnh ra, mọi người nghĩ như vậy, cũng không gì đáng trách. Nhưng là kiếm tiên tử có kiếm tiên tử kiêu ngạo, nàng khinh thường tại giải thích, mà chính là mở miệng nói ma môn bảo khố đồ vật, chúng ta thuộc sơn phái còn nhìn không nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cần bảo khố chìa khóa đem bảo khố mở ra, ta hiện đang đại biểu chúng ta thuộc sơn phái làm chủ, nếu như ngươi đem bảo khố chìa khóa cho ta, chúng ta thuộc sơn phái người toàn bộ cũng sẽ không tiến ma môn bảo khố tới. Sư thúc tổ nghe được kiếm tiên tử lời nói, lần này thuộc sơn phái đến. Đoạt bảo người phụ trách nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, mọi người cái gì cũng không cần nói mà người khác nghe thuộc sơn phái cờ âm mở tới ma môn bảo khố chìa khóa về sau. Không tham dự đoạt bảo hành động, cả đám đều không khỏi vui đôi lông mày. Dù sao thuộc sơn phái là tam phái, bọn họ tới mặc dù chỉ là đến kiếm tiên tử một điệu tiên cảnh giới cường giả, nhưng là điệu tiên cảnh giới phía dưới cường giả thực lực cũng không thể coi thường. Dù sao bọn họ từ nhỏ tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên thật sự là cao hơn hắn người rất rất nhiều, cùng một cấp bậc tu giả, căn bản là tam phái quét ngang hắn tiểu môn phái tán tu. Nếu như thuộc sơn phái không tham dự lần này đoạt bảo hành động, như vậy người khác tìm tơ ý bảo bối xác suất thêm ra không ít. Kiếm tiên tử nhìn chằm chằm Lý Ưng, người khác cũng nhìn chằm chằm Lý Ưng, chờ hắn làm ra sau cùng quyết định. Nhìn lấy Lý Ưng không trả lời, kiếm tiên tử không khỏi mở miệng nói, nếu như ngươi không chủ động giao ra lời nói, cái kia chớ có trách ta động thủ cùng ngươi. Đoạt vừa nói, kiếm tiên tử trước mặt tiên kiếm cũng là bắt đầu lay động, từng sợi khủng bố kiếm khí từ tiên kiếm thân thể phát ra, khí thế sắc bén không. Kiếm tiên tử ánh mắt như đao, thân thể tựa hồ thiêu đốt lên khủng bố chiến ý, đối với tiên kiếm tới nói cho tới bây giờ đều không sợ chiến đấu cùng khiêu chiến. Chương 1075, mở ra bảo khố. Lý Ưng mặt âm tình bất định, hiển nhiên hắn cũng coi như đang suy nghĩ được mất. Nếu như nói mới vừa cùng đại trưởng lão lúc chiến đấu, hắn chả có phần thắng lợi nói, hiện tại đối mặt kiếm tiên tử, hắn lại là không có một chút thắng lợi nắm chắc. Kiếm tu quá mạnh, Thục Sơn quá mạnh. Hưu kiếm tiên tử tiên kiếm đột nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, tựa hồ lập tức muốn phá không mà đi. Lý Ưng sắc mặt hơi đổi một chút, mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, mở miệng nói ta cho bất quá, ta có một cái điều kiện nghe Lý Ưng đáp ứng, kiếm tiên tử tiên kiếm cũng là an tính lại, nhưng mở miệng nói điều kiện gì ta muốn cái thứ nhất tiến vào bảo khố tới. Lý Ưng nói ra, không được kiếm tiên tử vẫn không trả lời Lý Ưng lời nói, đại trưởng lão lúc này lại là mở miệng. Dựa vào cái gì muốn trước để Lý Ưng tiến vào bảo khố tới, ta không đồng ý mà lại, chỉ có chìa khóa cũng mở không ra ma môn bảo khố, không có chúng ta tiểu thư máu, chỉ có chìa khóa cũng mở không bảo khố là dựa vào cái gì muốn trước để Lý Ưng tiến vào bảo khố tới a? Hắn tính là cái gì a? Bảo vật người có duyên cư tới, chúng ta cũng phải đi vào trước. Vâng, không thể để cho hắn đi vào trước. Lý Ưng lời nói, lần nữa gây nên quần tình xúc động, cả đám đều không đồng ý hắn đi vào. Tất cả mọi người là đến đoạt bảo, dựa vào cái gì ngươi đi vào trước a? Ngươi đi vào, chúng ta yêu đoạt cái gì bảo bối a? Kiếm tiên tử cũng không phải đèn cạn dầu, nàng xem thấy Lý Ưng, nói ngươi nhìn, mọi người đều không đồng ý ngươi đi vào, cho nên ta cũng bất lực nói. Nàng nhìn về phía mọi người, sau đó nói không bằng ta cho mọi người một cái đề nghị, ta đến tướng bảo khố mở ra, sau đó ta cam đoan chính mình cùng thuộc sơn phái người, sẽ không tiến qua bảo khố tới, tới nỗi nói người nào tiên tiến. Nhập bảo khố tới, vậy theo cống hiến lớn nhỏ tới đi. Lý Ưng cầm bảo khố chìa khóa, đồng thời cần ma môn môn chủ hậu nhân máu, cái kia để bọn hắn chạm tại phía trước nhất, chỉ rũ thuật còn lại người, các ngươi đứng chung một chỗ, chờ sau đó bảo khố mở ra thời điểm. Mọi người đều bằng bản sự, người nào tốc độ nhanh, người nào đi vào trước mọi người nói thế nào tốt. Kiếm tiên tử đề nghị không tệ đối. Dư A theo kiếm tiên tử nói như thế đến muốn là nàng gạt chúng ta làm sao bây giờ A Phi, kiếm tiên tử. Là ai nàng thế nhưng là thuộc sơn phái trưởng lão, làm sao lại làm ra chỉ muốn sự tình đâu, chúng ta phải tin tưởng người nàng phẩm đúng. Đúng kiếm tiên tử là sẽ không làm lật lọng sự tình lại nói, chúng ta nhiều người nhìn như vậy đây. Kiếm tiên tử muốn là không giữ lời hứa, nghi hoặc thuộc sơn phái còn thế nào tại chúng ta hoa hạ tu luyện giới đặt chân, chúng ta phải tin tưởng kiếm tiên tử không được, tuyệt đối không được. Lúc này, đại trưởng lão lại bắt đầu phản đối. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm kiếm tiên tử nói, kiếm tiên tử lời nói, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là cái này bảo khố là chúng ta thánh môn môn chủ lưu cho chúng ta thánh môn nhân bảo kho, dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng với bọn họ tranh đoạt? Không đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huy, lao đầu, bảo vật người có duyên cư tới, đã chúng ta hôm nay tới nơi này, phát hiện bảo khố, chúng ta là người có duyên, sao là bảo vật là các ngươi ma môn nói chuyện bằng không, chỉ cần đi, chỉ cần ngươi kêu một tiếng, những bảo vật đó đáp lại ngươi, chúng ta không tranh với ngươi vị trí số một. Vâng, ngươi gọi nó hội đáp ứng ngươi, sao đã không đáp ứng, đó là vô chủ chi vật, người có duyên có được, chúng ta đều là người có duyên là như thế này đại. Trưởng lão sắc mặt khó coi, lại là không thể nào phản bác. Yên tĩnh, mọi người im lặng một chút. Lúc này kiếm tiên tử lại mở miệng, nói đã chỉ cần lời nói, mọi người cũng không có ý kiến đi nói. Nàng nhìn xem Lý Ưng, Lý Ưng không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận kiếm tiên tử đề nghị. Sau đó, kiếm tiên tử nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng nói ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Lý Ưng nhìn thấy một màn này, mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái không biết tên kim loa y chế tạo chìa khóa, sau đó vung tay lên, hướng về kiếm tiên tử nghe mở đi. Giờ này khắc này cũng chỉ có thể dựa theo kiếm tiên tử nói xử lý, bởi vì kiếm tiên tử nàng không tiến bảo kho tới, cho nên từ nàng tới mở bảo khố là không thể thích hợp hơn, bởi vì nàng và mọi người không có xung đột lợi ích. Chìa khóa tới tay, kiếm tiên tử không khỏi nhìn kỹ một chút. Chìa khóa toàn thân rất lạnh. Mặt khác lấy rất nhiều không biết tên phủ, tại chìa khóa đỉnh đầu, có một cái da nhờ ma u, hiển nhiên nơi này là hẳn là rót vào Lý Cường sau người huyết dịch địa phương, nàng ánh mắt không khỏi rơi vào đại trưởng lão thân thể. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cũng không có theo Lý Nặc Lâm lấy máu, mà chính là từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó ném cho kiếm tiên tử, hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị. Trong cái chai này trang là tiểu thư huyết dịch, chỉ cần đem tiểu thư huyết dịch rót vào chìa khóa ra nhờ ma ưu tới, có thể kích phát chìa khóa lực lượng, sau đó đem bảo khố mở ra. Còn có, ta muốn cùng tiểu thư đứng chung một chỗ, bởi vì ta sợ hãi đợi chút nữa thời điểm, Lý Ưng hội ra tay với tiểu thư. Mọi người vừa mới đều nhìn thấy, hắn vừa mới là muốn giết chúng ta tiểu thư cùng hắn đứng chung một chỗ, ta không yên lòng. Đại trưởng lão nói ra, cái này chỉ là đại trưởng lão một mình ngươi lời nói, ta có thể thay mọi người đáp ứng ngươi. Kiếm tiên tử nói, cũng coi như đem bình nhỏ mở ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bình nhỏ dòng máu đổ vào chìa khóa ra nhờ ma u tới. Chìa khóa ra nhờ ma u giống như là cần khủng bố một dạng, gặp bình nhỏ đổ ra huyết dịch toàn bộ đều thôn phệ, rất nhanh bình nhỏ gặp, nhưng là chìa khóa cùng bảo khố lại là một chút phản ứng cũng không có. Kiếm tiên tử nhìn thấy một màn này, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có phản ứng, chả nờ dê lẽ lại huyết dịch là giả không phải là, nếu như không có Lý Cường sau người huyết mạch, là không thể nào đem bảo khố kích hoạt, đó là chìa khóa là giả, Lý Ưng cho chìa khóa là giả. Đại trưởng lão cùng Lý Ưng cũng coi như nhíu mày nhìn lấy đây hết thảy, tự lẩm bẩm không nên a không nên a, ở thơ y điếm na y, dị biến đột nhiên phát sinh. Vừa mới còn một chút phản ứng cũng không có chìa khóa, đột nhiên hiện lên một tia huyết quang, rất nhanh huyết quang đại thịnh, chìa khóa mặt phù lưu chuyển, giống như là sống tới một dạng. Cùng lúc đó, cái kia bảo tháp tới chữ ma lúc này cũng coi như gửi đi biến hóa, từ ấn mở bắt đầu, sau đó bắt đầu biến đỏ, giống như là bị huyết dịch dọc theo chữ ma nét chữ chạy qua một dạng. Mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, người nào cũng không nói gì, rất nhanh, cái kia chữ ma bị hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Hưu bảo khố chìa khóa tại chữ ma nhuộm thành huyết hồng chi sắc về sau, đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lập tức từ kiếm tiên tử trong tay bay ra ngoài, chui vào cái kia to lớn chữ ma văn xin.